Cực phẩm Mỹ nữ đế quốc mới nhất 10/2090 tác giả Lam Đậu Sinh miền Nam. Thứ nhất chương đối tượng hẹn hò là một Mỹ nữ chân dài. Hoa Hạ Quốc Mai Ninh Thị, buổi chiều ngày mùa thu có vẻ có chút chói mắt, cổ lão Tân Hải Đường, đá cầm thạch lót đường lão nhai tại mặt trời chói chang thiêu đốt hạ nóng yên quay cuồng, viêm khí huân người, thu thiền trốn ở lão nhai hai bên chương cây thượng vô lực tiếng giống, chính tại làm sinh mệnh bên trong cuối cùng một đoạn lịch trình kêu rên. Nơi này là Mai Ninh Thị phồn hoa nhất phố thương mại một trong, bất quá do vì đi làm thời gian, lại tăng thêm đây là bão nóng đầu mùa thu, cho nên lúc này nhóm người tình nguyện trốn tại trong nhà hoặc là văn phòng hưởng thụ mát mẻ lãnh khí, cũng không muốn chạy đến này tràn đầy tủ kính lão phố thương mại thượng mù rào. Ngã tư góc là một nhà kỳ đoá tiệm cà phê, theo trong suốt cửa sổ sát đất hướng bên trong nhìn, bên trong cơ hồ cũng là trống không một người, chỉ có một tên chuyên nghiệp nữ nhân viên phục viên giao nhau hai tay thẳng tắp đứng ở cửa tiệm. Treo một tia người khác nhìn không thấy nụ cười, xin đợi có lẽ căn bản không có khả năng đến khách nhân. Đồng hồ báo thức chậm rãi chợt hướng 14 điểm toàn bộ, cách xa tiệm cà phê không xa chạm xe buýt két. Một tiếng, chậm rãi dừng lại một chiếc màu vàng khoang xe buýt, cửa xe mở ra. Trương Dương lưu luyến không rời theo mở ra lãnh khí điều hòa trên xe đi xuống đến, dung nhập nóng đến làm người ta ngạt thở lão nhai, con mắt của hắn là ngã tư chỗ kỳ đoá tiệm cà phê. Màu đen ngắn tay áo thun t-shirt, rửa đến trắng bệch quần bò, 1m81 cái đầu lại tăng thêm gia tộc di chuyển trắng nõn da rẻ cùng hơi lộ ra thanh tú gương mặt, làm Trương Dương nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, rất có điểm văn nghệ thanh niên phạm nhi. Đây là Trương Dương nhất quán mặc lấy trang điểm, bất quá cái đó và hắn hôm nay muốn làm sự tình lại có vẻ có chút không hòa hợp. Hắn là Mai Ninh Đại học Hóa học hệ sinh vật công trình chuyên nghiệp một tên sinh viên đại học năm thứ tư, bất quá hôm nay hắn là đến thân cận. Trương Dương 21 tuổi, hơn nữa còn là đang tại giáo sinh, mặt khác ấn hắn cái này chuyên nghiệp thuộc loại tôi nói, tốt nghiệp một cái chính là bị vùi dập giữa chợ mệnh, cho nên thi nghiên cứu là hắn đường ra duy nhất, nói cách khác hắn hoàn toàn không có đạo lý tại năm thứ tư đại học vừa lúc mới đầu bỏ chạy đến thân cận, hơn nữa còn là cúp học thân cận. Thân cận địa điểm tại Kỳ Đoá Cà Phê, tiếp giáp Mai Ninh Thị nổi danh tam giáp bệnh viện Mai Ninh Đại học phụ thuộc Trung Sơn Bệnh viện, địa điểm là nhà gái tuyển chọn. Bởi vì song phương giới thiệu người là bệnh viện phóng xạ khoa một người tên là Dương Tịnh Mỹ nữ bác sĩ. Mỹ nữ thầy thuốc Trương Dương gặp qua rất nhiều lần, tóc đen ô mắt, trứng ngỗng hình mặt trái xoan, mỡ đông bình thường trắng nõn da rẻ, quan trọng nhất vẫn là Trương Dương thích nhất chân dài, tiêu chuẩn bắt đầu thân Mỹ nữ chân dài, bất quá Trương Dương đối tượng hẹn hò không phải là nàng, mà là nàng giới thiệu người. Một là ở trường sinh, một là bệnh viện viện hoa. Đối phương làm sao có khả năng vì Trương Dương giới thiệu đối tượng đâu này? Này còn muốn theo đầu năm sự tình bắt đầu nói lên. Trương Dương nguyên quán là Mai Ninh Thị sát vách An Bình Thị, từ nhỏ theo tai nạn xe cộ liền mất đi phụ mẫu, ra ra một thân một mình, ngậm đắng nuốt cay đem hắn lôi kéo lớn lên, mãi cho đến hắn thi vào này sở toàn tỉnh nổi danh 211 cùng 985 danh giáo. Theo sau tai nạn lại lần nữa hàng lâm cái này nguyên vốn đã là phá thành mảnh nhỏ gia đình. Năm thứ ba đại học nửa học kỳ sau thời điểm ra ra bị cha ra ung thư gan màn cuối, tại Trương Dương cố ý phía dưới, hắn bán đi trong nhà còn sót lại duy nhất tài sản, ở An Bình Thị quê nhà ở, vì ra ra chữa bệnh. Trải qua hơn một tháng phóng trị bệnh bằng hóa chất, bệnh của ra ra tình tuy rằng vừa mới bắt đầu có chuyển biến tốt, nhưng tùy theo thân thể sức miễn dịch chuyển tiếp đột ngột, cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản được bệnh ma, không đến hai tháng sau liền đã qua đời. Ra ra là cái rất hay nói người. Hơn nữa thực ương ngạnh, trị bệnh bằng hóa chất thời kỳ, tuy rằng hắn muốn chịu đựng trên thân thể thật lớn thống khổ, nhưng hắn mỗi ngày đều là cười ha hả giúp đỡ bác sĩ vỗ về cùng trong phòng bệnh khác bệnh nhân. Trước khi lâm chung, hắn cố chấp Trương Dương hai tay, gắt gao không chịu nhắm mắt, thẳng đến Dương Tịnh ngậm nước mắt tại hắn tai bên cạnh nhỏ tiếng nói một câu cái gì sau đó, hắn mới mỉm cười đi qua. An bài hoàn ra ra hậu sự, nghỉ hè quá xong sau, Dương bác sĩ mới cùng hắn nói lời nói thật. Ra ra ngươi một mực hy vọng có thể chống được ngươi thành ra ngày nào đó, nhưng hắn biết chính mình nhìn không tới rồi, cho nên hắn đem chung thân của ngươi đại sự phó thác cho ta, hy vọng ta có thể cho ngươi tìm đối tượng. Sau đó liền có mở đầu một màn kia, học kỳ này khai giảng không bao lâu, Dương Tịnh bác sĩ đã nói tìm tốt đối tượng, cũng muốn hắn tại 14:30 trước đuổi tới bệnh viện bên cạnh Kỳ Đoá Cà Phê, không thể muộn, không thể không đi. Trương Dương bắt tay đưa đến túi quần. Bóp trong túi mặt còn sót lại một tấm sớm bị bóp nhăn nhó trăm nguyên tiền giá trị lớn, lại nhìn tay trái cầm lấy ước định gặp mặt tín vật, một phần Mai Ninh Nhật Báo, chậm rãi đi hướng Kỳ Đóa Cửa. Lạnh nóng kịch liệt biến hóa làm hắn sinh ra một loại không hiểu ngạt thở cảm giác, mồ hôi lập tức theo phía trên trán tràn ra. Cửa tiệm ngừng lại một chiếc màu hồng BMW Z4, Trương Dương quét liếc nhìn một cái, cảm thấy có chút quen mắt, bất quá hắn chẳng phải là quá để ý, tâm lý tính toán, trong túi chút tiền ấy có đủ hay không mua hai ly cà phê vấn đề đẩy ra tiệm cà phê Đại Môn. Hiện tại Trương Dương, có thể dùng nghèo rớt hai chữ để hình dung hắn, duy nhất nhà ở bán, khiếm bà con xa hơn 6 vạn khối, còn có một bút không ít trợ học cho vay khoản. Tuy rằng hắn hiện tại mỗi ngày đều đi ra ngoài làm công, trong thường ngày vừa ở không liền đến chỗ bầy sạp, nhưng cuộc sống gian nan có thể nghĩ. May mắn chính là, hắn thừa kế gia gia thiên tính lạc quan gen, tuy rằng cuộc sống gian nan, nhưng chỉ cần sinh hoạt, thì có hy vọng, nhưng mà, lấy hắn hiện tại tình trạng, đừng nói cái gì thân cận, tính là đàm cái luyến ái, chỉ sợ đều phải tính toán toán trong túi tiền có đủ hay không mua một đóa hoa hồng. Sở dĩ hôm nay sẽ đến phó ước, là bởi vì Trương Dương cảm thấy chính mình thiếu Dương bác sĩ một cái nhân tình, nhân ra nếu nhiệt tâm như vậy, tổng ngượng ngùng từ chối ở nàng, hơn nữa Trương Dương tin tưởng, sau lần này, nhân ra coi như là hoàn thành gia gia lâm chung nhắc nhở, không có khả năng có lần nữa. Tùy theo cửa tiệm đẩy ra, một cỗ lãnh khí đập vào mặt mà đến. Mặc lấy ám đồng phục màu đỏ nhân viên cửa hàng khom eo, Nguyệt Nha mắt loan thành nhất đường vòng cung cười híp mắt tặng hắn một cái nghề nghiệp tính mỉm cười hoan nghênh quang lâm, tiên sinh xin hỏi vài vị. Trương Dương Dương mắt quét một vòng trong tiệm tình huống, theo sau tại một cái xó xỉnh, nhìn thấy một cái cực kỳ mê người hình mặt bên. Nàng một đầu đen nhánh tóc đen, hai tay chính đặt tại bàn phía trên lật nhìn một quyển không biết tên tạp chí, thân trên là một kiện hắc bạch điều văn trạng cổ áo hình chữ V bó sát người áo thun t-shirt. Bên cạnh nhìn lại, vừa vặn đem nàng thon gọn vòng eo phác họa vô cùng tinh tế. Bởi vì hai tay đặt tại mặt bàn nguyên nhân, điều này làm cho bộ ngực của nàng có vẻ càng thêm bắt mắt, mỹ nữ Trương Dương gặp qua không ít, bất quá phát dục được hoàn mỹ như vậy Trương Dương hiếm thấy. Theo Trương Dương bên này tầm mắt nhìn lại, đó là kinh người tròn trịa cao ngất, không có một tia hạ xuống cảm giác, thuộc về cái loại này tuyệt đối hoàn mỹ hình giọt nước, hạ thân của nàng là một kiện màu tím điệp bãi váy ngắn. Nhan sắc tương phản làm nàng cái kia song chân đẹp có vẻ càng thêm trắng nõn mềm mại, dịu dàng ngọn đèn phía dưới, ẩn ẩn lập lờ mê người sáng bóng, phảng phất có thể ảnh ngược bóng người. Điều kiện như vậy, đã đầy đủ làm người ta tâm phù thẳng nhảy, nhưng này nhìn còn chưa đủ kích thích. Mấu chốt là nàng một cặp chân dài không đơn thuần là trắng nõn mà thôi, cứ việc nàng là nghiêng người ngồi, nhưng căn cứ Trương Dương nhìn ra tính toán, nàng cái kia song trắng nõn chân dài, tỷ lệ tuyệt đối là hoàng kim cấp. Thon dài, thẳng tắp, bắp chân cơ hồ nhìn không tới bất kỳ cái gì nhất chút thịt dư. Dương Tịnh là bắt đầu thân mỹ nữ chân dài, mà trước mắt vị này, không nghi ngờ chính là loại trong một vạn không có một bắt đầu bán, tuyệt đối hoàn mỹ tỷ lệ mỹ nữ chân dài, nhìn ra phỏng chừng, kia chân dài ít nhất cũng có gần một thước nhị. Không có cách nào khác thấy rõ nàng chính diện, bất quá chỉ cần theo bên cạnh hình dáng đến nhìn, Trương Dương có thể khẳng định đây tuyệt đối là Trương Khuynh Thành cấp mỹ nữ mặt. Trong tiệm trừ bỏ nàng ở ngoài, hình như cũng không có khác khách nhân. Trương Dương nhìn thời gian, 14:03, khoảng cách chỉ định thời gian còn có 27 phút, ấn kinh nghiệm mà nói, trước mắt vị này nghiêng người mỹ nữ cũng không là chính mình đối tượng hẹn hò. Trương Dương hít vào một hơi, nhéo nhéo trong túi cái kia trương trăm nguyên tiền giá trị lớn, một ly latte 36 khối, hai chén 72, chỉ cần kia em gái xem không chung chính mình, hoặc là không phải là cái đồ tham ăn. Tiền này hẳn đủ. Vì thế ngắm lấy tới gần cửa vị trí một cái bàn, hồi đáp hai vị, như thế này còn có nhân. Tốt, tiên sinh, xinh đẹp nhân viên phục vụ gương mặt mỉm cười rời đi. Đối thoại âm thanh hình như giãn tới này cái đang lẳng lặng nhìn tạp chí mỹ nữ, nàng nghiêng đầu liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, lại quay đầu tiếp tục nhìn nàng tạp chí. Bất quá cũng chính là này liếc nhìn một cái không, Trương Dương chớp mắt hóa đá, mỹ nữ, đương nhiên. Đây tuyệt đối là cái siêu cấp mỹ nữ, nhưng người mỹ nữ này hắn nhận thức. Nàng là hóa viện tiếng Anh trợ giáo, hóa viện thậm chí toàn bộ Mai Đại xinh đẹp nhất nữ lão sư, một năm trước mới từ Mai Đại ngoại văn hệ tiếng Anh chuyên nghiệp niệm xong thạc sĩ nghiên cứu sinh, tiện đà trở thành hóa viện trẻ tuổi nhất mỹ nữ trợ giáo. Cứ việc nàng khả năng chưa quen thuộc Trương Dương, nhưng Trương Dương đối với nàng nhưng là rất quen thuộc, liên tục 7 năm hoa khôi của hệ danh hiệu, nổi danh thời thượng tạp chí ký hợp đồng người mẫu. Nghe nói phụ mẫu vẫn là Mai Ninh nổi danh xí nghiệp gia, cửa ngừng cái kia lượng màu hồng Z4 chính là nàng tọa giá, điển hình bạch phú Mỹ kiêm trí khôn và chân dài nữ thần hóa thân. Không biết nàng vì sao nguyện ý tại hóa viện giống như một tên trợ giáo, nhưng Trương Dương nhưng là không tại tay nàng bên trong thiếu tài quá té ngã, năm trước tiếng Anh 4 cái học phần còn bóp tại tay nàng bên trong, bởi vì phải chiếu cố ra ra nguyên nhân, trước học kỳ hắn tiếng Anh thi là cái kia vô cùng thê thảm, năm nay trùng tu ban, vừa vặn nàng vẫn là tạm thời chủ nhiệm khóa lão sư. Nhưng nàng vì sao sẽ ở này? Có vẻ giống như chính mình buổi chiều còn có nàng một tiết khóa tích nói. Trương Dương dùng ánh mắt mọi nơi ngắm một vòng, chuẩn bị tìm một cái đối với mỹ nữ trợ giáo tới nói là một góc chết địa phương, bởi vì này quá không an toàn rồi, vạn nhất bất hạnh nàng nhận ra chính mình, như vậy thật chính là chết trôi chết nổi. Mà lúc này đây, Trương Dương điện thoại di động vang lên, gạn đục khơi trong tiếng chuông làm cho bên kia mỹ nữ chân dài trợ giáo lại đưa ánh mắt đầu, sợ tới mức Trương Dương co rụt lại đầu, vội vàng đem mặt xoay hướng ngoài cửa sổ, lúc này mới cẩn thận nhận điện thoại. Điện thoại là Dương Tịnh đánh đến, mở miệng chính là miệng đầy xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta tính sai thời gian, là như thế này, muội muội ta đợi một chút còn có một tiết khóa muốn đi cùng, cho nên thời gian kỳ thật đổi thành 2 giờ chiều, địa điểm không thay đổi, ngươi hiện tại ở nơi nào rồi hả? Gặp mặt dùng Mai Ninh Nhật báo nhớ rõ mang a. Có khóa, đổi thành 2 điểm, Trương Dương ngẩn ngơ, nói như vậy, chính mình đến muộn. Lòng hắn như thế nào đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Giống như, muội muội ta đã đến nơi đó, đúng rồi nàng kêu Dương Phỉ, là các ngươi hóa viện tiếng Anh trợ giáo nha. Dương Phỉ, Trương Dương theo bản năng đem lắc đầu một cái, sắc mặt không khỏi một trận trắng bệch, chính mình thật sự là quá hay, mỹ nữ trợ giáo tên không phải vừa vặn kêu Dương Phỉ sao. Nàng là Dương bác sĩ muội muội, Dương bác sĩ là thế nào dây thần kinh không tốt, cư nhiên đem sư phụ của mình giới thiệu cho chính mình. Nàng là không rõ ràng lắm thân phận của mình sao? Vừa vặn mỹ nữ trợ giáo ánh mắt cũng vừa chuyển biến tốt đến hắn trên người, tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt xinh đẹp lúc này mày liễu hơi nhíu, đen nhánh xinh đẹp mắt hơi hơi chuyển động, hình như tại tiếng vọng cái gì, rồi sau đó mày liễu giãn ra ra, hình như nghĩ tới điều gì, gương mặt xương lạnh ánh mắt chiều Trương Dương điện xạ mà đến, thăm dò tính hỏi Trương Dương. Trương Dương không trả lời, cầm lấy điện thoại lung tung ứng âm thanh, đã biết, nhanh chóng cúp điện thoại. Sau đó nhéo quá bên cạnh tùy phóng thực đơn, che khuất hai má. Thượng đế Phật tổ Bin Laden, người có thể trăm vạn đừng nhận ra ta hà. Trương Dương âm thầm cầu nguyện. Nhưng không như mong muốn, Trương Dương rõ ràng nghe được bên kia Dương Phỉ đứng dậy cũng cùng với giày cao gót tiêm thải tại sàn phía trên phát ra cái loại này thanh thúy đá đạp tiếng vang. Lần này thật là chết chắc, sớm nghe nói Dương Phỉ hạ tử thủ đặc ngoan, nhìn đến, năm nay đại anh trùng tu sự tình treo. Cùng với tiếng bước chân dần dần tới gần, Trương Dương tâm cũng nhắc tới cổ họng miệng, tận thế thẩm phán kiếm đang tại bổ về phía sọ đầu của hắn, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay vào lúc này, bên ngoài bầu trời đột nhiên tối sầm lại, giống như đã xảy ra chớp mắt nhật thực giống như, đưa tay không thấy được năm ngón, tiếp lấy, một đạo khủng bố bạch quang xé mở tối đen trời đêm, lập tức theo kia phía chân trời xa xôi thẳng đến mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, thiên địa hồi phục thị lực. Phảng phất vừa rồi phát sinh sự tình tất cả đều là mộng cảnh giống như, biến mất. Đây là ảo giác sao? Trương Dương duỗi tay dụi dụi con mắt, lại mở ra thời điểm miệng không tự chủ được trưởng thành, rốt cuộc khép lại không lên. Bởi vì Dương Phỉ cái kia lượng Z4 ngay vừa rồi một chớp mắt trở nên là hoàn toàn thay đổi, động cơ đến kinh chắn gió vị trí bị đập một cái thật lớn lỗ thùng, bên trong linh kiện biến thành một đống sắt vụn, vặn vẹo thiết món giống như dữ tợn giống như ma quỷ căn căn hướng lên dựng thẳng lên. Đây nên phải hơn bao lớn lực đánh vào à? Vẫn thạch sao? Trương Dương nhìn chằm chằm trước mặt trong suốt tủ kính, phát hiện liền chính mình chỗ ngồi bên cạnh, cũng có một cái trong suốt giống như ngón cái lớn nhỏ lỗ nhỏ, có khả năng là mảnh nhỏ chát xuyên a. Sau đó hắn liền phát hiện, trước mặt mình cái bàn phía trên, đột nhiên nhiều hơn một cái lóe lên quỷ dị màu lam yêu quang trong suốt trạng tinh thể, giống một khối có thể sáng lên nhuyễn đường giống như, nhẹ nhàng run rẩy. Trương Dương theo bản năng cầm chặt khối kia màu lam tinh thể, lập tức đầu ngón tay đầu mút dây thần kinh đột nhiên là cảm giác được một cỗ cường lực ma túy cảm giác, sau đó khối kia màu lam tinh thể lập tức biến mất, liền giống như dung nhập Trương Dương lòng bàn tay bên trong. Trong não, một cái quỷ dị hỗn hợp kim loại sắc giọng nữ đột nhiên vang lên. Nữ oa hệ thống nhận thức chủ trình tự khởi động, hạch đối với chủ nhân gen. Nam tính, nhóm máu, B hình, phù hợp sàng chọn điều kiện, bắt đầu đổi mới. Trương Dương hai mắt tối sầm, chớp mắt, đầu giống như bị hơn 10 cục gạch đồng thời tạp trung giống như, từng đợt kịch liệt đau đớn, tiếp lấy, hắn thậm chí là rất rõ ràng cảm giác được, chính mình não bộ kia hàng tỷ đầu thần kinh nguyên như là bị vô số côn trùng cắn nuốt giống như, lập tức chỗ trống. Thứ hai chương tuyệt đối đại mỹ nhân. Trương Dương cũng không có như cùng vô số tiểu thuyết miêu tả như vậy, hôn mê đi, hoặc là tử trận đi tham kiến Diêm La Vương, tương phản, đầu óc của hắn một mực thực thanh tỉnh, hơn nữa so bất kỳ thời khắc nào đều phải thanh tỉnh. Tuy rằng thực đau đớn đến hắn cảm thấy tính là hiện tại trực tiếp bị người dùng ném gạch đập chết đều có khả năng cảm kích đập chết hắn người. Nhưng hắn cố tình chỉ có thể là tĩnh đôi mắt, giống như bị điểm huyệt vậy căng cứng đứng lấy. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được óc của mình đang tại cấp tốc vận chuyển, hơn nữa tốc độ rất nhanh, rất nóng, giống như thần châu số 9 xuyên qua tầng khí quyển bình thường cực nóng cùng tốc độ cao làm bạn. Hắn có thể cảm giác được thần kinh của mình nguyên đang bị nào đó không biết tên lực lượng từng cây một xé rách, một lần nữa trải vuốt, bố trí, giống máy tính trình tự đánh mụn vá giống như, bị tu chỉnh, đổi mới. Lúc này, hết thảy chung quanh đối với hắn mà nói, giống như hiện thực điện ảnh giống như. Hắn cảm giác được vật thể đang động, không khí tại lưu thông, nhưng hắn vẫn tham dự không được trong này, giống như một cái bị định cách những người đứng xem. Dương Phỉ đi tới, nàng nhìn bên ngoài vô cùng thê thảm màu hồng Z4, tại Trương Dương bên tai dùng cao đạt 120% bối âm thanh tiêm kêu một tiếng, theo sau hơi ngừng, trắng nõn hai tay cuộn mình thành quyền, gắt gao chống đỡ hồng nhuận môi anh đào, trong suốt xinh đẹp mắt trợn lên. Gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chiếc kia bị đập được nát bươm màu hồng BMW Z4 biểu lộ mê muội mang cùng không cam lòng ánh mắt. Nàng không biết chính là, chính mình dưới chân dẫm lấy cái kia hai chân ước chừng có 10cm cao màu lam giày cao gót tiêm lúc này chính dẫm Trương Dương MU bàn chân phía trên. Bất quá, tốt vào thời khắc này Trương Dương đã hoàn toàn chết lặng, như vậy một chút xíu đau đớn đối với hắn mà nói hoàn toàn là tiểu cây. Hơn nữa lúc này bởi vì bị này đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho trong lòng đại loạn Dương Phỉ, bốc lửa thân thể yêu kiều lúc này đã hoàn toàn biến hình, cổ chữ V bó sát người áo thun t-shirt bởi vì những cái này bất quy tắc động tác mà có vẻ có chút mở sưởng. Bằng vào 1m81 cái đầu, lại tăng thêm Dương Phỉ vi ngồi tư thế, Trương Dương lơ đãng thoáng nhìn, ánh mắt liền định cách, bởi vì giờ khắc này, Dương Phỉ rộng mở cổ áo chính nhắm ngay hai mắt của hắn. Rộng mở cổ áo bên trong. Màu lam không đeo trên vai thước áo ngực nâng lấy tròn trịa hai vú cơ hồ là nhìn một cái không sót gì dừng ở Trương Dương mắt bên trong, bạch run run hai đối với tuyết trắng bán cầu khoa trương bài trừ một đầu thâm thúy được khó có thể dò xét sự nghiệp tuyến. Oanh, đang tại thống khổ dày vò Trương Dương, đột nhiên cảm thấy đầu như là bị nổ tung giống như, một tiếng vang thật lớn, tùy theo mà đến chính là một trận giống như thứ sóng âm tập kích đến bình thường cao tần chấn động. Kịch liệt động tác, làm hắn đầu các khí quan lập tức vặn vẹo. Đồng thời làm hắn gương mặt trở nên nhìn có chút đáng khinh, giống như là có ý đang trộm nhìn lén Dương Phỉ trước ngực phong cảnh tựa như. Lạch cạch, giống như yên tĩnh rừng rậm, thợ săn đạp gảy cành khô giống như, Trương Dương đột nhiên ý thức được chính mình nguyên bản liền đỉnh yếu ớt lỗ mũi lập tức phá, một cỗ ấm áp dòng nước ấm như tiết hồng bình thường theo hắn lỗ mũi vọt đi ra. Máu mũi, mơ hồ bên trong. Trương Dương cũng là nhìn thấy Dương Phỉ bởi vì phẫn nộ mà trở nên cùng hắn có chút xoay cong lên cái kia trương gương mặt xinh đẹp, tuy rằng giống nhau mỹ lệ, giống nhau mê người, nhưng Trương Dương lại có thể phân biệt ra được, như vậy biểu cảm, hiển nhiên phẫn nộ giá trị đã vượt qua 90 phân, nếu như trước mắt là một đầu khủng long, hắn tin tưởng đối phương không chút nào do dự đem hắn phân thây. Xoa, nàng nhất định là cho rằng chính mình liếc trộm bộ ngực của nàng, nhìn đến chảy máu mũi, Trương Dương theo bản năng nghĩ giải thích chút gì. Nhưng là bị trong não đột nhiên rõ ràng truyền đến vài cái âm tiết chấn trụ, vẫn là mới vừa rồi kia hỗn hợp kim loại âm yêu kiều thiếu giọng nữ. Bất quá, lúc này hình như càng thêm nhân tính hóa hơi có chút nữ hoa hệ thống đổi mới hoàn tất, chính thức vận hành. Chủ nhân thân phận, Trương Dương, Mai Ninh Đại học Hóa chất Học viện sinh viên Đại học năm thứ tư, dự bị cấp người cứu vớt. Nhiệm vụ chính tuyên xác suất thành công 0.005 ppm, không đáng kể, mở ra chi nhánh hệ thống nhiệm vụ, hạng thứ nhất nhiệm vụ. Sơ cấp người cứu vớt kế hoạch cấp thứ nhất, cầm đến sinh vật công trình chuyên nghiệp khoa chính quy bằng tốt nghiệp, trước mắt xác suất thành công 34%. Một hàng chữ màn cùng với bị dần dần làm cho thằng giọng nữ rõ ràng tại não bộ bên trong hiện ra. Bà mẹ nó, yêu quái. Trương Dương theo bản năng há mồm, sau đó lúc này mới phát hiện, chính mình lại khôi phục năng lực hành động. Yêu quái. Lúc này Dương Phỉ, đã không thể dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung phẫn nộ của mình rồi. hôm nay xuất môn là không coi ngày sao. Sáng sớm trước khi ra cửa đầu tiên là bị phụ mẫu lại lần nữa cửa trách một chút, mãnh liệt yêu cầu nàng mau chóng tìm bạn trai, nếu không lời nói, trong nhà giới thiệu Hải Quy du học về, ABC, các loại cao phú xuất lập tức tới cửa. Lúc này đợi uy hiếp phía dưới, nàng không thể không đồng ý lão tỷ đề nghị, đi du kích lộ tuyến, giả trang thân cận. Xem như một cái bạch phú Mỹ kiêm chân dài cùng nữ thần trí tuệ hóa thân chất lượng tốt Mỹ nữ, Dương Phỉ tự nhiên không có khả năng sa đọa đến cùng lão tỷ bình thường khuất phục ở phụ mẫu an bài cùng một tên tại hải ngoại lưu học tiến sĩ thân cận cũng đàm tinh thần luyến ái. Nàng chỉ muốn cần phải chụp một tấm đối phương ảnh chụp có lệ phụ mẫu là được rồi. Bởi vậy, nàng nhịn bên ngoài 34 độ nóng bức cực nóng, mở ra âu yếm màu hồng Z4 hơn nữa bốc lên thực có khả năng đuổi không kịp tiếp theo tiết khóa nguy hiểm đuổi tới lão tỷ chỉ định tiệm cà phê cùng nàng trong miệng đã nói thiên hạ đệ nhất hiếu kiêm cao trí suất tuổi trẻ tiểu tử gặp mặt. Kết quả, cái kia cầm lấy Mai Ninh Nhật báo ra hỏa, lại là học sinh của mình, vẫn là một cái dám đem đại học tiếng Anh thi thành vị sổ, chính mình sớm quyết định muốn đem hắn trực tiếp trở thành con sâu làm dầu nồi canh đến xử lý cúp học đại vương. Nhưng mà những cái này đều không coi vào đâu. Bởi vì nàng căn bản từ đầu tới đuôi sẽ không đem hôm nay đối tượng hẹn hò đương một cái gia súc, ân, nhân để đối đãi. Nhưng là, thân, chính mình âu yếm xe BMW bây giờ bị không giải thích được đập, hơn nữa còn đập đến vô cùng thê thảm chỉ sợ đuổi về đến BMW tổng bộ đều khó có thể phục hồi như cũ, nếu như không phải vì gặp tiểu tử này, phạm được như vậy phải không? Như vậy còn chưa tính, hắn cư nhiên còn dám nhân cơ hội ăn chính mình đậu hủ, nhìn trộm chính mình giữ rất nhiều năm. Liền tự mình rửa tắm đều luyến tiếc nhìn nhiều vài lần meo meo, còn lộ ra bị ổi như thế biểu cảm, thậm chí trực tiếp không chút kiêng kỵ chảy máu mũi. Cuối cùng trả lại cho một cái đánh giá yêu quái. Này giống như là, người tại võng phía trên tìm ta mua một máy hai tay notebook, ta nhất thời làm lỗi cho ngươi một máy Apple Air, miễn biêu phí còn đưa đảo quốc phim hành động, ngươi xem mùi ngon, cũng không nghĩ trả tiền còn mẹ nó tặng một cái xoa bình cho ta. Nhẫn vô cái kia có thể nhẫn à. Ta Dương Phỉ tuy rằng cũng là ngũ giảng tứ Mỹ tam nhiệt tình yêu thương Mỹ nữ thanh niên cộng thêm toàn bộ Mai Đại được chào đón nhất Mỹ nữ thân phận lão sư, nhưng là dưới loại tình huống này, cho dù là nê Bồ Tát cũng có ba phần khí. Nàng thứ nhất động tác chính là lập tức che trước ngực tốt đẹp phong cảnh, sau đó mắt đẹp trợn lên nhìn chằm chằm Trương Dương bởi vì kinh hoàng mà không đoạn rút lui về sau đáng khinh gương mặt, khoát tay, chính là một cái bạt tai. 3. Trương Dương vừa mới tràn ra máu mũi lập tức hóa vì rực rỡ phiêu vầy một đóa đóa tiểu hồng hoa. Gặp công kích, mục tiêu lực công kích bát, bộ uy hiếp tính mạng, có thể chọn dùng phản kích phương thức có trở xuống vài loại, tập kích đối phương bộ ngực, nhấc lên đối phương váy. Gặp trọng kích Trương Dương vẫn chưa hoàn toàn phản ứng, trong não lập tức phản xạ có điều kiện vậy phát ra một chuỗi nhắc nhở giọng nữ, cùng mới vừa rồi không khác nhiều. Tập em gái người A, Trương Dương bụng mặt lui từng bước, nói thật. Là rất đau đớn, nhưng lại đau đớn cũng đau đớn bất quá vừa rồi đầu cái kia trận đau đớn, đó mới kêu toàn tâm đau. Dương lão sư, ta, gì, nguyên lai ngươi nhận thức ta rất khỏe kỳ, ngươi làm gì thế không trực tiếp giả vờ không biết ta. Dương Phỉ xoa xoa cổ tay, duỗi tay theo bản năng long long cổ áo, gương mặt xinh đẹp buộc chặt, nhìn chằm chằm trên mặt bàn mở ra thả Mai Ninh Nhật báo, hiển nhiên tức giận chưa tiêu, hôm nay sự tình. Nếu như dám tiết lộ ra ngoài nửa phần. Ngươi đời này cũng đừng muốn từ Mai Đại tốt nghiệp. Nói xong, nhớ tới chính mình quan trọng hơn một kiện sự tình, quẳng xuống Trương Dương, kinh hãi hô lên một tiếng thẳng đến cửa chiếc kia bị đập được hoàn toàn thay đổi màu hồng Z4. Nữ oa hệ thống cảnh cáo, xung quanh 10 thước phạm vi bên trong, tồn đang uy hiếp hệ thống chủ mạng sống con người nguy hiểm nguyên, mục tiêu, một chiếc sắp nổ mạnh màu hồng BMW Z4 xe. Nổ mạnh đếm ngược khi 15 giây. 14 giây. Trương Dương trong não đột nhiên xuất hiện một cái rõ ràng cảnh cáo tín hiệu, lập tức một cái thê lương đếm ngược khi tiếng tích tác vang lên. Ngoá, mèo cái mễ, Trương Dương không kịp đi tỉ mỉ nghĩ vật kia nói thật hay giả, một bên chiều trong tiệm nhân viên cửa hàng giống to xe muốn nổ tung, nhanh chóng trốn dưới quầy. Một bên khác, một cái bước xa, rớt ra cửa tiệm, thẳng đến còn ngây thơ vô chi. Đang chuẩn bị mở cửa xe đi cầm lấy này nọ Dương Phỉ. Dương lão sư, nguy hiểm. Lúc này Dương Phỉ đã rơi vào đờ đẫn trạng thái, hoàn toàn không có nghe được Trương Dương đang nói cái gì. Nàng đương nhiên biết đã bắt đầu châm lửa Z4 là nguy hiểm, chẳng qua nàng cảm thấy chính mình hẳn là còn có thời gian đi trên xe đem một chút trọng yếu đồ vật giành lại. Nhưng hoảng loạn ở giữa, mới phát hiện cửa xe đã bị hệ thống khóa kín, nàng đang chuẩn bị đánh vỡ cửa kính xe lúc, đột nhiên phát hiện thân thể của mình nhẹ một chút, thon gọn vòng eo căng thẳng, bị người khác ôm chặt lấy, theo sau thon dài chân đẹp cũng lập tức đằng không, màu lam giày cao gót rớt xuống đất phía trên. Quay đầu vừa nhìn, nhìn đến chính là Trương Dương ngưng mồ hôi gò má cùng kia hơi lộ ra dữ tợn ánh mắt, Dương Phỉ tâm lý không khỏi căng thẳng, này gia súc là muốn làm cái gì? Thứ ba chương nhìn đến không nên nhìn. Trương Dương 1m81 cái, tại Hoa Hạ miền Nam coi như là cao lớn lỗ võ hữu lực thanh niên, nhưng trên thực tế chỉ có 72kg thể trọng làm hắn nhìn có vẻ có chút đơn bạc gầy yếu, mà Dương Phỉ nhìn ra phòng trường ít nhất cũng là 1m7 trở lên thân cao, da rẻ trắng nón, dáng người đều đặn hoàn mỹ, nhìn ra phải có 50kg trở lên thể trọng. Trương Dương một tay ôm nàng eo, một tay kia vòng tại nàng đầu gối loan chỗ, một cái dùng sức đem nàng hoành ôm sau khi thức dậy, mới phát hiện ôm 50kg nặng đồ vật cùng ôm một cái 50kg suốt đầu mỹ nữ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hơn nữa Dương Phỉ còn tại liều mạng dẫy giụa, thon dài chân đẹp mọi nơi đạp loạn, hai tay không ngừng đấm đá gãi, các kiểu kỹ năng thêm các loại long trảo thủ. Xin nhờ, chấm, Trương Dương đã không có lúc nào ở giữa cùng nàng làm nhiều giải thích, thấy nàng dẫy giụa, theo bản năng chính là thêm đại lực lượng, ôm chặt nàng eo chân, chỉ bất qua hắn nhất tăng lực khí. Bên kia Dương Phỉ thì càng thêm mặc kệ rồi, nếu không dụng cả tay chân, hiện tại thậm chí là liền miệng đều đem ra hết, nhất nghiêng đầu, hung hăng cắn một cái ở tại Trương Dương cánh tay phía trên. Buông! Hoa ô, ngươi là chó sao? Trương Dương đau đến là đầu đầy mồ hôi, nổi gân xanh, nhưng lúc này cũng không là theo nàng so đo thời điểm một chiếc xe uy lực nổ tung hắn tại TV phía trên cũng không hiếm thấy, đánh giá xung quanh 10 thước phạm vi nội đồ vật đều có thể bị nó nhấc lên. Lúc này hai người còn không có thoát ly nổ mạnh lực đánh vào phạm vi đâu. Sắc lang, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy Trương Dương ôm lấy chính mình liều mạng hướng đến một bên ngõ nhỏ bên trong chui vào, Dương Phỉ tâm nhảy không khỏi kịch liệt gia tốc. Đoạn thời gian này, trên internet nơi nơi lưu truyền cái kia chút gì bên đường dâm loạn, bên đường cưỡng gian sự tình cũng không ít phát sinh, chẳng lẽ này gia súc cũng phải cần đem chính mình cấp cái kia. Nghĩ đến điểm này, nàng càng thêm kinh hoàng, cắn hắn hắn không phản ứng. Đá hắn giống đá tại tấm ván gỗ phía trên giống như, cái này có thể làm sao bây giờ? Nước mắt lập tức mơ hồ nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt, mới vừa rồi mãnh liệt biểu cảm lúc này lập tức biến thành hai mắt đẫm lệ Trương Dương. Người vẫn là đệ tử A, người có rộng lớn tiền đồ, lão sư vẫn là xử nữ. Lời còn chưa dứt, Trương Dương ôm lấy nàng đột nhiên là hướng đến bên phải góc bổ nhào về phía trước, hai người đồng thời tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Dương Phỉ bất chấp đau đớn, dãy dụa liền muốn đứng lên thời điểm chạy trốn. Oanh, một tiếng nổ rung trời, mới vừa rồi ngừng lại nàng chiếc kia màu hồng Z4 vị trí, một cỗ thật lớn hỏa đoàn phóng lên cao, nổ mạnh sinh ra sóng nhiệt lập tức đem xung quanh gần 10 thước đồ vật sốc cái úp sấp, kỳ đóa cà phê rơi xuống đất tủ kính hoa lạp lạp toái đầy đất, nổ mạnh lực đánh vào thậm chí trực tiếp liên lụy Dương Phỉ cùng Trương Dương hai người vị trí, nếu không phải là Trương Dương vừa vặn ôm lấy nàng trốn vào góc, lúc này mặc dù là chưa bị tạc chết, chỉ sợ cũng bị đại hỏa cháy sạch hoàn toàn thay đổi. Dương Phỉ thân thể một trận run run, nguyên bản tích góp khí lực chớp mắt trôi đi được không còn một mảnh, dựa vào chân tường mềm mềm ngồi vào phía trên, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đầu đầy mồ hôi, đỡ lấy eo tựa vào trên bức tường há mồm thở dốc Trương Dương, lúc này mới ý thức được, gia hỏa kia nguyên lai là tại cứu chính mình, may mắn chính mình chân không có thuận thế hướng đến hắn đũng quần đến một chút. Ngươi làm gì thế không nói sớm? Dương Phỉ một tay che lấy lên xuống nhấp nhô cao ngất bộ ngực, cố gắng bình phục hô hấp dồn dập, nhìn đồng dạng thở dốc phì phò Trương Dương, tâm lý có chút cảm kích, nhưng trên miệng vẫn là không có nửa điểm tức giận. Nghe vậy, Trương Dương mệt mỏi nhìn nàng liếc nhìn một cái, bất quá không nhìn cũng may, vừa nhìn, nguyên vốn đã thở dốc phì phò hắn, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Vừa rồi ôm lấy Dương Phỉ chạy trốn thật sự là quá chật vật rồi. Cho nên cứ việc Trương Dương là lần thứ nhất cùng một tên trưởng thành khác phái có thân mật như vậy tiếp xúc, nhưng khi đó chưa bỏ chạy trối chết ở ngoài, trong lòng cũng không khác tạp niệm, có thể lúc này trốn thoát một kiếp, mới phát hiện chính mình cứu đi ra đại mỹ nữ lúc này đang dùng một cái cực kỳ mập mờ tư thế ngồi liệt ở trước mặt hắn. Nàng nghiêng tấm tựa chân tường, hắc bạch điều văn trạng áo thun t-shirt theo eo hông bị gờ lên một chút, lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn tinh tế vòng eo, không có nhất chút thịt dư eo lập lờ kinh người sáng bóng. Dưới màu tím điệp bãi váy ngắn sớm đã tại chạy nhanh quá trình chung nhéo sai lệch, váy bên trong thon dài chân đẹp một cái chi lên, một con khác nằm ngang loan thành góc 90 độ cuộn mình, váy miệng vừa vặn đối mặt Trương Dương. Theo Trương Dương thị giác nhìn lại, vừa vặn đem nàng váy ngắn bên trong tốt phong cảnh nhìn cái không còn một mảnh, thon dài chân đẹp phần cuối, có thể thực thấy rõ một đầu màu lam chạm rỗng ren một bên nội bên trong, cùng nàng không đeo trên vai màu lam nội y vừa vặn phối hợp đầy đủ, kia vô hạn mê người thần bí mang cứ như vậy không hề phòng bị cùng ánh mắt của hắn đến đây cái tiếp xúc thân mật. Vì thế, rất tự nhiên Trương Dương máu mũi lại lần nữa vô báo trước ngã nhào, mà lúc này có thể thật là phía trên phát hỏa. Oa, ánh mắt của ngươi hướng đến nơi nào nhìn? Dương Phỉ lại là một tiếng thét chói tai, theo bản năng quyền chặt hai chân thon dài, che lấy dưới quần bãi thờ hồn hển đứng lên, vừa mới đối với Trương Dương sinh ra một chút ấn tượng tốt chớp mắt là không còn sót lại chút gì. Khụ, khụ, lão sư, ta đi nhìn nhìn có người bị thương hay không? Trương Dương còn có thể giải thích cái gì, ai cho ngươi ở trước mặt ta, ai cho ngươi ngồi xuống, ai cho ngươi rộng mở hai chân, ai cho ngươi mặc lấy váy ngắn. Thuận tiện giúp ta đem giày tìm về đến, Dương Phỉ thờ hồn hển nói. May mà, nổ mạnh uy lực tuy lớn, nhưng chính trực cực nóng buổi chiều, trừ bỏ kỳ đoá cà phê sở hữu rơi xuống đất tủ kính thủy tinh toàn bộ bị chấn nát, bên trong một cái nhân viên phục vụ bị vết thương bị xước ở ngoài, cũng không có khác càng nhiều tổn thất. Cảnh sát vội vàng đến sau đó, cha nhìn một chút hiện trường, cả kinh là trợn mắt há hốc mồm, đơn giản cấp Trương Dương cùng Dương Phỉ chép xong khẩu cung, hạ một cái bước đầu kết luận. Căn cứ các người đã nói, 99.9% là vẫn thạch, bất quá sự thật còn cần ta nhóm điều lấy xung quanh màn hình giám sát sau mới có thể hạ kết luận cuối cùng. Một tên cảnh sát trẻ tuổi nhìn dáng người cao gầy, xinh đẹp làm người ta đẹp mắt Dương Phỉ vài lần, ngoài định mức tặng cho một câu an ủi lời nói. Dương tiểu thư, ngài có thể thật may mắn, chúng ta Mai Ninh thì có thể chưa từng có bị vẫn thạch trực tiếp tạp trung ghi lại, ngài bảo xe nhưng là sáng lập vốn là thứ nhất ghi lại a. Hắn nhìn đã thành một đống sắt vụn Z4, có khả năng là ý thức được chính mình nói cười nói tuyệt không buồn cười, gấp gáp sửa lại miệng tiếp lấy nói bổ sung ngài yên tâm đi, ngài loại tình huống này, công ty bảo hiểm nhất định cho ngươi một cái vừa lòng bồi phó, ta. Chúng ta có thể vì ngươi làm chứng. Dương Phỉ khoát tay áo. Xem ra là lười truy cứu trước mắt cảnh sát này tiểu tử hài hước rồi, hỏi ngược lại chúng ta có thể đi. Ân, là như thế này, ngài là đương sự người, tốt nhất vẫn là muốn đến cục lại miêu tả một chút trải qua, đối ngươi như vậy ngày sau bồi thường cũng có rất tốt trợ giúp, về phần vị này tiểu tử nha. Chấm, cảnh dò xét nhìn Trương Dương, vừa muốn mở miệng. Dương Phỉ vẫy tay cắt đứt hắn lời nói hắn là đệ tử của ta, buổi chiều hắn còn có lớp, các ngươi làm hắn đi trước a. Không thành vấn đề, đại mỹ nữ mở miệng, cảnh sát kia cũng không có muốn lưu lại Trương Dương ý tứ. Trương Dương cũng hiểu được chính mình nên đi rồi, nhìn Dương Phỉ, hỏi lão sư, ngài không có sao chứ, ta đây đi trước rồi hả? Hừ, Dương Phỉ nhìn tức giận chưa tiêu, nhìn đến Trương Dương đôi mắt, theo bản năng liền nghĩ che quần của mình, còn sự ở đây làm gì, nghĩ rất tín chỉ sao? Nghe vậy, Trương Dương như nhặt được đại xá, vừa muốn khởi bước. Dương Phỉ lại cùng đi lên. Mới vừa rồi cùng ngươi đã nói, hôm nay sự tình, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, có biết hay không? Đã biết, Trương Dương đương nhiên biết, nếu Dương Phỉ cùng chính mình đệ tử thân cận sự tình truyền đi, này còn không làm toàn bộ Mai Đại người cười đến rụng răng, nàng kia về sau còn như vậy làm sao Mai Đại lẫn vào, đương nhiên, chính mình thì càng lăn lộn ngoài đời không nổi. Dương Phỉ lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lại hỏi nói tỷ tỷ của ta vậy ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Ách, nơi này đã xảy ra nổ mạnh, Dương Tịnh tỷ nghĩ không biết đều khó khăn a. Dương Phỉ nhíu nhíu lông mày, suy nghĩ hồi lâu, hòa hoãn một chút ngữ khi nói tỷ của ta đây tự nhiên sẽ đi ứng phó, ngươi liền không nên nhúng tay. Ta mặc kệ ngươi như thế nào cùng tỷ của ta nhận thức, cũng không quản nàng vì sao sẽ làm ngươi đến cùng ta thân cận, ngươi nên biết, một đệ tử, không thật tốt đi học. Lại đến muốn làm những cái này loạn thất bát tao đồ vật, là ta không, nhất pháp dễ dàng tha thứ, hy vọng hôm nay lời nói của ta ngươi có thể nhớ kỹ. Mặt khác, từ nay về sau ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi, liền khi chúng ta theo không gặp mặt, ngươi thành tích không được, ta cũng không có khả năng đối với ngươi nương tay. Nói xong, không nhiều hơn nữa nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, quay đầu liền đi. Trương Dương nhún nhún bả vai, nhìn chằm chằm nàng Anna đa tự bóng lưng rời đi. Không lời lắc lắc đầu ta cũng không cầu ngài nương tay, ngài đừng có thể kính nhi hạ độc thủ ta liền muốn cảm ơn trời đất. Chính nghĩ, trong não đột nhiên lại không hề báo trước xuất hiện một mặt màn hình lớn. Nữ oa kế hoạch, hệ thống chuyên trở, sau khi thành công đem phải nhận được một cái ngẫu nhiên M cấp khen thưởng, phải chăng tiếp nhận. Xoa, đây là ý gì? Trương Dương cuối cùng có thể khẳng định, vừa rồi trong não đột nhiên xuất hiện cái kia một chút không hiểu được đồ vật, tuyệt đối không phải là ảo giác của mình hoặc là giác quan thứ 6, mà là chân chân chính chính chân thật tồn tại đồ vật, đầu óc mình giống như bị thực đi vào cái gì quái này nọ, là cái kia lập lờ quỷ dị ánh sáng màu lam trong suốt tinh thể sao? Chính nghĩ, trong não, cái kia xinh đẹp nữ sinh lại lần nữa vang lên phải chăng tiếp nhận. Nếu như trả lời phủ, hệ thống có khả năng tại trong 5 giây nội tự động mở lại, cũng ban tháo dỡ, một lần nữa cách thức hóa đầu óc. Thứ tư chương lớp học thượng hiếm thấy. Mèo cái mễ, còn thật đem ta đầu óc trở thành CPU nữa à? Ngồi ở trở lại trường xe buýt phía trên, Trương Dương không thể bình tĩnh, mặc cho ai đầu óc bên trong đột nhiên không hiểu được nhiều ra cái quái này nọ, ai cũng lập tức không tiếp thụ được, bất quá, vật kia giống như vẫn có một chút tác dụng, ví dụ như vừa rồi liền cứu mình và Dương Phỉ nhất cái mạng nhỏ. Hơn nữa nếu là bắt nó tháo dỡ rồi, còn nói cái gì muốn cách thức hóa đâu này. Đối với máy tính cũng không xa lạ gì, Trương Dương hoàn toàn minh bạch này cách thức hóa ý vị như thế nào, ai biết có khả năng hay không làm ra cái gì tác dụng phụ, đem chính mình cách thành ngu ngốc làm sao bây giờ. Thật giống như nhất máy tính không có thao tác hệ thống còn có thể dùng sao. Suy nghĩ không đến 5 giây, Trương Dương nhanh chóng làm ra quyết định tiếp nhận. Trong não vừa mới hiện lên cái này ý nghĩ. Một trận đẹp mắt bạch quang nhất thời tại não bộ hiện ra, đồng thời xuất hiện một cái màu xanh nhạt bối cảnh đối thoại khuông, thật hiển nhiên, cái này giao diện so với vừa rồi màu lót đen chữ viết nhầm muốn thoải mái hơn, cái này giống theo DOS chuyển tới Windows giống nhau. Hoan nghênh tiến vào nữ oa kế hoạch hệ thống, căn cứ trước mắt thu thập được tin tức biểu hiện, ngươi là duy nhất thành công tiếp thu bản hệ thống, cũng chuyên chờ hệ thống nhân loại, có xét thấy này, hệ thống có khả năng đưa tặng một cái M cấp khen thưởng, sơ cấp não vực khai phá. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, Trương Dương liền cảm giác đầu óc một trận kỳ quái chấn động qua đi, toàn bộ đầu đột nhiên cảm thấy một trận thanh minh, hình như nghĩ cái gì vậy, hoặc là tự hỏi cái gì vậy giống như nhanh hơn rất nhiều tựa như, chẳng lẽ đây là sơ cấp não vực khai phá kết quả. Khen thưởng thành công, người đã có được sơ cấp não vực công năng, tương đương với bình thường nhà khoa học tiêu chuẩn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người muốn đi nắm giữ bằng nhau tri thức. Hiện tại hệ thống đem cho ngươi giới thiệu nữ oa kế hoạch, nghe xong giới thiệu, có khả năng đạt được hệ thống ngẫu nhiên đưa tặng một cái cấp độ F khen thưởng, phải chăng tiếp nhận? Trương Dương ngẩn ngơ, này M cấp khen thưởng sơ cấp não vực khai phá thế nhưng tương đương với một người bình thường nhà khoa học tiêu chuẩn, điều này cũng quá khoa trương đi, chỉ bất quá hắn hiện tại trừ bỏ cảm giác tư duy đột nhiên tăng nhanh ở ngoài, hình như cũng đừng vô khác dị thường, bất quá vậy do điểm này cũng đã làm hắn mừng rỡ như điên. Cho nên vừa nghe nói còn có khen thưởng, đương nhiên là không hề suy nghĩ liền đồng ý, dựa theo bình thường ăn khớp đến nhìn, này cấp độ F khen thưởng hẳn là so M cấp cao hơn, liên tưởng đến vừa rồi một cái M cấp ngẫu nhiên khen thưởng đều là sơ cấp não vực khai phá, này cao cấp hơn cấp độ F vậy cũng không có khả năng lạn đi nơi nào. Nữ oa kế hoạch sinh ra nguyên nhân, công nguyên 2025 năm, địa cầu khoa học kỹ thuật đột nhiên đại bạo phát. Theo sau dẫn phát đại quy khôn tính sát thương vũ khí toàn cầu khuếch tán, khẩn trương cao độ dưới tình huống, chiến tranh đầu tiên tại Trung Đông bùng nổ, theo sau giãn tới lần thứ ba thế chiến, cũng cuối cùng giãn tới chiến tranh hạt nhân, hạch mùa đông bao phủ toàn bộ màu lam tinh cầu, gần chưa tới nửa năm, nhân loại liền không thể tiếp tục ở đây khỏa màu lam tinh cầu phía trên sinh tồn. May mắn còn tồn tại nhà khoa học định ra một cái cứu vớt toàn bộ nhân loại phương pháp, xưng là nữ oa bổ thiên kế hoạch. Cũng lợi dụng song song không gian lý luận cùng trùng động, đem này hệ thống đưa lên đến năm 2012, hy vọng lợi dụng thời không nghịch biện có thể cứu vớt khác song song không gian màu lam tinh cầu, cứu lại nhân loại tương lai. Nữ oa kế hoạch nội dung, đọc quyền hạn, cần phải cấp độ S, bổ tinh làm cho cấp bậc, bởi vì hệ thống chủ nhân trước mắt vì ép sự bị cấp người cứu vớt, quyền hạn không đủ, không thể ban mở ra, hệ thống đem cam chịu phong bế, đợi hệ thống chủ nhân đạt tới quyền hạn sau tự động mở ra. Bổ sung thuyết minh, nữ oa kế hoạch có khả năng căn cứ hệ thống chủ nhân cấp bậc tăng lên mà dần dần mở ra khen thưởng cấp bậc, hệ thống chủ nhân cấp bậc phân chia vì dự bị cấp người cứu vớt, sơ cấp người cứu vớt, trung cấp người cứu vớt, cao cấp người cứu vớt, sơ cấp người thủ vệ, trung cấp người thủ vệ, cao cấp người thủ vệ, bổ tinh làm cho, tinh cầu thủ vệ làm cho, tương ứng khen thưởng cấp bậc theo thấp đến cao phân đừng vì M, F, E, D, C, B, A, S, cấp độ SS. Xem như dự bị cấp người cứu vớt, ngày thứ nhất cấp độ F nhiệm vụ chính tuyến là trở thành một tên sơ cấp người cứu vớt, nhiệm vụ đã chính thức khởi động, nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem có quyền ngẫu nhiên thu hồi bất kỳ hạng nào cấp độ F khen thưởng, cũng đem gánh vác vì vậy mà sinh ra không thể mong muốn hậu quả. Giới thiệu xong tất, không đợi Trương Dương mở miệng nói cái gì đó, hệ thống lại nói liên miên lải nhải nói ra. Xét thấy hệ thống chủ nhân đã hoàn toàn hiểu hệ thống giảng thuật nội dung, hệ thống đem ngẫu nhiên đưa tặng một cái cấp độ F khen thưởng, ba lượt nguy hiểm nguyên cảnh cáo, tức đương hệ thống chủ nhân xung quanh 20 mét phạm vi nội xuất hiện đối với hệ thống chủ nhân có nguy hiểm tính mạng nguy hiểm nguyên, hệ thống có khả năng ban cảnh cáo, xin nhớ, chỉ có vật lý tính nguy hiểm nguyên hệ thống mới có biện pháp phân biệt, trước mắt còn lại 2 lần chưa sử dụng. 2 lần, không phải là 3 lượt sao? Trương Dương không khỏi lớn tiếng kháng nghị. Phẫn nộ âm thanh lập tức giãn tới trên xe công những người khác vây xem, Trương Dương lập tức ngoan ngoãn câm miệng, khá tốt hiện tại xe phía trên cũng không có nhiều người, hơn nữa đều là một chút lão bà, các nàng cảnh giác quan sát tên tiểu tử này trong chốc lát về sau, xác định hàng này nhất định là tại Mộng Du, cho nên khe khẽ tư nghị một phen, cũng liền bỏ qua hắn. Người vừa rồi đã sử dụng rất một lần, hệ thống cái kia xinh đẹp nữ sinh lạnh như băng hồi phục hắn. Trương Dương không lời lật một cái bạch nhãn. Cứ như vậy liền sử dụng rất một lần, này cũng quá nhanh đi, bất quá hắn coi như là chi túc, dù sao những người khác cũng không hắn loại đãi ngộ này, cái khác người, ai có thể đủ tại gặp được nguy hiểm phía trước, có thể có được loại này nhắc nhở, này tương đương với nhiều cho chính mình 2 lần mạng sống cơ hội a. Ta có một vấn đề, dần dần thích ứng Trương Dương, bắt đầu học xong tại não bộ bên trong cùng hệ thống đối thoại, cái gì là sơ cấp người cứu vớt nhiệm vụ, ta nên như thế nào hoàn thành? Đây là người thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, sơ cấp người cứu vớt kế hoạch, cho nên hệ thống có thể cho ngươi nhắc nhở, nhiệm vụ nội dung cụ thể là, thứ 12 năm nội cầm đến bằng thạc sĩ, thứ 2, tìm được 4 gã tương lai bổ tinh làm cho. Qua kháo, người dứt khoát giết ta phải. Trương Dương nghe được điều kiện này, lập tức trước mắt tối sầm, điều kiện này cũng quá hà khắc rồi a, mình bây giờ có thể hay không đem khoa chính quy bằng tốt nghiệp bắt tới tay đều là cái vấn đề, hơn nữa thạc sĩ tốt nghiệp. Tối thiểu cũng phải 3 năm thời gian nha, về phần cái gì bổ tinh làm cho, càng là nghe cũng chưa từng nghe thấy, đó là cái gì. Cảnh cáo, nhiệm vụ đã khởi động, nhiệm vụ thất bại, trừ bỏ thu hồi tương ứng cấp bậc khen thưởng ở ngoài, còn sẽ có khác không rõ hậu quả. Đây coi là cái gì? Trương Dương thực sự muốn lệ chạy vội, cái gì gọi là nhiệm vụ thất bại trở về thu sở hữu khen thưởng, nên không có khả năng khen thưởng một hồi thu về sau. Chính mình liền muốn tại trận kia nổ mạnh chung hôi phi yên diệt rồi hả? Không, không muốn a, chính mình vẫn là cái xử nam đâu. Gia gia trước khi lâm chung nhưng là thiên bàn giao vạn bàn giao, Trương gia không thể chặt đứt hương hỏa. Được rồi, ta tiếp nhận. Chấm, Trương Dương không có nghĩ nhiều, dù sao cứ như vậy, ít nhất còn có 2 năm thời gian không phải sao. Hồi tới trường học sau đó, Trương Dương thực khẳng định phát hiện. Mình đã bỏ lỡ đại anh khóa khi đi học lúc, đổi lại mọi khi, hắn thà rằng nhân lúc cái này cơ hội cúp học đi tiến một chút tiểu thương phẩm tốt đuổi tại sau khi tan lớp đi bầy sạp kiếm một chút sinh hoạt phí. Nhưng bây giờ bất đồng, năm trước đại anh còn tại trùng tu, năm nay này tiếng Anh cũng không thể rơi xuống A, nhất treo 4 cái học phần liền không có, có hay không. Đến lúc đó, đừng nói thạc sĩ, liền liền học sĩ đều là bọt biển mây bay. Cho nên... Cứ việc thật xa liền nghe được ngữ nghe trong phòng đầy nhịp điệu giảng giải âm thanh, Trương Dương vẫn là cần cẩn thận thận rớt ra phòng học cửa sau, chuẩn bị chạy vào đi, dù sao hôm nay là chủ khóa, tào giáo sư lại không như thế nào điểm danh, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hôm nay nguyên bản nên mang khóa Dương Phỉ còn tại cục cảnh sát đâu. Vừa vặn, môn vừa rớt ra một đường may, lập tức liền liếc lên một cái không vị. Mai thật to anh dạy học phương thức chọn dùng chính là 31 hình thức, tam tiết lớp học khóa. Một tiết Internet dạy học, hôm nay vừa lúc là thượng chủ khóa, cho nên nhân số tương đối nhiều, bất quá một bên cạnh góc xác địa phương trống đi vị trí vẫn là rất nhiều, sau đó hắn liền thấy 4 cái hiếm thấy. Một là hắn bạn cùng phòng Lỗ Túc, mặt khác hẳn là xem như tam. P, một nam 2 nữ. Vì sao nói bọn họ là hiếm thấy, đầu tiên nói 3 người kia nam nữ, nam Trương Dương đơn giản là quen thuộc được rõ như lòng bàn tay, hóa học hệ nổi danh cao phú xuất Bạch Lượng Phong. Nữ trong này một là hóa viện vì số không nhiều mỹ nữ một trong Hứa Đan Lộ, một cái khác coi như là có chút tư sắc xa lạ nữ hài, lúc này Bạch Lượng Phong cùng xa lạ kia nữ hài 2 người là bị quá chặt chẽ, Hứa Đan Lộ cùng hắn cách một đạo khe hở, chợt vừa nhìn không ra cái gì mờ ám, nhưng là theo Trương Dương cái góc độ này nhìn sang. Đã có vấn đề. Cao Phú xuất một bàn tay rõ ràng duỗi tại xa lạ kia nữ hài váy bên trong nhiệt liệt chơi đùa, mà tay kia thì tác ý đồ phóng tới Hứa Đan Lộ mặc lấy váy ngắn đùi phía trên. Rất rõ ràng Hứa Đan Lộ hình như có chút kháng cự, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra đến. Cao Phú xuất vài lần không sau khi thành công, hình như có chút căm tức. Nhưng hắn nhìn đến Trương Dương sau khi đi vào, trên tay động tác vẫn là thoáng cương nhất phía dưới quyền trở về. Hứa Đan Lộ nhìn đến Trương Dương, trên mặt không khỏi là lộ ra một cái như chút được gánh nặng biểu cảm, chiều Trương Dương gật gật đầu. Mai Đại Phong cách trường học luôn luôn rất tốt, bất quá mấy vạn nhân một cái đại đoàn thể, xuất hiện vài cái hiếm thấy cũng chẳng có gì lạ, nhưng là cái này Cao Phú xuất cùng Trương Dương nhưng là có đụng chạm không nhỏ. Năm thứ hai đại học thời điểm chưa từng nói qua chính thức luyến ái, Trương Dương thầm mến âm nhạc hệ một tên siêu cấp mỹ nữ Lâm Âm, đương nhiên chính là thầm mến mà thôi, xem như một cái cùng điều ti, muốn giành được chiếm được mỹ nhân chú ý cơ hội đều rất ít, chớ đừng nói gì theo đuổi rồi, chẳng qua có một lần, trùng hợp Lâm Âm không cẩn thận trải qua hắn quầy hàng, coi trọng hắn chính mình làm hàng mỹ nghệ, sau đó liền hàn huyên vài câu. Chính là như vậy nói mấy câu, đã bị khi đó chuẩn bị truy Lâm Âm Bạch Lượng Phong theo dõi. Ngày hôm sau, Trương Dương lại đi bày sạp thời điểm khiến cho Bạch Lượng Phong mang người đập, còn uy hiếp Trương Dương, bãi một lần liền tạp một lần, mặt sau nếu không phải là Trương Dương cùng ký túc xá một cái bản địa đồng học ra mặt, Trương Dương mưu sinh một trong thủ đoạn chỉ sợ cũng muốn sinh động bị bóp chết. Theo khi đó lên, hai người thù xem như kết xuống. Nguyên bản cái này Cao Phú xuất tiếng Anh cũng không tính kém, sớm đã vượt qua tứ cấp, nhưng gần nhất nghe đồn. Hắn điên cuồng mà yêu thích Mai Đại ngày xưa giáo hoa hiện tại Đại Anh trợ giáo Dương Phỉ, cho nên liền cũng không có việc gì chạy qua đến vô giúp vui. Bất quá lúc này không chừng nhìn đến Dương Phỉ, cho nên hắn dâm hứng đại phát, toàn bộ về sau sắp xếp chơi lên loại này hoạt động. Được xưng phải hoàn thành thiên nhân trảm Cao Phú xuất cùng Hứa Đan Lộ bị Trương Dương tự động lướt qua, ánh mắt của hắn rơi vào chính mình bạn cùng phòng Lỗ Túc tiên sinh phía trên, cùng bọn hắn hiếm thấy so với đến. Vị này Lỗ Túc tiên sinh cần phải so với hắn nhóm hiếm thấy nhiều. Bởi vì, lúc này hắn chính một bên dùng dư quang của khóe mắt ngắm lấy Cao Phú xuất tại dưới đáy bàn động tác, một bên khác, tay phải duỗi tại dưới đáy bàn, kịch liệt địa chấn làm, đúng vậy, hắn đang tại thủ dâm, hơn nữa kia động tác cùng biểu cảm thật sự là tứ vô cái kia kiêng kỵ. Trương Dương nhịn không được là đem đầu đừng tới, hàng này thật chính là nghịch thiên, còn thật không thua thiệt hắn ngoại hiệu. Đang muốn sờ qua đi, hù dọa tiểu tử kia một chút, trong não cái kia xinh đẹp giọng nữ lại vang lên M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, M cấp bậc nhiệm vụ nhắc nhở. Căn cứ người cấp bậc, có quyền đọc nhiệm vụ, phải chăng xem xét nhiệm vụ. M cấp nhiệm vụ, ấn hệ thống lúc trước giới thiệu, là nữ hoa hệ thống trung cấp bậc thấp nhất nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ lời nói, có thể đạt được M cấp khen thưởng, chính mình thứ nhất M cấp khen thưởng có thể là sơ cấp não vực khai phá, Trương Dương không chút nào do dự lựa chọn xem xét. Thứ 5 Trương Hương Diễm nhiệm vụ. M cấp bậc nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, xem như nữ oa kế hoạch một bộ phận, hệ thống chủ nhân phải tìm được 36 tên hay nữ bổ tinh làm cho, mới có quyền hạn mở ra nữ oa kế hoạch trung đẳng cấp cao nhất hạn chế văn kiện hoàn thành cuối cùng nữ oa kế hoạch, tìm được bất kỳ cái gì một vị bổ tinh làm cho, hệ thống có khả năng căn cứ khó dễ trình độ cho không đồng đẳng cấp khen thưởng. Nhiệm vụ nhắc nhở, phân rõ bổ tinh làm cho phương pháp là lấy lòng bàn tay phải chống đỡ đối phương ngực mẫn cảm bộ vị. Hệ thống sẽ tại 5 giây nội tự động phân biệt đối phương là phủ vì bổ tinh làm cho. Chống đỡ ngực, vừa nghe xong, Trương Dương nhịn không được lật một cái bạch nhãn, người còn có thể lại hố cha một chút sao. Dùng tay chống đỡ đối phương ngực, nói cách khác, chính là đi sờ nhân ra meo meo á, chuyện như vậy cô bé nào ai nguyện ý làm. Chẳng lẽ trực tiếp đi đến nữ hài tử trước mặt, sau đó cười híp mắt đối với đối phương nói mỹ nữ. Ta nhìn ngươi dáng người bảo tốt, tuyệt đối là cứu vớt địa cầu sứ giả, không bằng để ta sờ sờ bộ ngực của ngươi xem xét một chút có thể chứ. Ngươi rất có thể là tương lai bổ tinh làm cho nha. Hệ thống đại tỷ, cầu xin ngươi thành thục một điểm rất, ta muốn là làm như vậy rồi, ngày mai lập tức thượng mai đầu to đầu. Biện pháp là nhân nghĩ ra, hệ thống một lần cuối cùng nhắc nhở, nếu như bỏ đi nhiệm vụ, thực có khả năng tại dưới ngươi nhất lần thành công hoàn thành M cấp nhiệm vụ thời điểm mất đi khen thưởng cơ hội. Lần này, Trương Dương là thật phẫn nộ rồi, ta còn không có tiếp nhận nhiệm vụ được không? Không tiếp nhận nơi nào đến bỏ đi. Hệ thống nhắc nhở, khi ngươi yêu cầu xem xét nhiệm vụ thời điểm tương đương với tiếp nhận nhiệm vụ. Nói cách khác, nếu như ta hiện tại mặc kệ, kia sao phía dưới một lần ta nhận được một cái M cấp nhiệm vụ, cái kia khen thưởng thực khả năng vốn không có. Đúng vậy, hệ thống chém đinh chặt sắt hồi phục hắn, hơn nữa không phải là khả năng, mà là trên cơ bản có thể xác định. Ngoá, ngươi sẽ không để cho lão tử nhìn một cái sờ một cái à. Như vậy lời nói, là mỹ nữ thì cũng thôi đi, đến vài cái khủng long, lão tử thà rằng chết đi coi như xong. Trương Dương buồn bực được tột đỉnh, thiết kế bộ này nữ oa hệ thống nhất định là cái đại sắc lang thêm siêu cấp vương bát đản, nếu không làm sao có khả năng nghĩ ra xấu xa như thế phương pháp đâu này. May mắn chính là, như ngươi mong muốn, phi hoa khôi của hệ cấp, phi 34D, phi IQ cao, hệ thống bình thường không đề nghị ngươi đi kiểm chứng. Phải không? Trương Dương vừa nghe, đôi mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời, tuy rằng hắn là cái ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt tình yêu thương đệ tử tốt, nhưng tuyệt đối không phải là ngây ngô đầu Nga, cào cơ đảng, bất qua nói trở về, đúng như hệ thống đã nói, cho dù điều kiện hà khắc như vậy, này không cần nói toàn bộ thế giới, liền là cả Hoa Hạ quốc tới nói, phù hợp loại điều kiện này không có một vạn cũng có 8.000 a, chẳng lẽ chính mình vác một cái tiểu khóa bao bộ cái màu đen tất chân, một đám đi sờ. Không đợi hắn đặt câu hỏi, hệ thống hình như phát hiện nghi vấn của hắn, rất nhanh cho hắn mặt khác một đáp án yên tâm, tùy theo cấp bậc của ngươi dần dần nâng cao, hoặc là ngươi thu được bổ tinh làm cho phân biệt hệ thống khen thưởng, ngươi sẽ phát hiện tìm kiếm bổ tinh làm cho dễ dàng rất nhiều. Ta minh bạch, dù sao các ngươi hiện tại muốn để ta thân bại danh liệt là được rồi. Trương Dương không lời táp táp chỉ, liếc một cái còn tại kịch liệt động tác cao phú suốt cùng với Hứa Đan Lộ hai người, thầm nghĩ, mình là nhìn đến hai người bọn họ sau mới phát ra nhắc nhở. Cho nên, không nghi ngờ trước mắt cái kia gương mặt xinh đẹp đỏ ửng Hứa Đan Lộ không nghi ngờ chính là chính mình muốn ngực tập đối tượng. Sờ 5 giây, đừng nói 5 giây rồi, cho dù là bán giây, cái kia Bạch Lượng Phong chỉ sợ đều có khả năng sinh động tê chính mình a. Phía sau, Lỗ Túc đồng học rốt cục thì kịp phản ứng, đôi mắt thẳng sững sờ nhìn chằm chằm đột nhiên xông vào đến Trương Dương, tay trái ép lấy sách giáo khoa, tay phải cương tại đũng quần bên trong, bối rối ước chừng 2-3 giây về sau. Này mới chậm rãi đem tay phải theo bên trong đũng quần rút lui đi ra, như không có chuyện gì xảy ra liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, ý bảo Trương Dương đi qua tòa. Lỗ Túc đương nhiên không gọi Lỗ Túc, hắn nguyên danh kêu Chu Vĩ, bề ngoài là điển hình điều ti nam, hắn theo năm thứ nhất đại học khởi liền cùng với Trương Dương ngủ một cái gian phòng, Lỗ Túc cái ngoại hiệu này là Trương Dương cùng ký túc xá mặt khác hai cái gia hỏa cùng một chỗ cho hắn khởi. Nguyên nhân là cái gì chứ? Là bởi vì hàng này thật sự là quá dâm đãng. Hắn duy nhất lạc thú chính là đảo quốc phim hành động cùng nhìn trộm, thủ dâm, sau đó ban ngày tuốt, buổi tối tuốt, tuốt điểm còn rất thấp. Tốc độ còn cực nhanh, cho nên mới bị kêu cái Lỗ Túc ngoại hiệu, là ý nói hắn tuốt thật sự nhanh chóng. Cái gì gọi là tuốt điểm thấp, nói đúng là hắn nhìn đến người mỹ nữ khác mặc một bộ quần ngắn, đều có thể chạy đến toilet ngây ngô trước tam 2 phút về sau, lại sắc mặt tái nhợt hai chân đánh run rẩy đi ra. Hơn nữa hắn tuốt thời điểm đã bị Trương Dương bọn người bắt gặp không ít lần, có thể nói hiện tại da mặt của hắn tại Trương Dương bọn người trước mặt, đã luyện đến đao thương bất nhập cảnh giới. Cho nên hắn nhìn đến Trương Dương sau đó, tuy rằng lăng trong chốc lát, nhưng lập tức thay đổi một bộ dường như không có việc gì biểu cảm, tiếp đón Trương Dương đi qua. Cho người đồ tốt, hắn thần bí ngoắc ngón tay đầu. Trương Dương nhìn, trừ bỏ kia hàng bên cạnh bên ngoài, cái khác còn thật không có vị trí gì tốt. Bận rộn lén lút sờ lên, cách Lỗ Túc nửa nhân thân vị ngồi xuống, một chút pháo oanh cha a, ngươi thì không thể chú ý một chút ảnh hưởng sao? Bây giờ là khi đi học lúc, nì mỗi ngươi có hay không đạo đức công cộng tâm à? Mặc dù không có đạo đức công cộng tâm, ngươi vật kia rơi xuống nước đến trên ghế dựa, thế nào người nữ sinh không cẩn thận dính, sinh đứa nhỏ tìm không thấy cha a? Bị Trương Dương một trận cửa trách, Lỗ Túc cũng là nhất thời thiên lôi cuồn cuộn móa, ngươi cũng không phải không biết lão tử. Này hưng chí đến đây như thế nào cản cũng không cản nổi, hơn nữa ngươi là không thấy được kia lưỡng hàng là có nhiều khoa trương, như thế này ta cho ngươi kiến thức một chút. Nói giống như ảo thuật, theo bên trong túi xách ra một bộ iPhone 4S, Lỗ Túc tuy rằng ngoại hình như một cái điều ti trạch nam, bất quá hắn gia cảnh cũng không tệ lắm. Hảo hóa a, hắn mở ra một đoạn video, tay phải rất tự nhiên liền muốn long ở Trương Dương bả vai, để cộng đồng thưởng thức. Vừa nghĩ đến hắn vừa rồi cái tay này đang làm cái gì, Trương Dương gấp gáp là vẫy tay đem tay thúi của hắn đẩy ra cút. Bất quá ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Lỗ Túc trên tay iPhone 4S không rời ra, bởi vì điện thoại của hắn đang tại truyền phát video là Bạch Lượng Phong cùng xa lạ nữ hài hai người cái kia một chút kích tình động tác. Hình ảnh phía trên, Bạch Lượng Phong đầu tiên là cách xa lạ nữ hài ngắn ngủn váy sờ bắp đùi của nàng, theo sau động tác kịch liệt, một tay không chút kiêng kỵ xuyên qua quần của nàng. Một tay kia tắc nắm ở eo của nàng, giở trò. mà Hứa Đan Lộ vừa thích ngồi ở bên cạnh, rất rõ ràng nhìn như là đang đùa ba người truyền. Phim nghệ thuật a, tuyệt đúng, chậc chậc, thưởng thức một nửa, Trương Dương nhìn đầy mặt dâm loạn Lỗ Túc tiên sinh, không thể không bội phục hàng này chỗ lợi hại, nhìn góc độ, này rõ ràng độ, thậm chí ở giữa còn có ý chụp hình Tào giáo sư đang đi học cảnh tượng, này cả đoạn video xuống, hoàn toàn có thể cùng Đào Quốc Có Con Ngựa phiến cùng so sánh. Ăn xong a, Chu Vĩ lấy le Dương Dương tay bên trong iPhone. Vừa vặn, lúc này Bạch Lượng Phong cũng là phát hiện Trương Dương cùng Chu Vĩ tại chú ý bọn họ, không biết là bọn hắn đã xong vẫn bị Trương Dương quấy rối cục, lúc này ba người đã là một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Bạch Lượng Phong còn chiều Trương Dương ném cái khinh bỉ ánh mắt, đồng thời khoe ra vậy tại xa lạ nữ hài kiều đỉnh bờ mông bóp một cái, tới gần Hứa Đan Lộ, sau đó hướng về Trương Dương cùng Chu Vĩ quăng cái ngón giữa. Ngoá, không phải là dựa vào cha hắn có chút tiền sao, kiêu ngạo cái gì kiêu ngạo. Chu Vĩ mặc kệ rồi, lão tử phiến nhất kia một chút phú nhị đại rồi, tức giận đem hắn này video phóng tới Mai Đại BBS đi lên. Người cũng không phải là phú nhị đại rồi hả? Ba người vẫn là làm phòng địa sản đây này. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, theo sau vô cùng khinh bỉ nhìn hàng này liếc nhìn một cái, người vẫn là tuất thần nhị đại. Chu Vĩ bối rối mộng, duỗi tay gãi gãi đầu một câu cũng nói không ra, hắn còn thật không có pháp phản bác Trương Dương lời nói, bởi vì hắn chính xác coi như là cái phú nhị đại, hơn nữa hắn lão đầu vẫn là Mai Ninh Thị rất nổi danh phòng địa sản thương, gia cảnh không có khả năng so Bạch Lượng Phong kém. Chẳng qua hàng này trong thường ngày tương đối là ít nổi danh thôi. Quên đi, lão tử nội hàm ngươi không hiểu. Chu Vĩ táp táp chùy, tự đòi mất mặt đang chuẩn bị đem iPhone thả lại trong túi, nhưng là bị Trương Dương một phen đoạt mất. Hừ hừ, người khoan hãy nói, ngươi chụp đoạn này video thật đúng là có một chút tác dụng. Đột nhiên nghĩ tới điều gì Trương Dương, trên mặt không khỏi là lộ ra một tia nụ cười. Nghe vậy. Chu Vĩ không khỏi tò mò ngươi không có khả năng thật muốn đem nó phóng tới Mai Đại diễn đàn phía trên A. Nhân ra cha một cái IP chúng ta liền chết trôi chết nổi rồi, lão tử có thể không muốn bị an cái truyền bá dâm uế tội bị khai trừ rồi. Vô nghĩa, ta có ngu sao như vậy? Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, thần bí cười nói, chúng ta sẽ không cầm lấy thứ này uy hiếp một chút cái kia trong mắt không người ra hỏa, làm hắn ra chút huyết sao? Gì, này cũng là một ý kiến hay. Chu Vĩ lập tức là lộ ra đầy mặt đáng khinh nụ cười, cũng là ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, ngươi nhìn, chúng ta nên như vậy, như vậy. Đinh, đang lúc hai người nói được cao hứng phấn chấn, miệng đầy phun mặt thời điểm bàn học bị người dùng không biết tên đồ vật gõ một cái, rồi sau đó cơ hồ là đồng thời nghe được trước bàn một cái bất mãn giọng nữ truyền đến. Đồng học, làm phiền ngươi nhóm nhỏ giọng một chút được không? Không nên quấy rầy người khác đi học. Trương Dương cùng Chu Vĩ đồng thời ngẩn ngơ. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm quay đầu đến bộ mặt tức giận xinh đẹp mi, ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Thứ sáu chương ta muốn ngươi người. Ngồi ở bọn hắn trước bàn, lại là cái tuyệt sắc em gái, nàng có một đôi trong suốt con ngươi sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, trắng nõn không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, mỏng manh đôi môi như hoa hồng cánh hoa mềm mại ướt át, bất quá lúc này hơi hơi nhăn nhăn tú mũi cao tử cho thấy nàng chính đang tức giận. Cái gì là mỹ nữ? Đây là mỹ nữ, cái kia Hứa Đan Lộ cùng nàng so với đến, hoàn toàn là hai việc khác nhau, Hứa Đan Lộ là chín mùi đào mật, mà trước mắt người mỹ nữ này, là thanh thuần xinh đẹp đến mức tận cùng cái loại này, xem nàng khuôn mặt, tính là so với Dương Phỉ, cũng là không thua bao nhiêu, hơn nữa tức giận bộ dáng hiển nhiên còn cũng có một phen mặt khác ý vị, đây mới là đại học gia xúc mâm chung đại tiệc A. Nhìn cái gì nhìn, mỹ nữ nhìn đến hai người gương mặt đáng khinh dạng, càng là giận không chỗ phát tiết. Hừ một tiếng, đem đầu xoay trở về. Trương Dương cùng Chu Vĩ nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức dùng ánh mắt đối thoại lên. Ngoá, người mắt mù sao, bày ra phía trước một cái thanh thuần đại mỹ nữ, người chụp cọng lông tuyến Hứa Đan Lộ A. Em gái người A, người không phải là được xưng người bạn đường của phụ nữ ư, vậy người cũng ngồi một hồi lâu, làm sao lại không ngửi ra hương nại nhi số 5 hương vị. Hai người lẫn nhau chừng thêm vài lần. Rồi sau đó cơ hồ lại là đồng thời nhớ ra cái gì đó, riêng phần mình xuống thấp thân thể, giảm thấp xuống âm thanh, lẫn nhau thăm dò hỏi chẳng lẽ nàng chính là, truyền thuyết kia trong tin tức truyền bá hệ năm thứ nhất đại học hoa khôi của hệ. Hạ vi vi. Khụ, chấm, Chu Vĩ lập tức tùng rồi, chúng ta vẫn là đổi chỗ A. Như thế nào, Trương Dương không khỏi là có chút kỳ quái nhìn Chu Vĩ vài mắt, có nội tình gì. Chu Vĩ nhìn chung quanh, vụng trộm đưa lấy đầu ngón tay chỉ chỉ Hạ Vi Vi sau lưng, tận lực giảm thấp thanh âm nói: ngươi nhị a, nàng lão ba Hạ Thanh Quốc là chúng ta Mai Ninh thị phó thị trưởng, còn ngươi nữa nghĩ nghĩ, một cái mới vừa vào học sinh viên năm nhất, cư nhiên hiện tại liền đến đọc đại anh tứ rồi, đây quả thực là cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ thần a, không phải tộc loại của ta, ngươi biết. Nói cũng phải, kia vẫn là mặt khác tìm một chỗ nghiên cứu chúng ta video a. Trương Dương trộm nhìn lén Hạ Vi Vi sau lưng liếc nhìn một cái, lúc này là đồng ý Chu Vĩ lời nói, xem như đan liệt thị, có thể đảm nhiệm Mai Ninh thị phó thị trưởng, đây chính là chánh thính cấp quan lớn a, còn có mới vừa vào học liền thi đại anh tứ loại người này đàn, thật chính là không phải tộc loại của ta. Hai người lúc rời đi, cũng là không có chú ý tới, ngồi ở phía trước Hạ Vi Vi dường như nghe đến đối thoại của bọn họ rồi, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, trắng nõn mặt trái xoan nhất thời là lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc. Trương Dương cuối cùng là đem video theo Chu Vĩ kia bản sao, nghĩ nghĩ lại thuận tay đem hắn nguyên thủy bản cắt bỏ. Chu Vĩ cái kia phẫn nộ a, mắng to Trương Dương là bạch nhãn lang, hiện đại hoàng thế nhân, muốn ăn một mình, mắng mắng, cuối cùng cảnh cáo Trương Dương, người nhà nhưng đừng cầm lấy vật kia đi chơi phạm pháp sự tình. Trương Dương tự nhiên biết ý tứ của hắn. Hắn nhất định cho rằng mình là nghĩ cầm lấy thứ này đi xảo trá Bạch Lượng Phong rồi, cho nên hắn khẳng định lắc lắc đầu, nói yên tâm đi, ta không ngu như vậy, thứ này ta có chỗ dùng khác, dù như thế nào, huynh đệ lúc này tính khiếm ngươi một lần. Xảo trá là thật, bất quá không phải là xảo trá Bạch Lượng Phong, Trương Dương muốn xảo trá đối tượng là Hứa Đan Lộ. Hứa Đan Lộ là hóa viện cao nhất mỹ nữ một trong, hóa viện xem như Mai Đại chư danh nhất ngành kỹ thuật viện giáo. Mặc dù là tại cả nước cũng là cực kỳ nổi danh, xem như 211 cùng 985 công trình trường học, chúng tuyển điểm số vốn là so bình thường bổn nhất cao hơn ra không ít, mà Hứa Đan Lộ xem như một cái nữ sinh, có thể tại nhiều như vậy người cạnh tranh chung trổ hết tài năng liền đọc khắp nơi đều có nam sinh hóa học hệ, này bản thân chính là một kiện rất giỏi sự tình. Năm đó Hứa Đan Lộ vẫn là thời điểm năm thứ nhất đại học, bằng vào nàng khuôn mặt xinh đẹp cùng với ngạo nhân hai vú. Đã bị hóa viện đàn sói nhóm nhất trí ủng cho rằng hóa viện giáo hoa, về sau tuy rằng danh tiếng bị những người khác đoạt, nhưng nàng rất nhanh dùng gợi cảm váy ngắn lại kéo tới một cái gợi cảm nữ thần danh hiệu, người theo đuổi thậm chí so với hóa viện đương nhiệm viện hoa Mỹ hoa con lai em gái Jenny Lee còn nhiều hơn. Truyền thuyết nàng tuy rằng ăn mặc xinh đẹp như vậy, nhưng tư tưởng thượng cũng là phi thường bảo thủ, bất quá theo hôm nay video phía trên đến nhìn, quả nhiên nghe đồn đều là phù vân a, nếu như thậm chí kêu mở ra. Cái gì kia mới kêu mở ra đâu này. Nàng và Trương Dương tại đại học bên trong không có gì cùng xuất hiện, nhưng hai người cũng coi như nhận thức, bởi vì Hứa Đan Lộ đã từng cùng hắn coi như là cao trung đồng học, chẳng qua khi đó hai người không quen mà thôi. Đương nhiên cái gọi là không quen, là chỉ nhân gia không biết Trương Dương, mà Trương Dương tự nhiên biết An Bình Tam Trung tá hoa Hứa Đan Lộ. Hứa Đan Lộ mẫu thân là một giáo sư, phụ thân là một tên theo thương xin nghỉ hưu sớm công người. Trong nhà còn có hai cái muội muội đang đi học, gia cảnh không tính là quá tốt, cho nên Trương Dương tự nhiên không có khả năng đi xảo trá nàng tiền cái gì vậy linh tinh. Hồi ký túc xá về sau, hắn cấp Hứa Đan Lộ phát cái tin tức, sau đó đem video đánh cái áp xúc bao phát cho nàng, bên trong thiết trí cái mở ra mật mã. Hứa Đan Lộ đương nhiên có vẻ thật bất ngờ, bởi vì hai người tuy rằng cho nhau bỏ thêm QQ, nhưng là 3 năm đến, nói chuyện phiếm số lần một bàn tay có thể tính ra. Nhưng khi nàng đưa vào Trương Dương phát cho nàng mật mã, mở ra video sau khi xem, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Đây là ngươi chụp, ngươi muốn làm gì? Màn ảnh máy vi tính mặt sau Trương Dương có thể tưởng tượng được đến, lúc này Hứa Đan Lộ trên mặt biểu cảm có bao nhiêu khó coi, vốn là hắn cũng là không muốn dùng loại phương pháp này, nhưng bây giờ nhìn đến, nghĩ phải hoàn thành cái kia M cấp nhiệm vụ, chỉ có thể dùng loại này chiêu số, hơn nữa nàng như vậy mở ra, sờ một cái cũng không có vấn đề a. Video không phải là ta chụp, bất quá nguyên kiện tại ta này, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta đáp ứng ngươi có thể đem video toàn bộ cắt bỏ. Trương Dương, ngươi vô sỉ, cùng ngươi đồng học nhiều năm như vậy, không thể tưởng được ngươi là loại người này. Bị nàng mắng một cái như vậy, Trương Dương lập tức cảm thấy chính mình gò má một trận nóng bỏng, tay mềm nhũn, thiếu chút nữa liền trực tiếp đánh nói vậy coi như rồi, coi như không việc này. Nhưng trong não vừa nghĩ đến cái kia M cấp nhiệm vụ, tâm lý đưa ngang một cái, trả lời đúng vậy, chính là loại người này, nếu như sáng sớm ngày mai thượng ngươi không cho ta thấy ngươi, như vậy cái này video ta rất khó cam đoan truyền đi nơi nào. Hứa Đan Lộ trầm mặc, Khả năng lúc này là đang suy tư phải như thế nào đối ứng a. Trải qua một lúc lâu, mới đánh vài chữ hồi phục, ngươi gặp muốn ta làm cái gì? Đòi tiền ta không có. Sẽ không cần tiền của ngươi. Nhiều lắm cho ngươi người hy sinh một chút. Vô sỉ, Hứa Đan Lộ cúi đầu nhìn chính mình cặp kia cao ngất núi non cùng Cận Mặc lấy một đầu quần ngắn thon dài chân đẹp, không biết tính sao, trong não không tự chủ được hiện lên một màn lửa nóng chẳng diện, không lấy tiền, gia hỏa kia nhất định là dình thân thể của mình. Vừa nghĩ đến điểm này, nàng tâm lý không khỏi một trận lạnh cả người, tuy rằng nàng hiện tại một bộ cực kỳ mở ra bộ dạng, mỗi ngày đi ra ngoài cười xòa bán rẻ tiếng cười, thậm chí nhậm nhân sờ loạn, kỳ thật vì kiếm nhiều tiền một chút, cố gắng vì trong nhà chia sẻ một điểm gánh nặng mà thôi, nhưng là nếu như thật muốn phía trên giường, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Cái kia đáng chết Trương Dương không có khả năng muốn cùng chính mình trên giường a. Dù như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng hắn, nhưng là nếu như kia video thật bị truyền ra ngoài, như vậy chính mình liền thật toàn bộ chơi xong rồi, tại khi đi học làm loại chuyện này, mặc dù không bị khai trừ, truyền đến trên mạng đi, ngày mai sẽ thành hồng nhân. Nghĩ đến điểm này, nàng cả người nhất thời đều hỏng mất, mềm mềm tựa vào đầu giường, nước mắt không khỏi là từng giọt lạch cạch theo trắng nõn hai má phía trên trượt xuống. Khơi dậy, duỗi tay một chút, trở lại màn ảnh máy vi tính phía trước, thật nhanh gõ vài chữ gặp mặt địa chỉ ở đâu. Trương Dương nghĩ nghĩ, dù sao 5 giây mà thôi, chạy đến mẫu đơn hồ bên cạnh trang tình lữ, 1 phút liền làm xong, liền trả lời liền ra tam phía trước mẫu đơn hồ A. Liền mướn phòng tiền đều nghĩ tỉnh trực tiếp đánh dã chiến. Này nam nhân cũng quá vô sỉ, Hứa Đan Lộ hận đến là nghiến răng, hàm răng đem môi dưới cắn được một trận màu đỏ, lại không thể làm gì xin nhờ, chỗ đó nhân nhiều như vậy, sao có thể tại kia làm loại chuyện đó. Không có việc gì, ta rất nhanh. Trương Dương nghĩ nghĩ, ban ngày lời nói, mẫu đơn hồ một bên nhân cũng không phải là rất nhiều, hướng đến dưới bóng cây vừa đứng, không phải xong chuyện. Hèn hạ, vô sỉ, vô năng. Nhìn đến Trương Dương hồi phục, Hứa Đan Lộ chỉ có thể là cắn răng nghiến lợi nhỏ tiếng mắng vài câu, Trương này Dương thật sự là đủ hèn hạ, đủ vô sỉ, cũng đủ vô năng, chính mình rất nhanh ngược lại thẳng thắn thành khẩn được nhanh như vậy. Quăng cái ghê tởm biểu cảm đưa cho Trương Dương về sau, nàng tắt máy vi tính, hai tay ôm lấy lộ ra tuyết trắng hai chân, cuộn mình, một người lặng lẽ ngồi ở trên giường ngẩn người, không bao lâu, đôi mắt một trận đỏ lên, nước mắt lại là nhịn không được hoa lạp lạp hướng đến mỏng manh chăn phía trên nhỏ giọt rơi. Thứ bảy chương gia súc, buông học tỷ. Trương Dương bài chuyên ngành kỳ thật đều cũng không tệ lắm, bài chuyên ngành học phần cơ bản đều đã kiếm được tay, cho nên tại năm thứ tư đại học thứ nhất học kỳ bắt đầu không bao lâu, đã cảm thấy có chút rỗi rãnh, hắn không giống cùng ký túc xá ba người kia gia súc, người người đều đã làm tốt thi nghiên cứu chuẩn bị, bất quá trước mắt nhìn đến, trừ bỏ con mọt sách Lưu Thanh ở ngoài, giống Lỗ Túc cùng mặt khác cái người bản địa Lý Kính Đông hy vọng cũng không lớn. Đặc biệt Lỗ Túc đồng học, trừ phi hắn có thể hoàn toàn từ bỏ chính mình kia đặc biệt mới tốt, nếu không lời nói, quyển kia khoa bằng tốt nghiệp có thể hay không cầm đến đều là cái vấn đề. Nhưng này lưỡng gia súc gần nhất phòng chừng cũng là cảm giác được nguy cơ tới gần, ít nhất học tập thái độ so trước kia tốt hơn nhiều, đặc biệt thổ bá vương Lý Kính Đông, cư nhiên nguyện ý buông xuống tư thái, tiêu tiền tìm vài vị đang tại học nghiên học trưởng đương chính mình ngọn đèn chỉ đường. Mà Chu Vĩ tuy rằng vẫn không đổi được kia thói quen, nhưng tối thiểu mỗi ngày tam tuất biến thành hiện tại mỗi ngày nhất tuất, hơn nữa cho dù không có lớp, hắn cũng đã có kinh nghiệm, ôm lấy một cái rất lớn sắp tư liệu chạy đến phòng tự học điên cuồng gặm. Chính mình ba cái bạn cùng phòng cố gắng như vậy, Trương Dương nhưng không có nửa phần bị lây nhiễm ý tứ, tại Gia Gia sau khi qua đời, hắn liền sớm quyết định, niệm xong khoa chính quy liền trực tiếp chụp mông đi người, thì nghiên cứu, hắn không phải là không có nghĩ tới, bất quá bây giờ hắn, ký không có tiền cũng không tinh lực như vậy. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là, bằng vào 985 danh giáo tốt nghiệp mánh lưới tìm phân công tác, sau đó đòi cái nàng dâu cấp lão Trương gia thêm hương khói, lại sau đó thích sao liền sao. Nhưng bây giờ bất đồng, đầu này đột nhiên nhiều ra như vậy cái ngoạn ý, cuộc sống phải hoàn toàn một lần nữa quy hoạch. Tối hôm qua, hắn rất đắc ý tại ký túc xá bên trong lớn tiếng tuyên bố, hắn cũng chuẩn bị thi nghiên cứu rồi. Kết quả lập tức lọt vào Chu Vĩ cùng Lý Kính Đông một trận cuồng đánh. Gọi ngươi thi nghiên cứu, người nhà khỏi phải nói này hai chữ thành sao. Duy chỉ có con mọt sách xem như cái hữu hảo nhân sĩ, giúp đỡ dìu hắn kia thật dày mắt kiếng to, cấp Trương Dương đưa đến một sấp thật dày tư liệu, thuận tiện nhắc nhở Trương Dương đừng quên, người tứ cấp còn không có quá, cũng đừng quên ba cấp ngươi còn muốn trùng tu. Sau đó Trương Dương mới ý thức tới, hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cho nên Trương Dương quyết định trước ném đi nọ vậy đáng chết lý tưởng, trước hoàn thành cái kia M cấp nhiệm vụ mới là vương đạo, không chừng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống kia nha lập tức cấp chính mình tạo Trương Anh ngữ lục cấp giấy chứng nhận đâu. Miền Nam Thiên, thay đổi bất thường, hôm qua còn nóng được liền rùa cũng không nhịn được nghĩ rút trên người xác trốn được gốc cây hạ mát mẻ, có thể hôm nay, cũng là gió lạnh phơ phất, mang lấy biển rộng ẩm ướt vị, bất thình lình thổi quét ngươi một thân. Đây là bởi vì đừng hoa hào bão chậm nhất sáng mai liền muốn theo Mai Ninh Thị bên cạnh đổ bộ. Bão còn không có chính thức đổ bộ, bất quá lúc này hiển nhiên đã có thể trước cảm giác được gió thổi mưa dông trước cơn bão cái loại này tư vị, đi ở đá cầm thạch lót đường đá phiến trên đường, nhìn bị gió cuốn đảo quanh lá rụng, Trương Dương tâm lý vẫn có một chút bồn chồn, dù sao đây là hắn lần thứ nhất làm loại này chuyện xấu, nếu là Hứa Đan Lộ cùng Bạch Lượng Phong hoặc là lão sư giảng, kết quả của mình thực khả năng so đất này thượng lá rụng còn thảm. Mẫu đơn hồ khoảng cách hóa viện cũng không xa, Trương Dương đi qua sau đó, mới phát hiện nhân cũng không ít, xa xa quét một vòng, kia một chút thích hợp gây bóng cây xó xỉnh trên cơ bản đều có nhân chiếm lĩnh. Bất quá bây giờ đã đến nơi này, liền không cách nào nữa rút lui. Theo gia tam chính diện bậc thang đi xuống, đối mặt vừa lúc là hồ ngay chính giữa, từ nơi này góc độ tìm người thị giác cũng không tệ lắm, Trương Dương ánh mắt chỉ vặn vẹo không đến 30 độ giác, chính là nhìn thấy mục tiêu. Hứa Đan Lộ tốt lắm phân biệt, nàng một đầu nhuộm thành bán màu vàng kim tóc quan, mang lấy một bộ thời thượng đại kính mát, thân trên mặc một bộ màu trắng bó sát người áo thun t-shirt, hạ thân là một kiện màu vàng nhạt váy ngắn, bắp đùi trắng như tuyết giao nhau dựa ở cây bên cạnh, từ xa nhìn lại, cũng đã biểu lộ một cỗ thời thượng gợi cảm khí tức. Trương Dương sửa lại lý hỗn độn cùng khẩn trương tâm tự, hai tay cắm vào tại túi quần bên trong trang thực vô lại bộ dáng, nhất nghiêng uốn éo đi đến nàng bên cạnh. Cố ý dựa vào nàng rất gần địa phương mới dừng lại đến, một bộ bất cần đời bộ dáng mở miệng nói đến đây. Hứa Đan Lộ nghiêng đầu liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, tháo xuống kính mát, treo tại ngực, chỉ liếc nhìn một cái, Trương Dương chính là nhìn thấy một tia cực kỳ hèn mọn thần sắc cất chứa tại bên trong. Đồ đâu, Hứa Đan Lộ một tay nâng lấy cánh tay khuỷu tay, một tay mở ra duỗi tại Trương Dương trước mặt, Trương Dương nói nàng một câu cũng chưa đáp lại, lại trực tiếp hỏi lại Trương Dương này nọ ở đâu. Chưa có xem qua tivi sao, tiền trao cháo mốc, học phim truyền hình bên trong những thứ lưu manh kia giọng điệu, Trương Dương một bộ ta khinh bỉ ngươi thần sắc, nhà ngươi rốt cuộc hiểu hay không đạo thượng quy củ a. Ở nơi này Hứa Đan Lộ mọi nơi nhìn nhìn, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười nhạo nói như thế nào, cùng đến liền mướn phòng tiền cũng không có. Ở loại địa phương này cũng dám làm loạn. Trương Dương không tự chủ được duỗi tay gãi gãi đầu, mướn phòng sờ ngực. Muốn hay không xa xỉ như vậy, bất quá như thế nào nghe giọng nói của nàng, giống như đã hiểu chính mình muốn làm gì rồi, trên mặt tuy nhiên giả vờ được không sao cả bộ dạng, tâm lý cũng là có chút chột dạ đáp lại nói ta không phải nói, sẽ rất mau, tại sao phải mướn phòng lãng phí tiền. Nghe vậy, Hứa Đan Lộ chỉ có thể là một trận không lời, nhìn chằm chằm Trương Dương, trong mắt chậm rãi lộ ra một tiểu oán độc thần sắc, điều này làm cho Trương Dương nhìn xem có chút không biết làm sao. Không còn không có sở ư, về phần như vậy thù đại khổ sâu sao. Vừa vặn, một trận gió đánh toàn, tại mặt hồ phía trên tạo nên vài cái gợn sóng, hướng hai người phương hướng cuốn đến, chớp mắt, liền đem Hứa Đan Lộ kia ngắn ngủn váy nhấc lên. Hứa Đan Lộ theo bản năng duỗi tay che váy, nhưng váy thật sự là quá ngắn, cho dù là muốn che đậy phía trước, cũng ngăn không được mặt sau, gió lớn chớp mắt liền đem quần của nàng từ dưới mà lên vén đến lưng, nàng lại là không có mặc an toàn quần. Nhất thời, bên trong phong cảnh toàn bộ bại lộ tại Trương Dương trước mắt, đập vào mắt chính là một đầu màu hồng phấn nội ca cùng kia kiều đỉnh tuyết trắng mông tròn. Ân, Trương Dương cũng là phản xạ có điều kiện vậy nuốt từng ngụm nước bọt, đi đến nàng bên người, vừa muốn đi giúp nàng một phen, Hứa Đan Lộ cũng là rất nhanh giặt ra che váy phía trước tay, trực tiếp quạt Trương Dương một cái tát. Xem đi, yêu nhìn liền nhìn, đơn giản, phía trước váy cũng không che. Mặc cho toàn bộ hạ thân trực tiếp bại lộ tại Trương Dương trong mắt. Mèo cái mễ, Trương Dương một trận vô minh nghiệp hỏa, hai ngày này là thế nào, chính mình gương mặt này là theo cái gì không qua được, như thế nào nơi nơi bị tát tai. Càng nghĩ càng căm tức, nhất duỗi tay bắt lấy Hứa Đan Lộ cổ tay, đem nàng chống đỡ tại thân cây phía trên, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng uy hiếp nói như thế nào. Không muốn kia đoạn video rồi hả? Nghe vậy. Hứa Đan Lộ tâm lý không khỏi lạnh lùng, Lập tức một cỗ vô danh chua xót xông lên đầu, thật to đôi mắt tự đầu tiên là khép hờ, tiện đà mạnh mẽ mở ra, chịu đựng không xong hạ nước mắt, sững sờ, ngẩn người lăng nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi đem đầu nhất nghiêng, liếc mắt nhìn Trương Dương cằm, cười lạnh nói đương nhiên muốn. Nàng bỏ qua dãy giụa, thậm chí là cố ý đem hạ thân hướng đến Trương Dương hạ thân dựa vào tới. Kỳ thật trước mắt đều ở gang tấc Trương Dương bộ dạng còn thật không sai, màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú trông mang lấy một chút tuấn tú, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện lên một tia nhàn nhạt lại thấy được yêu sầu, bình thường nhất bộ màu trắng áo thun t-shirt, lại rửa đến rất sạch sẽ, thậm chí còn có thể ngửi được một cỗ rất tự nhiên thơm mát. Tổng tới nói, nhìn so với Bạch Lượng Phong không biết muốn thuận mắt gấp bao nhiêu lần, chỉ tiếc, quá nghèo, hơn nữa nhân phẩm cư nhiên so với Bạch Lượng Phong còn xấu xa. Cảm giác được hạ thân đột nhiên bị Hứa Đan Lộ mềm mại hạ thân dính sát ở, Trương Dương kìm lòng không được có nào đó đặc thù phản ứng sinh lý, nguyên bản tâm nhảy rất nhanh hắn, tiến thêm một bước gia tốc. Không được, trăm vạn đừng quên chính sự, đột nhiên nghĩ đến M cấp nhiệm vụ, Trương Dương nặng nề mà thở ra một hơi, đẩy ra Hứa Đan Lộ, khôi phục một chút thần trí, nhìn chằm chằm nàng, cố ý lộ ra một tia cười xấu xa nói nếu muốn, như thế này ta làm cái gì, ngươi nhưng đừng ngạc nhiên. Trương Dương chủ động rời đi, vẫn để cho Hứa Đan Lộ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng nghe Trương Dương nói về sau, mới hiểu được này ra súc bất quá là làm lạt mềm buộc chặt chiêu số, tâm lý chán ghét đến cực điểm, dứt khoát đóng lại hai mắt, nói nhanh chút, ta còn có lớp đâu. Không thể tưởng được Hứa Đan Lộ đột nhiên trở nên như vậy thuận theo, điều này làm cho Trương Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá nếu nàng đều phối hợp, mình đương nhiên cũng sẽ không khách khí, tầm mắt liền từ nàng khuôn mặt chậm rãi rời xuống. Vòng qua trắng nõn thon dài cổ, chuyển tới nàng kia cao ngất núi non phía trên. Nàng hôm nay mặc chính là nhất bộ màu trắng bó sát người áo thun t-shirt, cho nên thượng bao vây đường cong lộ, lại tăng thêm hai người sát lại như vậy chi gần, Trương Dương có thể rất rõ ràng xem tới được nàng áo thun t-shirt sam bên trong áo ngực hình dáng. Theo bên trong tầm mắt của hắn có thể rất rõ ràng phát hiện, Hứa Đan Lộ áo ngực nhất định là mua được quá nhỏ, hai ngọn núi loan kéo căng đến quá chặt. Hình như tùy thời sẽ đem kia màu trắng áo thun t-shirt nứt vỡ. Trương Dương nuốt ngụm nước miếng, mở ra tay phải, hít một hơi, ngừng thở, cổ tay có chút run rẩy gần sát bộ ngực của nàng. Ước chừng là cảm giác được Trương Dương ngón tay phong đang tại tới gần, Hứa Đan Lộ lông mi không khỏi hơi hơi nhất nhảy, tâm lý đột nhiên một trận mâu thuẫn. Trương Dương, nếu như ngươi có thể có chừng có mực, có lẽ ta giữ lại đối với lòng tốt của ngươi ấn tượng, nhưng là, nếu như ngươi thật. Chính nghĩ. Nàng chính mình cũng đã cảm giác được, đầy đặn thượng bao vây đã bị một cái mềm mại mà hữu lực bàn tay bao trùm, nàng mang chính là cái loại này bằng bông áo ngực, nguyên bản liền mua nhỏ một chút hào, bởi vậy tròn trịa hình dáng có thể rất rõ ràng cảm giác được con kia ma thủ hơi gấp gáp cảm xúc ép. Hơn nữa Trương Dương này sờ một cái, còn một bộ không bỏ được buông tay bộ dáng, tuy rằng nàng cũng là cảm thấy một cỗ khác thường cũng không như thế nào bài xích cảm giác xông lên đầu, nhưng tâm lý vẫn là cảm giác được một cỗ không hiểu khuất nhục. Nghĩ đến vận mạng của mình, không khỏi bi theo tâm đến, nước mắt ngăn không được mà tuôn rơi trượt xuống. Nhìn đến Hứa Đan Lộ đột nhiên lộ làm ra một bộ cực kỳ bi thương biểu cảm, Trương Dương một trận ngạc nhiên, đây là hắn lần thứ nhất chạm đến trưởng thành bộ ngực của phái nữ, nhưng nguyên bản trên tay cảm giác được cái loại này nói không ra ôn nhuận cùng cảm giác khác thường lại tùy theo Hứa Đan Lộ nước mắt biến mất không còn một mảnh, cuối cùng lựa chọn chính là một loại thật sâu cảm giác tội lỗi. 5 giây, chỉ cần 5 giây. Chấm. Trương Dương trong lòng mặc niệm, bắt buộc chính mình không đi nhìn Hứa Đan Lộ treo tại hai má giọt lệ. Ngay tại hắn nghe được trong não hệ thống âm thanh vang lên đồng thời, một cái thanh thúy được giống như chim hoàng oanh giọng nữ đột nhiên theo sau lưng của hắn vang lên. Gia súc, buông học tỷ. Thứ 8 chương mỹ nữ lão sư lửa giận. Gia súc, buông học tỷ. Một cái giống như chim hoàng oanh mỹ diệu giọng nữ theo Trương Dương sau lưng vang lên. Cùng với chính là một trận giày cao gót dẫm đá phiến trên đường dồn dập tiếng bước chân. Trương Dương theo bản năng quay đầu vừa nhìn, nhất thời là đầu nổ vang, đầy mặt cho tàn, chớp mắt hóa đá. Bởi vì đến chính là mỹ nữ trợ giáo Dương Phỉ, còn có ngày hôm qua đem mình và Chu Vĩ dạy dỗ một chút Hạ Vi Vi, lên tiếng chính là Hạ Vi Vi, mà Dương Phỉ sắc mặt đã là nan nhìn tới cực điểm, lúc này mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Dương tay, tuyệt mỹ, khuôn mặt không mang theo bất kỳ cái gì một tia biểu cảm. Như là nhất tọa ngủ say nhiều năm băng sơn. Bầu trời lập tức đen, đương nhiên không phải là thật đen, mà là Trương Dương nhìn hình như lập tức biến thành đen, giống như đang nổi lên một hồi cuồng bạo giông tố. Trương Dương cơ hồ cương trực ngón tay đầu, run rẩy theo Hứa Đan lộ ngực di rời, nhìn Dương Phỉ, môi nhúc nhích vài cái khô cạn được không biết nên như thế nào mở miệng. Ngươi đang làm cái gì? Dương Phỉ giọng điệu nhàn nhạt, tầm thường được giống như một vừa vặn đang hỏi lộ du khách. Trương Dương nhìn đã hai tay che hai má, không ngừng rơi lệ Hứa Đan lộ liếc nhìn một cái, thở dài, cười khổ nói nếu như nói, ta là tại cứu vớt địa cầu, cứu vớt nhân loại. Ngươi sẽ tin sao? Cứu vớt nhân loại, ta nhìn ngươi là nghĩ sinh sản nhân loại à? Hạ Vi Vi cười lạnh nói. Mà Dương Phỉ không có trả lời hắn, mà là trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, tầm mắt vòng qua Trương Dương, trực tiếp nhìn Hứa Đan lộ, ôn nhu nói Đan lộ, ngươi và Vi Vi về trước ký túc xá. Nhưng là, chấm, Hứa Đan lộ có chút không cam lòng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, này nọ Trương Dương còn không có giao cho hắn, mắt thấy lúc này Trương Dương nhất định là muốn bị trường học trừng phạt rồi, vậy hắn giận dữ phía dưới, nhất định là đem vật kia công bố, như vậy chính mình khẳng định cũng xong đời. Bất kể cái gì, ta xử lý, Dương Phỉ ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, từ đầu đến giờ, nhưng ánh mắt bắt đầu có chút sắc bén, trở về. Nghe vậy, Hứa Đan lộ khẽ cắn môi. Đang chuẩn bị xoay người đi người, Trương Dương lại duỗi tay ngăn cản nàng, duỗi tay theo bên trong túi lấy ra một cái USB, đưa cho nàng, trong mắt lộ vẻ cười khổ cầm đi đi, đây là duy nhất phim âm bản. Hứa Đan lộ ngẩn người, do dự một chút, duỗi tay nhận lấy tới. Rất xin lỗi, ta cũng không muốn biết thành như vậy. Trương Dương lại lần nữa thở dài, lúc này môi thật chính là khô cạn tới cực điểm, hắn thật không biết nên dùng cái gì để hình dung tâm tình tại thời khắc này. Vừa rồi, ngay tại Hạ Vi Vi âm thanh vang lên đồng thời, đáng chết nữ oa hệ thống đồng thời cũng vang lên một cái âm thanh. Hư hư thực thực mục tiêu xem xét hoàn tất, bổ tinh làm cho xứng đôi dẫn không? 7%, nhắc nhở, mục tiêu bài trừ. Xứng đôi thất bại, hệ thống đem không sẽ dành cho M cấp khen thưởng, nhưng cho một cái hệ thống điểm. Lần sau tự động siêu tầm hư hư thực thực mục tiêu thời gian đặt trước một tháng sau. Hoặc là ngươi có thể tiêu hao 30 hệ thống chia làm khác mở lại công việc siêu tầm. Nói cách khác, hắn hao phí như vậy đại tinh lực, sờ soạng Hứa Đan lộ một phen, liền muốn hỏng bét rồi, kết quả là một phen gạt hòa, này lão thiên gia cùng hắn đùa giỡn cái gì đâu này. Không mang theo như vậy chỉnh người a. Hiện tại chẳng những không có cái gì khen thưởng, chính mình còn có thể bị khai trừ đâu. Mẹ ngươi đây coi là cái gì a? Nguyên bản, ta nghĩ đến ngươi không phải như vậy người. Hứa Đan lộ nhìn Trương Dương, lại nhìn trong tay USB, không có một tia do dự, theo lấy gương mặt tức giận, chiều Trương Dương không ném đến hèn mọn ánh mắt Hạ Vi Vi thật nhanh đi. Lưu lại Dương Phỉ, nhìn phía xa mặt hồ, nói cái gì đều không có nói. Nàng hôm nay, mặc một bộ màu thủy lam áo váy đến gối, vẫn như cũ không che giấu được nàng kia đôi thon dài chân đẹp mang đến cám dỗ, trên chân là một đôi ước chừng có 10cm cao giày cao gót. Theo lấy Trương Dương như vậy vừa đứng, hai người nhìn cao không sai biệt cho lắm. Nàng trên người mang lấy một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa, thực tươi mát cái loại này, mang lấy nhàn nhạt chanh vị, là Trương Dương yêu thích hương vị. Chuyện này, ta sẽ không theo trường học nói. Trầm mặc rất lâu, nàng cuối cùng phá vỡ trầm mặc, nhưng là ánh mắt thủy chung không nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhưng nói ra lời nói, vẫn để cho Trương Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng cư nhiên không muốn đem chuyện này làm giáo vụ xử đi. Tạ ơn lão sư. Không cần cảm tạ, ngươi cũng đừng cho rằng là bởi vì ngươi ngày hôm qua đã cứu ta một mạng nguyên nhân ta mới làm như vậy. Dương Phỉ tự lo dọc theo bờ hồ càng lúc càng xa, bất quá, có một việc, ngươi phải nhớ, về sau phàm là của ta khóa, ta đều không hy vọng nhìn đến ngươi. Nói, nàng liền rời đi, lưu cấp Trương Dương một cái lạnh lùng tới cực điểm bóng lưng. Của ta khóa không hy vọng nhìn thấy ngươi, đây là giải thích, nàng không hy vọng chính mình đi phía trên tiết học của nàng. Nàng không muốn gặp chính mình. Trương Dương không nghĩ oán giận cái gì, một cái lão sư tức đến không hy vọng học sinh của mình đến thượng chính mình khóa, có thể thấy được nàng trong lòng là có bao nhiêu chán ghét mình. Nhìn Dương Phỉ thướt tha đi xa dáng người, Trương Dương buồn bực tới cực điểm, hôm nay việc này, như thế nào Dương Phỉ sẽ biết đâu này. Hắn nghĩ nghĩ. Trong não hiện ra Hạ Vi Vi kia thở phì phì biểu cảm, không khỏi vỗ đùi, một trận tự trách bà mẹ nó, đã quên mình và Chu Vĩ hai người ngày hôm qua nhưng là tại sao lưng nàng vụng trộm nói thầm như thế nào dùng video toàn bộ Bạch Lượng Phong, nên không sẽ cứ như vậy bị nàng nghe được a, nhưng là, chính mình lúc ấy nghĩ toàn bộ chính là Bạch Lượng Phong, mà không là Hứa Đan lộ a, chẳng lẽ cô nàng kia là cùng tung chính mình hay sao? Dù như thế nào, hôm nay vận khí xem như không hay ho thấu, lờ đãng lúc, lại là đem Mai Hơn cái đại mỹ nữ nhất lăn lông lốc đắc tội tới cùng. Đáng chết này nữ oa hệ thống, ngươi ý định đến chơi ta à? Trương Dương hung hăng đập bên cạnh thân cây một quyền, lại tùy tay nhặt lên trên mặt đất một khối hòn đá nhỏ, hung hăng chiều mặt hồ thượng ném qua, hòn đá nhỏ tại mặt nước phía trên đánh 3-4 cái thủy phiêu lúc này mới không cam lòng chìm nghỉm. Hòn đá nhỏ vừa mới chìm nghỉm, hệ thống âm thanh nghĩ tới hệ thống chủ nhân, phá hư của công cùng hoàn cảnh hài hòa các một lần, khấu trừ hệ thống điểm 2 phần, hiện hữu tích phân vi phụ 1 phần, danh hiệu, khuyết thiếu tình yêu người bình thường. Hệ thống nhắc nhở, chủ động làm một kiện việc thiện, có thể ngẫu nhiên đạt được hệ thống điểm linh tới 3 phần khen thưởng, mãn 30 hệ thống điểm, có thể đạt được một lần thứ 1000 cấp nhiệm vụ chỉ thị, cảnh cáo, như hệ thống điểm vì thấp hơn phụ 100 phân, tức danh hiệu làm người trung chi cha dòi bỏ, nữ oa hệ thống đem tự động tháo dỡ. Trương Dương bối rối mộng, làm chuyện xấu còn chụp tích phân. Còn tháo dỡ, vừa rồi chính mình tiện tay ném khối hòn đá nhỏ, đập một cái cây, như vậy liền đem chính mình cấp khấu trừ 2 phần rồi. Mẹ ngươi này có phải hay không ý vị sau này mình làm chuyện gì còn được cẩn thận? Này cái gì ngoạn ý à? Trương Dương hai tay cắm ở mép tóc lúc, xoay thành một đoàn, hận không thể đem nó vậy đáng chết hệ thống theo bên trong đầu bắt được. Nói, thân là hệ thống chủ nhân, ngươi không phải là có thể thông qua làm việc thiện kiếm tích phân sao? Có tất yếu một bộ như cha mẹ chết bộ dạng sao? Nữ oa hệ thống tại hắn trong não cũng là một trận buồn bực. Trương Dương nghĩ, đúng vậy. Nói trở về, loại sự tình này quyền chủ động nhưng là tại chính mình thân thể phía trên, làm việc thiện ư, ai không đâu này. Sau đó nếu có nhân chú ý nhìn lời nói, liền có thể nhìn đến, gương mặt hậm hực hồi ký túc xá Trương Dương, suốt quãng đường không ngừng đem người khác quăng ở trên mặt đất các loại rác nhặt lên, cần cẩn thận thận vứt xuống thùng rác bên trong, nếu như hắn bộ thượng món màu vàng áo khoác, cùng một cái người vệ sinh vốn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Căn cứ hắn chính mình không hoàn toàn công tác thống kê, đoạn đường này thượng tối thiểu cũng có khom lưng 30 thứ trở lên, thậm chí trên đường còn tại mặt cỏ bên trong nhặt được một khối dùng qua băng vệ sinh. Nhưng kết quả hệ thống mỗi lần đều nhắc nhở hệ thống chủ nhân nhặt ve chai chủ quan thành phần đại, mục đích không thuần, lần này đạt được khen thưởng là số không phân. Âu cai xoa, nhìn đến, làm tốt việc còn phải chính mình vô ý thức đi làm mới được. Trở lại ký túc xá, vừa vặn lại gặp được Chu Vĩ một mình một người chính một bên nhìn Đào Quốc tình yêu phiến một bên tại thủ dâm. Trương Dương không lời lắc lắc đầu, không biết nếu như bang hàng này cai rồi tốt có tính không là làm chuyện tốt. Nhìn đến Trương Dương, Chu Vĩ ngẩn người, để tay tại đũng quần, như không có chuyện gì xảy ra hỏi như thế nào, sự tình xong xuôi. Buổi sáng Trương Dương đi ra ngoài thời điểm đã nói với hắn chính mình phải đi làm ít chuyện, bởi vì trong tay bóp kia phim âm bản mâm, đại gia cũng liền ngầm hiểu lẫn nhau rồi, Chu Vĩ còn thực tính phấn năn nỉ hắn nếu như làm điểm thất thường gì sự tình. Có thể trăm vạn nhớ rõ ghi xuống. Trương Dương bẻ bẻ cổ, giống ném bao cát giống như, đem thân thể của chính mình hướng đến trên giường ném một cái, tức giận đáp đại ca, người tiếp tục, chớ phiền ta. Thấy thế, Chu Vĩ kỳ quái, đình chỉ đũng quần bên trong động tác, hỏi sự tình tiến triển được không thuận theo. Nhà ngươi khẳng định không đủ ngoan a, ta liền nói ngươi một bạch nhãn lang, ngươi muốn cho ta đi, lão tử xác định vững chắc 2-3 lần bãi bình nàng. Tốt như vậy đồ vật bị ngươi không công tao đạp, móa. Trương Dương hai tay gối ở sau ót, lườm hắn liếc nhìn một cái sớm biết rằng liền cho ngươi đi rồi, như vậy tự bị Dương lão sư chào hiện hành không phải ta. Bị bắt, Chu Vĩ bỗng nhiên đứng lên, tính phấn mà nói, vẫn bị Dương lão sư chào. Nói nhanh lên, là chính tại cái đó thời điểm bị nắm, vẫn là phạm tội chưa thành bị nắm. Vật kia có hay không bị nàng lấy đi? Móa, ngươi nhà liền nghĩ chế diệu a. Đương nhiên là chưa thành thời điểm này nọ ta còn cấp hứa đan lộ rồi, lão sư không thấy được. Trương Dương chỉ biết, tại nhiệm nào có liên quan tính đề tài trước mặt, có thể để cho Chu Vĩ hàng này có bất kỳ cái gì đồng tình tâm là không có khả năng sự tình, hắn chỉ quan tâm việc này có thể hay không để cho hắn tuốt lên. Như vậy à, vậy ngươi có thể thật là không hay ho. Chấm, Chu Vĩ đại khái là cảm thấy lại tuốt đi xuống cũng không có ý nghĩa rồi, kéo lên khóa kéo, đem Đảo Quốc phiến đóng. Đầu vỗ hình như nhớ ra cái gì đó, một tiếng hoảng sợ la hét, móa, ngươi vừa nói ngươi bị Dương lão sư bắt. Cái nào Dương lão sư? Giáo tiếng Anh Dương Phỉ lão sư sao? Vô nghĩa, ta nhận thức cứ như vậy cái họ Dương lão sư. Móa, Chu Vĩ vỗ đùi, hai mắt ứa ra thanh quang, ngươi có thể thật mẹ nó may mắn a, bị Dương lão sư chào, nói như vậy ngươi còn có khả năng cùng nàng gần gũi trao đổi, thật sự là các loại hâm mộ ghen tị hận a, vì sao loại này cơ hội không cho ta đâu này. Trương Dương vốn cho là hắn sẽ nói ra một hai câu cái gì đồng tình lời nói, vừa nghe, cư nhiên còn hâm mộ mình, chỉ có thể là dùng không lời để hình dung, hàng này nếu biết chính mình nếu không cùng Dương Phỉ mặt đối mặt trao đổi, còn xem qua nàng tiểu nội bên trong, kia chẳng phải là trực tiếp nhảy lầu. Qua, nguy rồi nguy rồi. Trương Dương còn tại nghĩ hệ thống điểm sự tình, bên kia Chu Vĩ lại là nhất kinh nhất xạ lên. Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái, giận dữ nói có dám mau thả. Người nói người bị Dương Phỉ bắt hiện hành, ta dám đánh đổ, người lần này khẳng định chết chắc rồi. Lúc này Chu Vĩ trên mặt cuối cùng nặn ra một điểm đồng tình tâm, nàng nếu nói cho Bạch Vừa, người khẳng định tốt nghiệp không được. Bạch Vừa là hắn nhóm năm này cấp hệ phụ đạo viên, bản giáo hóa viện tiến sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp ở lại trường. Mấu chốt là, hắn là Bạch Lượng Phong đường huynh, lần trước bởi vì Trương Dương cùng Bạch Lượng Phong sự tình, hắn đã từng liền cấp Trương Dương hạ thứ độc thủ, toàn trường thông báo phê bình. Lúc này, việc này nếu rơi tại tay hắn bên trong, kia cũng không phải là một cái thông báo phê bình có thể giải quyết được. Cũng không a, Dương Mỹ Nữ đã nói sẽ không theo trường học nói, nàng cũng không là một không coi trọng chữ tín người. Trương Dương nghĩ nghĩ, Dương Phỉ nói với hắn được rất rõ ràng rồi. Nàng sẽ không theo trường học giảng, vậy hẳn là sẽ không giảng. Chu Vĩ đưa ra một đầu ngón tay, bãi tại bên cạnh môi lắc lắc, đáng khinh nói no, no, no, nàng đáp ứng ngươi không cùng trường học giảng, bất quá ngươi cũng đừng quên, này Bạch Vừa nhưng là trước mắt cùng nàng đi được gần nhất người, ai biết nàng có khả năng hay không nói lộ ra miệng, hơn nữa, người ngu ngốc cư nhiên đem USB trả lại cho Hứa Đan Lộ, cái này đã không có uy hiếp nàng chứng cứ. Nàng nhất định là muốn tới Bạch Lượng Phong trước mặt cáo trạng đó a, ngươi. Ngươi xong rồi, ta cho rằng ta nhị, không nghĩ tới ngươi so với ta càng nhị. Thứ 9 chương gen công trình khóa. Dương Phỉ có khả năng hay không nói cho Bạch Vừa, hay là người Hứa Đan Lộ có khả năng hay không cùng Bạch Lượng Phong nói, lúc này Trương Dương tâm lý một điểm phổ đều không có, thông thường các nàng hai người hoàn toàn có lý do không hy vọng tái kiến Trương Dương, một cái cùng nàng hắn tương quá thân, một cái bị hắn sờ qua ngực. Đây đều là tại trường học bên trong truyền đi lập tức có thể bị bát quái đến thiên thượng sự tình, cho nên nếu như không có Trương Dương cái này tai họa, thế giới này liền bình tĩnh rất nhiều. Bất quá Trương Dương cũng không vì vậy mà luẩn quẩn trong lòng, dù sao sự tình đến cái này tình cảnh, nên trách trách, chỉ cần sống qua buổi chiều, chính là thứ bảy ngày, thứ bảy có đại anh trùng tu khóa, bất quá nếu Dương Phỉ nói không muốn gặp lại chính mình, vậy thì đồng nghĩa với nói là buổi chiều thượng hoàn chọn môn học khóa. Chính mình liền có thể thừa dịp thứ bảy ngày đi lời ít tiền. Trương Dương chọn bài chuyên ngành là gen công trình, hai cái học phần, cũng không phải là Trương Dương đối với vật này thực cảm thấy hứng thú, mà là cái này chương trình học thường xuyên sẽ có Trung khoa viện viện sĩ Trịnh giáo sư giảng tọa. Bình thường tới nói, xem như viện sĩ hắn rất ít sẽ vì sinh viên chưa tốt nghiệp giảng bài, tốt nghiệp từ Phổ Lâm Tư Đốn Đại học Trịnh giáo sư là quốc nội nổi danh sinh vật gen công trình chuyên gia. Hắn tại hóa viện mang một cái tiến sĩ nghiên cứu sinh ban cùng một cái thạc sĩ nghiên cứu sinh mẫu giáo bé. Khoa chính quy ban xem như hắn ngoài định mức vì học viện làm cống hiến, đương nhiên này cũng có thể nhìn ra được hắn khiêm tốn gần người. Cái này chương trình học, Trương Dương là duy nhất một tiết không rơi, nhưng thành tích của hắn kém đến đủ có thể, thậm chí so với tiếng Anh còn kém, Trịnh viện sĩ thời gian quý giá, cho nên có đôi khi nói được chương trình học liền bất chi bất giác hướng đến cao thâm phương hướng. Ví dụ như tiến sĩ tiêu chuẩn bên kia đi mang, cho nên kỳ thật rất nhiều đệ tử vẫn là muốn tại khóa sau thông qua trợ giáo đi cố vấn một ít gì đó mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng Trương Dương không có cái này cơ hội, bởi vì Trịnh viện sĩ lúc này tạm thời trợ giáo là Bạch Vừa, tự đắc tội Bạch Lượng Phong về sau, Trương Dương cái này chương trình học xem như xui xẻo, hắn thậm chí là không phải là suy nghĩ một lần nữa đổi lại hạn chọn khóa, ví dụ như môi công trình, tế bào công trình. Nhưng kỳ quái chính là ngày xưa, Trương Dương nghe được vân vụ hoặc là chẳng phải là thực cảm thấy hứng thú đồ vật, hôm nay cũng là một điểm liền thông, thật giống như đầu nguyên vốn đã biết vài thứ kia, mà Trịnh viện sĩ chính là bắt nó theo Trương Dương não tầng trong ký ức đưa ra đến mà thôi. Một tiết khóa mau đã xong, Trương Dương hoàn toàn không có trong thường ngày cái loại này buồn ngủ cảm giác, ngược lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, có loại chưa thỏa mãn cảm giác. Cái này chẳng lẽ chính là nữ oa hệ thống đã nói sơ cấp não vực khai phá hiệu quả sao? Nếu như là, này M cấp khen thưởng cũng thật mẹ nó nghịch thiên. Các học sinh, thực cảm tạ các ngươi nghiêm túc nghe xong hôm nay chương trình học, thời gian còn có một chút, đại gia nếu như có vấn đề gì, không ngại đưa ra đến, đại gia cộng đồng tham thảo, chỉ cần là cùng việc học có liên quan, các ngươi đều có thể sách. Trịnh viện sĩ nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, phát hiện còn có một chút thời gian, liền vẻ mặt ôn hòa nhìn quét phòng học đám người một vòng, vi cười nói. Có loại này cùng viện sĩ ngang hàng trao đổi cơ hội, đám học sinh đương nhiên không có khả năng buông tha, chớp mắt, rất nhiều sớm có chuẩn bị người lập tức là nhấc tay. Một bên Bạch vừa nhìn đến vấn đề rất nhiều người, bận rộn tại một bên tiếp lời nói như vậy đi, nhân số nhiều lắm, ta liền giúp giáo sư sàng chọn vài người làm đại biểu vấn đề được không? Trương Dương đồng học, người đến vấn đề A, hơi một điểm mong chờ mỉm cười, Bạch vừa không hề báo trước điểm ra Trương Dương tên. Nhưng kỳ thật vừa rồi Trương Dương căn bản sẽ không nhấc tay, cho nên có thể nghĩ, kia hàng liền là muốn cho Trương Dương xuất một chút xấu. Bị Bạch vừa điểm danh, Trương Dương thật chính là phi thường ngoài ý muốn, xem như bị điểm danh đệ tử, nếu như chính mình sách không ra cái ra dáng vấn đề, nhất định là muốn cười đến rụng răng, nhất là tại đức cao vọng trọng viện sĩ trước mặt. Trương Dương tâm lý đem Bạch vừa tổ tông 18 đại thăm hỏi một lần, mong lại chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi chỗ ngồi. Nhìn Trương Dương gương mặt mê mang bộ dạng, tỏa tại một bên phía trên không xa Bạch Lượng Phong tâm lý không khỏi nhạc khai hoa, vụng trộm chiều ngồi ở phía trước Bạch vừa duỗi đưa ngón tay cái, nghĩ đến hưng phấn chỗ, không tự chủ được duỗi tay nhéo ngồi ở bên cạnh Hứa Đan Lộ một phen, thì uy vậy chiều Trương Dương phương hướng nhu nhu miệng, mãn mang lấy chế giễu tâm tình nhìn Trương Dương. Trương Dương ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, tuy rằng hắn bây giờ nghe biết chương trình học không thành vấn đề. Bất quá muốn sách hỏi vấn đề nói thật chính là không hề chuẩn bị, bất quá ở phía sau, hệ thống đột nhiên tại não bộ bên trong, leng keng một tiếng, không có báo động trước phát tiếng ngẫu nhiên nhiệm vụ nhắc nhở, hệ thống chủ nhân có thể tiền trả nhất định hệ thống điểm, tìm kiếm hệ thống trợ giúp một lần, phụ phân tình trạng phía dưới, giới hạn một lần, phải chăng lợi dụng lần này cơ hội. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, Trương Dương không chút nào do dự lựa chọn tiếp nhận. Theo sau hệ thống chỉ kéo dài không đến bán giây. Trương Dương chỉ cảm thấy trong não đột nhiên nhiều một vật đi ra, xác thực nói, là nhiều một cái lý luận, nhìn đến vật này về sau, Trương Dương đầu không khỏi nhất mộng, thứ này nếu như sớm một chút đi ra thì tốt. Giáo sư, đệ tử biết ngài đang tại đi đầu nghiên cứu siêu cấp PCR kỹ thuật, hơn nữa trước mắt tiến triển có chút thuận lợi, đệ tử biết giáo sư nghiên cứu chính là một loại hoàn toàn mới PCR bắt chước phương thức, mà trong này NTF dây chuyền, ta bắt chước nhất phía dưới về sau. Cảm thấy cái này kỹ thuật đối với dùng để làm u trị liệu bá hướng dược vật mà nói, hoàn toàn là cái mang tính cách mạng đổi mới, ta muốn hỏi giáo sư, ngài cảm thấy nó sẽ tại y học giới u trị liệu đưa đến cái gì xúc tiến tác dụng. Trương Dương vấn đề hỏi xong, thân là trợ giáo Bạch vừa ngẩn người, thân là trợ giáo kiêm tiến sĩ hắn lại là nghe không rõ Trương Dương đang nói cái gì, cho nên trực giác làm hắn cảm thấy gia hỏa kia thuần túy là tại nói hưu nói vượn, vì thế trên mặt lập tức lộ ra không hờn giận thần sắc. Đứng lên nói Trương Dương đồng học, người không nên lạc đề quá lợi hại, nhìn đến ngươi là. Không, nghe hắn nói đi xuống. Trịnh viện sĩ gương mặt ngưng trọng đánh gãy Bạch vừa lời nói, quắc thước hai mắt nhìn chằm chằm phòng học phần sau khu Trương Dương, rất là kinh ngạc hỏi Trương Dương đồng học đúng không, người có biết NTF dây chuyền bắt trước. Được đến khẳng định trả lời thuyết phục về sau, trịnh viện sĩ kinh ngạc nói các học sinh, ta phi thường ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới tại hóa kịch bản chính quy lại có nhân có thể bắt chước NTF dây chuyền. Không tệ, PCR tụ hợp môi liên phản ứng kỹ thuật trước mắt chủ yếu ứng dụng ở gen phục chế công trình. Ta chủ đạo cái này nghiên cứu hạng mục, chủ yếu là tìm được một loại siêu cấp PCR kỹ thuật, có thể chớp mắt phục chế trăm vạn phân phim âm bản, mà hạng mục này, ta có thể hướng các vị đồng học lộ ra một chút. Thì phải là tương lai thực có thể ứng dụng ở quốc gia của ta tạo tiểu san hô, bất quá vị bạn học này hỏi đến vô cùng tốt, chính như hắn đang nói. Siêu cấp phục chế kỹ thuật chung NTF dây chuyền, thật vô cùng khả năng có thể ứng dụng tại bá hướng dược vật, hơn nữa này thực khả năng sẽ là y học giới hạng nhất sáng kiến. Trịnh viện sĩ vừa mở ra máy hát, liền thu nạp không được, vừa mới bắt đầu còn ngồi, đến mặt sau, dứt khoát đứng lên, chậm rãi mà nói, thẳng đến chuông tan học vang lên, vẫn là chưa thỏa mãn. Một bên Bạch vừa không dám đánh gãy hắn, chỉ có thể là tùy ý hắn một mực nói tiếp, thẳng đến mặt sau. Hắn chính mình tỉnh ngộ về sau, mới đột nhiên là hơi ngừng, dừng lại đề tài, mang lấy một tia tự giễu mỉm cười nói thực xin lỗi, chỉ hoãn đại gia tan học thời điểm, Trương Dương đồng học, nếu như người có hứng thú lời nói, không ngại khóa sau tìm ta tham thảo một chút. Hết giờ học, Trương Dương lập tức thành nhân vật tiêu điểm, trở thành viện sĩ mời đối tượng, cái này cũng không phải là bình thường đệ tử có khả năng hưởng thụ đãi ngộ, một bên Bạch Lượng Phong tức giận đến là lại ghen tị lại hâm mộ, mà Giỏ Trúc Tử múc nước công dã chàng Bạch Vừa càng là gương mặt bất mãn. Hừ, đụng phải vẫn cứ cho, bằng ngươi kia gà mờ, còn thật cho rằng chính mình có thể cùng Trịnh viện sĩ làm cái gì trao đổi. Nhìn đến Trương Dương tại lặng lẽ thu thập sách giáo khoa, Bạch Lượng Phong nhịn không được là đi đến, lớn tiếng phúng đâm nói. Hắn bên cạnh Hứa Đan Lộ là có chút không dám cùng Trương Dương đối diện, ngược lại Trương Dương có vẻ gương mặt thản nhiên, nhìn chằm chằm Bạch Lượng Phong, không muốn tỏ ra yếu thế khiêu khích nói giờ sao. Ngươi cắn ta à? Bạch Lượng Phong từ trước đến nay không cho hắn sắc mặt tốt xem qua, hắn tự nhiên là không có khả năng đối với hắn giả lấy nhan sắc. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ đợi, hôm nay buổi sáng ngươi hẹn bồ của ta ra đi làm cái gì, đừng cho là ta không biết. Nghe vậy, Trương Dương hơi sững sờ, gia hỏa kia đã biết. Hắn không khỏi là quay đầu nhìn một bên Hứa Đan Lộ, cũng là lơ đãng phát hiện, Hứa Đan Lộ khuôn mặt cùng cổ có vài đạo vết thương, hiển nhiên đây là giữa trưa vừa mới thêm cộng vào. Nhìn Bạch Lượng Phong, trong mắt không khỏi nhiều hơn một chút hèn mọn đánh nữ nhân nam nhân, tính cái gì nam nhân, ghê tởm. Nói xong, một tay đẩy hắn ra, cái đầu so với hắn lùn ước chừng có 10cm Bạch Lượng Phong bị hắn đẩy, không tự chủ được một cái lảo đảo, đợi lấy lại tinh thần, Trương Dương đã đi xa. Ngoá, tiểu tử ngươi cho ta chờ đợi. Chấm, quay đầu nhìn Hứa Đan Lộ, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hung ác, ngươi cái đồ đê tiện, ngươi nhất định là cùng hắn đi làm gì không thể gặp nhân sự tình rồi, chờ ta cha ra đến, khẳng định cho ngươi dễ nhìn. Ta tất cả nói, ta cùng hắn không có gì, ngươi như thế nào không tin ta. Hứa Đan Lộ gương mặt ủy khuất hồi đáp. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Bạch Lượng Phong nhìn chằm chằm nàng tiền đột hậu kiều, lung tinh hấp dẫn dáng người ma quỷ, yết hầu lầu bầu một tiếng, hung tợn nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, buổi tối đến Thanh Viễn khách sạn theo ta giải thích rõ, nếu không lời nói, đừng nói 10 vạn khối, chính là 10 đồng tiền, cũng đừng muốn tìm ta mượn, khiến cho nhà ngươi ma quỷ lão đầu chờ chết ha. Nghe vậy, Hứa Đan gương mặt xinh đẹp một trận trắng bệch, nàng tự nhiên biết, Bạch Lượng Phong muốn hắn đi khách sạn giải thích có khả năng ý vị như thế nào, nhưng là nếu như không đi, vừa mới cha ra mắc nuốt xuống nham phụ thân kia con số trên trời vậy chi phí điều trị nơi nào đến. Thứ 10 chương người cao mỹ nữ. Trương Dương chẳng có chỗ cần đến đi ở sân trường, lúc này khóe mắt tràn ra nước mắt thủy đã ướt át hắn gò má, ra ra qua đời sau đó, hắn đã thật lâu chưa từng thương tâm, nhưng trong não hồi tưởng lại ra ra qua đời trước một màn kia màn, nội tâm liền một trận không lời nghẹn ngào. Sở dĩ hắn tại lớp học phía trên đưa ra như vậy cái vấn đề, là bởi vì nếu như chính mình sở sách vấn đề kia đúng như Trịnh viện sĩ nói như vậy, đem siêu cấp PCR kỹ thuật chung NTFC truyền dung hợp đến bá hướng dược vật nghiên cứu phát triển chung đi, sinh thành một loại tân siêu cấp gen bá hướng dược vật, như vậy có lẽ ra ra mệnh liền được cứu rồi. Hắn vấn đề này chẳng phải là chính mình trống rỗng nghĩ ra, mà là hao phí 50 hệ thống điểm mới từ nữ hoa hệ thống đào móc đi ra, hơn nữa đã có tiêu chuẩn đáp án. Bất quá lúc này, hắn tại hệ thống bên trong đã biến thành phụ 51 phân trạng thái, trước mắt danh hiệu là tội ác chồng chất tiện nhân, không thể lại lần nữa sử dụng phụ tích phân phương thức tới tìm cầu hệ thống trợ giúp, hơn nữa muốn làm M cấp nhiệm vụ chỉ sợ cũng là sẽ không bao giờ. Mẹ người a, đây quả thực quá ác rồi, duy nhất liền trực tiếp khấu trừ 50 tích phân, này phải hơn làm bao nhiêu việc thiện mới có thể bù đắp được trở về đâu này. Lúc này, Trương Dương thật nghĩ dán Trương Đại tự báo. Phía trên viết vài cái chữ to cầu làm tốt việc. Bất quá tại trường học bên trong hoảng đãng nửa ngày, lại đi thư viện rót một lúc sau, Trương Dương thủy chung không tìm được cái gì cơ hội, nhưng vừa trở lại ký túc xá, cơ hội đã tới rồi, một cái buộc tóc đuôi ngựa, dáng người cao gầy quần đen em gái sự tại cửa túc xá, nhìn đến Trương Dương đi đến, trên mặt lập tức bài trừ một tia ngọt ngào nụ cười đi đến vị bạn học này, bằng cái bận rộn thành sao. Giúp đỡ, thiên hạ được ông trời rơi bánh trúng rồi. Trương Dương cảnh giác nhìn đối phương, xác định này người cao em gái trên tay không xách nước gội đầu sữa tắm, không mang bảo hiểm quảng cáo, không giống là rượu thác, trong tay cũng không cầm lấy một khối cầu hai khối tiền ngồi xe về nhà tấm bảng gỗ về sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi hơi hướng lên lôi ra một cái độ cong, lộ ra một cái chính mình cảm thấy nhất là hòa nhã dễ gần nụ cười, híp mắt, nhìn chằm chằm trước mắt cái này đánh giá được có 1m75 có người mẫu dáng người thanh thuần mỹ nữ. Chân thành hỏi không có vấn đề. Có cái gì ta có thể giúp bận rộn sao? Thật tốt quá, huynh đệ. Người cao mỹ nữ duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai, thục lạc thật tốt giống hai người biết thật lâu giống như, điều này làm cho Trương Dương lại lần nữa trong lòng nảy sinh cảnh giác, huynh đệ. Trước mắt người này thân cao. Không đúng, bộ ngực bình thường bạo đột, không giống là long, âm thanh như chim hoàng oanh, cũng không thành vấn đề, ngón tay tinh tế non mịn lại càng không như là biến tính. Ước chừng nhìn thấu Trương Dương trên mặt nghi ngờ biểu cảm, người cao em gái bận rộn bổ sung thuyết minh nói hắc hắc, đồng học, là như thế này, ta là y học viện thuốc lý học thạc sĩ nghiên cứu sinh Kiều Hy Nhi, người kêu ta Roi cũng được, ta là tới chỗ này tìm người, xin hỏi người có biết hay không một cái ở tại 306 ký túc xá, đất bỏ đi, liên thủ cơ đều không có, mang lấy rất nặng kính mắt, còn yêu thích thần kinh cằn nhằn niệm cùng bản chuyên nghiệp chút nào không thể làm trung y học thư gia súc. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng. Lão tử liền ở 306A, nhưng là miệng nàng thảo luận gia súc, có vẻ giống như thực xa lạ. Vị này thạc sĩ tỷ tỷ, vậy xin hỏi, vị kia gia súc tên gọi là gì vậy? Ân, chấm, người cao em gái duỗi tay vuốt vuốt cúi trên bả vai nhất nghiêng đuôi ngựa, cắn cắn môi anh đào miệng nhỏ một bộ cuối cùng nhớ tới bộ dáng do dự mà nói, giống như kêu Trương Dương. Khụ, chấm, Trương Dương một trận run run, duỗi tay chỉ lấy phía sau ký túc xá, nghi ngờ hỏi. Xinh đẹp thạc sĩ tỷ tỷ, ngài xác định ngài tìm đúng là ở tại nơi này tòa nhà 306 Trương Dương. Ân, đối với nha, ngươi nhận thức hắn sao? Cái này thật tình không biết, Trương Dương trả lời chém đinh chặt sắt. Nha, người cao mỹ nữ hiển nhiên thực thất vọng, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, dẫm lấy giày cao gót, chậm rãi lại lui đến cửa, một lần thầm nói, làm sao bây giờ đâu này? Giáo sư có thể nóng nảy, chẳng lẽ là ta nhớ lầm tên? Trương Dương nhìn nàng vội và tại váy phía trên bên cạnh trong túi sờ cái gì, sau lấy ra một tấm tiện lợi dán, sau đó một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm phía trên viết vài chữ nhỏ tiếng thì thầm 09 giới hóa học hệ hóa học cùng sinh vật công trình Trương Dương, hồ tứ 306, đúng vậy a, chẳng lẽ là thượng quan giáo sư viết sai. Thượng quan giáo sư, Trương Dương lại đi trở về, nhìn kia người cao em gái, hỏi, xinh đẹp tiến sĩ tỷ tỷ, xin hỏi một chút, người tìm Trương Dương có chuyện gì đâu này. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Người cao mỹ nữ nhìn Trương Dương, bĩu môi, gương mặt u hoán bộ dáng nói ngươi cũng không hiểu. Thượng quan Hoành giáo sư là kháng ô dược vật cùng phần tử bá hướng dược vật chuyên nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh chỉ huy trực ban lão sư. Vừa mới hắn nhận được hóa học hệ trịnh viện sĩ điện thoại, sau đó liền vội vã để ta tìm đến kia gia súc rồi. Ai biết gia hỏa kia có phải hay không trốn đi nơi nào tán gái. Khụ, khụ, thạc sĩ tỷ tỷ. Nếu như ngươi nguyện ý đem đất bỏ đi, liên thủ cơ đều không có, mang lấy rất nặng kính mắt, còn yêu thích thần kinh cằn nhằn niệm cùng bản chuyên nghiệp chút nào không thể làm trung y học thư gia súc những chữ này mắt xóa lời nói, ta nghĩ ta nguyện ý thừa nhận ta chính là Trương Dương. Ngươi, chính là gia súc, ân, Trương Dương đồng học, Roi mộng nhất phía dưới, không khỏi từ trên xuống dưới, giống chợ bác gái mua thức ăn giống nhau, kén cá chọn canh vậy đem Lưu Dương một lần nữa giám định một phen về sau, cuối cùng. Lắc lắc đầu phủ nhận nói không đạo lý a, các người hệ phụ đạo viên Bạch tiến sĩ nói Trương Dương phải là một đất bỏ đi, liên thủ cơ đều không có, mang lấy rất nặng kính mắt, còn yêu thích thần kinh cằn nhằn niệm cùng bản chuyên nghiệp chút nào không thể làm trung y học thư gia súc a. Ngoá, nguyên lai là Bạch vừa kia hàng, Trương Dương một trận căm tức, may mắn Roi em gái tự mình tìm tới cửa, nếu không lời nói, chính mình còn không biết muốn bị hắn vô tội thành cái dạng gì đâu. Roi nhìn đến vẫn là chưa tin Trương Dương lời nói, tú đỉnh mũi tại Trương Dương bên cạnh người một cái, giống một cái nhỏ lợn sữa tìm mẹ bình thường tha một vòng, quyết đoán ra lệnh đồng học, thẻ học sinh, chứng minh thư, IC tạp, dịch thông tạp, cầm lấy để ta nhìn một chút. Trương Dương bất đắc dĩ lấy ra học sinh của mình chứng về sau, Roi mới cuối cùng xác nhận, trước mắt cái này thanh tú được có thể đi đương tiểu bạch kiểm ra hòa thật là cái kia giáo sư cực lực muốn tìm đệ tử, Trương Dương. Theo sau. Làm Trương Dương giật mình kinh ngạc sự tình đã xảy ra, nàng đột nhiên là thay đổi lúc trước thanh thuần thục nữ tướng, nắm chặt quyền, nhăn lại tú đỉnh mũi, chửi ầm lên mẹ ép, tự bạch vừa, lần sau làm tỷ nhìn đến, đánh cho ngươi ngũ chi không được đầy đủ, cuộc sống không thể tự lý. Lại nhìn Trương Dương, nguyên bản hung ác khuôn mặt lập tức biến thành một cái không tốt ý tứ nụ cười, hạ kéo khóe miệng hướng lên hơi hơi cong lên, lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười, ăn nói khép nép địa đạo ai nha, niên đệ. Này đều do tỷ lên kẻ xấu làm rát, tỷ cho ngươi bồi không phải là, trừ bỏ tỷ trên người linh kiện, ngươi nói, muốn mời khách, vẫn là muốn cái gì, tùy ngươi sách. Ách, coi như hết, trước khiếm a. Trương Dương như thế nào cũng không nghĩ ra bộ dạng thanh thuần như vậy người cao mỹ nữ, hung khởi đến biêu hãn như vậy, thật tìm nàng muốn chút vật gì không chừng phải trả ra càng nhiều. Mặt khác, Làm hắn thất vọng chính là, trợ giúp cái này người cao mỹ nữ học tỷ sau đó, đáng chết hệ thống cư nhiên không cấp tích phân, hắn hiện tại vẫn là tội ác chồng chất danh hiệu đâu. Theo lấy roi đi Đông Hoàng Tây đến y học viện phần tử dược học phòng thí nghiệm nghiên cứu sở, đẩy môn đi vào, ngoan ngoãn, dĩ nhiên là ba gã viện sĩ cấp đại nhân vật tại bên trong. Bọn hắn theo thứ tự là chủ nghiên gen công trình Trung Khoa Viện viện sĩ Trịnh Đồng Ý Thái giáo sư, chủ nghiên tế bào công trình Trung Khoa Viện viện sĩ Đinh Bằng Sơn giáo sư, thuốc lý học Bá Hướng dược vật phần tử chuyên gia, công trình viện viện sĩ Thượng Quan Hoành giáo. Nhìn đến trận thế này, Trương Dương không tự chủ được một trận chứng đau, đây là muốn làm cái gì? Ngược lại Trịnh giáo sư gương mặt hòa nhã nhìn hắn, dành trước vi cười nói ngươi cuối cùng đến đây, thật là làm cho chúng ta đợi lâu a, Trương Dương đồng học. Đến ngồi bên này, cái kia hòa nhã, cái kia nhiệt tình a, nói hắn còn đem hắn bên cạnh một vị trí để cho đi ra. Sau khi ngồi xuống, Thượng Quan Hoành giáo sư lập tức là không kịp chờ đợi mở miệng hỏi Trương Dương đồng học, ta nghe lão Trịnh nói ngươi cư nhiên NTF dây chuyền bắt trước, có thể biểu thị cho chúng ta nhìn nhìn sao? Cũng không đợi Trương Dương đồng học đáp lại, hắn trực tiếp hoạt động để ở trước mắt hắn máy vi tính xách tay, đẩy lên Trương Dương trước mặt. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, biết đây là đang xác định mình là không phải là ăn nói bừa bãi, lập tức cũng không thoái thác, tiếp nhận Thượng Quan giáo sư notebook, đem chính mình trong não được đến tư liệu nhất nhất sắp xếp đi ra. Đám người nhìn hắn ấn phím như bay bộ dáng, một đám sắc mặt không khỏi đều ngưng trọng, Đinh Bằng Sơn giáo sư thậm chí là đi đến Trương Dương phía sau, nhìn Trương Dương như thế nào bắt trước, kết quả, không nhìn cũng may, này vừa nhìn, Đinh Bằng Sơn trong mắt liền không tiếp tục di chuyển được rồi. Gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương đưa vào tại máy tính phía trên cái kia một đám phức tạp trình tự cùng công thức. Nhìn đến Đinh Bằng Sơn một bộ ngưng thần chú ý bộ dáng, Thượng Quan Hoành cùng Trịnh Đồng Ý Thái cũng ngồi không yên, không hẹn mà cùng đi đến Trương Dương phía sau, chỉ nhìn mấy lần, Thượng Quan Hoành liền nhịn không được mở miệng vội vàng hỏi Trương Dương đồng học, người vật này, từ đâu ngõ đến. Trương Dương đương nhiên không có khả năng nói cho hắn tình hình thực tế, hắn vừa rồi sớm miêu tả đồ vật. Là một loại lợi dụng siêu cấp PCR kỹ thuật bên trong mấu chốt lý luận, thiết kế một loại hoàn toàn mới hình sinh vật miễn dịch bá hướng dược vật tổng hợp hệ thống phối phương. Thân là bá hướng dược vật chuyên gia, Thượng Quan Hoành lập tức liền nhìn thấu bên trong huyền cơ, hắn giúp đỡ rất nặng độ cao kính đen, hơi lộ ra khô gầy gương mặt bày ra một loại bừng tỉnh đại ngộ, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Thượng Quan giáo sư, đây là đệ tử trước một đoạn thời gian, nghiên cứu Trịnh viện sĩ siêu cấp PCR lý luận. Kết hợp với ngài nghiên cứu luận văn, sắp xếp đi ra, chưa cho phép, liền trực tiếp sử dụng lý luận của các ngươi, kính xin hai vị giáo sư không lấy làm phiền lòng. Trách móc, Thượng Quan Hoành, hưng phấn vỗ bàn một cái, không để ý hình tượng giống nhất con khỉ vậy, nhảy lên nói chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao có khả năng trách móc, Trương Dương A, ngươi cũng đã biết, ngươi thứ này có thể cứu bao nhiêu người tính mạng sao. Hắn duỗi tay chỉ lấy Trương Dương trong tay đầu máy vi tính xách tay. Chém đinh chặt sắt nói, thứ này, chỉ cần một mặt thế, lập tức liền có khả năng trở thành ngày mai trên thế giới tuyệt đại đa số báo chí đầu, nó tuyệt đối có khả năng trở thành y học giới thậm chí gen công trình một cái sự kiện quan trọng thức lịch sử thời khắc. Lão Trịnh, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là lập tức hướng Trung Khoa Viện hội báo, yêu cầu quốc gia lập tức hạ bát nghiên cứu khoa học quỹ, cùng tồn tại khắc tay tổ kiến nghiên cứu sở cùng phòng thí nghiệm. Thượng Quan Hoành như điểm pháo trúc giống như, bùm bùm liên tiếp lời nói, không cho Trịnh viện sĩ cùng Đinh viện sĩ bất kỳ đáp lại nào cơ hội, vừa mới dứt lời, lúc này mới nghĩ đến Trương Dương còn ở lại chỗ này, không khỏi có chút ngượng ngùng địa đạo ngượng ngùng, Trương Dương đồng học, đương nhiên, này phải hơn hỏi trước ý tứ của ngươi, dù sao, cái này lý luận là ngươi sách đi ra. Thượng Quan giáo sư, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Trương Dương là tự mình đã trải qua ra là như thế nào bị ung thư bệnh ma ép buộc. Cái này không phải là người bình thường có thể thừa nhận được, mà chỉ cần vật này có thể quả thật trợ giúp cho hắn và Gia Gia giống nhau bị ung thư bệnh ma ép buộc người, hắn không có bất kỳ ý kiến gì, càng huống hồ hắn vốn chính là muốn đem vật này cầm lấy. Vậy thì tốt, như vậy, liền do ba chúng ta nhân dẫn đầu tạo thành một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ, cái tiểu tổ này liền do lão Trịnh dẫn đầu A. Chấm, Thượng Quan Hoành trên mặt rõ ràng một trận không nén được sắc mặt vui mừng, hắn nhìn Trương Dương, dừng một chút. Đột nhiên là vi cười hỏi, đúng rồi, ngươi nếu là cái này lý luận đưa ra người, tiểu tử này tạo thành viên có thể không thể bớt ngươi. Thứ 11 chương khách sạn đồng phục mỹ nữ. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, trở thành ba gã viện sĩ tạo thành nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên, đây chính là liền bình thường nhà khoa học đều tha thiết ước mơ Đông Đông A, nhưng là hắn rất rõ ràng, chính mình chẳng qua là tốn 50 hệ thống điểm được đến cái này lý luận, mà trên thực tế hắn đối với cụ thể nguyên lý căn bản cũng không minh bạch, thật muốn tham gia, nửa điểm bận rộn khả năng đều bang không lên, còn có khả năng trực tiếp lộ mã để. Cho nên nghĩ nghĩ, hắn vẫn là ngượng ngùng lấy học nghiệp thiên nhanh vì lý do từ chối. Thượng Quan Hoành bọn người cũng không có nghĩ nhiều, mặc dù có một chút thất vọng, nhưng đối với hắn nhóm tới nói, có Trương Dương cung cấp mấy thứ này, đã để bọn hắn mừng rỡ, bất quá Trương Dương trước khi rời đi, Trịnh Đồng Ý Thái vẫn là theo đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ngươi lấy học nghiệp làm trọng, này tốt lắm, bất quá ngươi nếu có thì giờ rảnh, cái này nghiên cứu tiểu tổ tùy thời hoan nghênh ngươi. Người cao mỹ nữ Kiều Hy Nhi đưa hắn đi ra, mới ra nghiên cứu sở, này tỷ môn lập tức cầm lấy một đôi mắt to dùng sức nhìn chằm chằm Trương Dương, không đợi Trương Dương có phản ứng, nàng nhất long Trương Dương bả vai, giống nhìn một cái bạn hữu giống nhau giơ ngón tay cái lên khen được a, niên đệ, tuổi nhỏ thế nhưng liền ba gã cấp bậc quốc bảo viện sĩ đều chấn trụ. Tỷ tỷ về sau theo ngươi lăn lộn. Thân thể của nàng cao chừng đừng 1m75 trái phải, mặc lấy tiểu cao cùng như vậy cùng Trương Dương vừa đứng. Hai người đều nhanh giống nhau cao, cho nên nàng xuồng xã tứ phía ôm Trương Dương thời điểm nhìn còn chân tướng là hai huynh đệ. Chẳng qua lúc này Trương Dương rõ ràng cảm giác cánh tay của mình đến một đoàn mềm mềm đồ vật, ân, xác thực nói là Kiều Hy Nhi meo meo, hơn nữa cảm giác, phân lượng không nhỏ, no đủ rắn chắc, tuyệt đối là thượng thừa có liêu. Nàng tới đây sao một chút, cùng lúc cảm thấy là hương thơm xông vào mũi, về phương diện khác phía dưới của mình lại có phản ứng. Này có thể thật không thẹn này cái tội ác chồng chất tiện nhân danh hiệu a. Trương Dương lúng túng bắt tay giấu khi đến mặt che ngăn đón, một bên giả vờ xấu hổ thẹn đầy mặt bộ dáng lắc đầu nói học tỷ, kỳ thật. Kỳ thật cái vật kia là ta theo ngoại quốc trang web thượng sao chép. Sao chép, phải không, nếu có loại này luận văn ta hẳn là đã sớm biết a, là cái nào trang web. Địa chỉ trang web cho ta phía dưới, tỷ ta cũng đi sao chép một chút. Kiều Hy Nhi theo đuổi không bỏ truy vấn nói. Khụ, kia có lẽ là tham khảo, mượn thế nào dám rát, Kiều Hy Nhi hoài nghi độ nhanh chóng tăng lên, đôi mắt trừng lưu viên, nhìn chằm chằm Trương Dương chết nắm không để, từ đâu mà tham khảo. Ai nha, ta đột nhiên bụng đau đớn, học tỷ lần khác có rảnh tán gẫu, Trương Dương không ngừng kêu khổ, nhìn nàng trận thế này, không có hỏi ra cái 1-2-3 đi ra ngoài là không có khả năng bỏ qua được rồi, đầu mình có không hiểu được đồ vật là tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Hắn cố ý nhất duỗi cánh tay khuỷu tay, hung hăng gỡ nhất phía dưới Kiều Hy Nhi bộ ngực, hy vọng rời đi chú ý của nàng lực. Quả nhiên, Kiều Hy Nhi meo meo bị nhất chen, cuối cùng là có điểm phản ứng, theo bản năng vừa buông ra Trương Dương, người sau liền ôm bụng chạy như một làn khói học tỷ, trời đất bao la, đi toilet vì đại, hẹn gặp lại. Này uy, chấm, đợi cho Trương Dương lưu xa, Kiều Hy Nhi mới tỉnh ngộ, chính mình cư nhiên bị ngực tập rồi, nghĩ. Không khỏi là mày liễu đứng đấy, tỷ lớn như vậy chỗ đó còn không có bị người ta khi dễ qua, này thối ra hỏa, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương biến mất địa phương, hung hăng nhíu một cái mũi, nắm chặt quyền hừ, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, thì có chính là thời gian đem đầu ngươi đồ vật đào ra. Trương Dương đương nhiên không có nghe được Kiều Hy Nhi lời nói, hắn lúc này tâm tư đặt ở chính mình sinh kế phía trên, hắn còn phải đi bày sạp, mặc dù nói hiện tại hắn được cái bảo bối. Nhưng bảo bối này nhưng không cách nào ăn, tề trên người hạ chỉ còn lại có 100 đồng tiền hắn, vừa được Lỗ Hồng Nhiên phải đi kiếm ngoại khoái. Mai Ninh là một tập tề công nghiệp du lịch nhất thể hóa miền Nam thành thị, kinh tế có thể xếp hàng Hoa Hạ quốc hàng đầu, cho nên cứ việc Trương Dương chính là một tên không tốt nghiệp tại giáo sinh viên, nhưng chỉ cần hắn kéo đến ra mặt, đánh một chút việc vặt bãi một ít quán, nuôi sống mình là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn hiện tại trừ bỏ phải nuôi sống chính mình ở ngoài, còn phải kiếm tiền còn thân hơn thích, còn trợ học cho vay khoản, quan trọng hơn chính là, hắn muốn thi nghiên cứu. Thi nghiên cứu cũng muốn tiền. Cho nên hiện tại bầy sạp đã xa xa không thể thỏa mãn yêu cầu, hơn nữa gần nhất vừa vặn lại là du lịch mùa thịnh vượng cùng chỉnh đốn bộ mặt thành phố thị mạo thời kỳ, vũ khí hạng nặng giữ trật tự đô thị xuất động được tương đối thường xuyên, điều này thật sự là phi hắn cái này nhị lưu tiểu thương chi phúc. Quả nhiên hắn ra cửa trường thoáng điều tra một phen về sau, phát hiện cứ việc có đại lượng du khách, nhưng đồng thời cũng có thành đàn giữ trật tự đô thị thúc thúc, dám ở cái này ngay miệng thượng bày sạp người cũng không nhiều. Ngay tại Trương Dương thất vọng nghĩ muốn lúc trở về, lại lơ đãng liếc lên một tấm thông báo tuyển dụng tạm thời làm việc quảng cáo. Thanh Viễn khách sạn ăn uống bộ thông báo tuyển dụng tạm thời rửa chén công hai tên. Trương Dương không nói hai lời, lập tức này đây xét đánh không kịp bưng tai xu thế vọt tới đại đường, hỏi qua đại đường em gái sau đó, rất nhanh bị mang đến bộ phận hành chính. Một cái vòng lấy tóc đen, mặc lấy màu đen quần trang đồng phục, dáng người cao gầy, trước ngực sóng lớn mạnh liệt trắng nõn mỹ nữ, nhìn chằm chằm trước mắt cái này rất có tư sắc tiểu tử, coi lại nhìn Trương Dương còn chưa kịp tháo xuống thẻ học sinh, cau mày nói chúng ta chỉ chiêu đại thẩm. Người thông báo tuyển dụng quảng cáo cũng không nói như vậy, không mang theo muốn làm giới tính kỳ thị đó ha. Trương Dương đầy mặt buồn bực, nhưng vẫn là bày tỏ mãnh liệt kháng nghị, cũng đem tùy tay kéo xuống quảng cáo triển lãm đi ra, mỹ nữ ngươi nên cho ta cái cách nói. Ách, mỹ nữ nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay bóp nhăn nhó quảng cáo, trơn bóng trên trán rõ ràng nhiều mấy hàng hắc tuyến, bạn hiểu, ngươi còn cho rằng yết hoàng bảng A, ngươi đem thứ này cấp gỡ xuống, chúng ta còn chiêu cọng lông tuyến nhân à. Bà mẹ nó, rõ ràng ngươi sai rồi, còn dám oán trách ta. Trương Dương vốn tưởng đỉnh nàng một chút, nhưng đột nhiên nghĩ vậy có khả năng hay không lại cấp đầu cái kia hệ thống chụp phân đâu này. Phụ 51 phân A. Nhân phẩm rõ ràng thỏa thỏa dưới đất hàng. Cho nên Trương Dương ỉu xìu được chưa, ta cho ngươi dán trở về. Vừa dứt lời, não bộ đột nhiên nhẹ giọng leng keng một tiếng, một cái âm thanh gợi ý đi ra thành công khống chế lửa giận, khen thưởng hệ thống điểm một phần, tổng tích phân phụ 50 phân, danh hiệu vì tội ác chồng chất tiện nhân, thỉnh tiện nhân tiếp tục cố lên. Mẹ kiếp, nghe được kia hai chữ, Trương Dương một trận khóc không ra nước mắt. Bóp kia giấy quảng cáo chuẩn bị rời đi khách sạn bộ phận hành chính. Vừa đi chưa được mấy bước, đồng phục mỹ nữ ở sau người đột nhiên lên tiếng ngươi tên là Trương Dương đúng không? Đại tỷ, ta chỉ là Tê Trương quảng cáo. Chấm, Trương Dương quay đầu lại, giả vờ tội nghiệp bộ dáng, giang tay ra, ngươi sẽ không cần báo cảnh sát à? Cái này không phải là muốn dán trở về sao? Mỹ nữ giờ khóc giờ cười không phải là, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Ngươi như thế nào nghĩ đến phải làm rửa chén công? Cùng. Ta biết ngươi, ngươi bại quá quán, còn bị cái kia Bạch Lượng Phong mang người tạp quá. Mỹ nữ nhéo nhéo cằm, duỗi ngón tay đầu điểm một chút ót, cau mày nhớ lại một chút, đúng rồi, là vì cái nữ nhân, âm nhạc hệ giáo hoa nữ thần Lâm Âm, ta nói không sai chứ. Trương Dương ngẩn ngơ, nguyên lai chính mình vẫn là cái danh nhân A, như vậy vạch trần việc liền ra ngoài trường khách sạn bộ phận hành chính viên chức. Ân, Trương Dương nhìn đối phương ngực tạp, bộ phận hành chính phó giám đốc cao kỳ, loại chuyện này nàng đều biết, quá khoa trương đi. Đúng vậy, là như thế này tử, bất quá ta được thanh minh, ta cùng Lâm nữ thần có thể không có gì cùng xuất hiện, ta chết oan. Hắc, phải không, đến, ngồi xuống trước đến nói chuyện, cao kỳ đột nhiên đổi lại một đống nụ cười, như một cái dụ dỗ phạm bình thường cám dỗ Trương Dương nói, công tác sự tình, chúng ta chậm rãi lại thương lượng. Công tác, chậm rãi thương lượng, điều này sao cảm giác là lạ. Trương Dương cảnh giác nhìn chằm chằm cái này trước mắt cái này đột nhiên nhiệt tình mỹ nữ, lui về phía sau từng bước ta nhưng là ngây thơ tiểu nam sinh. Cái loại này cái gì phục vụ phú phu nhân linh tinh ta cũng không làm. Chấm, nói hạ chi ý, đại tỷ, ta không làm việc nha. Khụ, khụ, cao kỳ nhìn Trương Dương ánh mắt, lập tức phân biệt ra được một chút, trên mặt một trận run run, đừng nghĩ sai ha. Là như thế này, công việc này nếu như ngươi muốn, thành, ta có thể cho ngươi. Cao kỳ nhìn Trương Dương, duỗi tay nhéo nhéo cảm của mình, giọng nói vừa truyền, bất quá, ta muốn ngươi bang cái tiểu bận rộn, ngươi hẳn là đối với cái kia Bạch Lượng Phong. Ân, nói đơn giản, ý của ta là nếu như hiện tại có trả thù Bạch Lượng Phong cơ hội đặt tại trước mắt, ngươi có làm hay không? Trả thù Bạch Lượng Phong. Gia hỏa kia hôm nay vẫn cùng hắn đường huynh Bạch vừa trêu đùa chính mình. Nếu không là huynh đệ bọn họ lưỡng, mình bây giờ cũng không trở thành bị hệ thống khấu trừ 50 tích phân A. Trả thù đương nhiên nghĩ, chẳng qua làm như vậy, có khả năng hay không lại bị chụp phân à. Hiện tại đã là tiện nhân rồi, lại giữ lại đi, kế tiếp là gì? Chớ trùng. Như thế nào trả thù? Tuy rằng tâm lý có chút không yên, nhưng Trương Dương trong lòng đối với Bạch Lượng Phong khó chịu vẫn là chiếm cứ thượng phong, mặt khác cũng muốn nghe một chút này đại meo meo mỹ nữ muốn làm gì. Là như thế này, chấm, cao kỳ mọi nơi nhìn, thấy không những người khác về sau, giảm thấp xuống âm thanh nói, vừa ta không cẩn thận đụng tới Bạch Lượng Phong dẫn theo cái cô gái xinh đẹp thượng quán rượu này, ta nhìn tám phần lại có một cô gái muốn bị hắn tai họa rồi, ta, xem không xem qua, bất quá người có biết, ta là quán rượu này. Cao Kỳ chỉ ngực của mình bài, cho Trương Dương một cái ngươi hiểu được biểu cảm, cho nên ta liền không tiện ra tay, nếu như là ngươi, vậy không thành vấn đề, ngươi không phải là nghĩ tìm việc sao. Không cần đương rửa chén công, ta chỗ này gần nhất vừa vặn có mấy cái khách phòng người phục vụ xin nghỉ, thiếu nhân thủ. Ngươi, cũng không cần làm cái khác, đợi lát nữa liền đến 41 cựu gian phòng, đợi cho bọn hắn kích liệt nhất thời điểm vọt vào, ta cho ngươi cái máy ảnh kỹ thuật số, ngươi một trận các loại chụp, các loại nháo, ta cam đoan ra hỏa kia không nuôi cũng phải rơi cá điểu lui, như thế nào, dù sao ngươi cùng hắn không hợp nhãn, hắn cũng bắt ngươi không có cách, có làm hay không. Này đại meo meo cũng quá vạm vỡ a, trực tiếp như vậy. Trương Dương đã nhìn ra, này Cao Kỳ đối với Bạch Lượng Phong cũng là khổ đại cừu thâm cái loại này, xem không xem qua tuyệt đối là giả, muốn chiêu cực Bạch Lượng Phong ngoạn trả thù là thật, tuy rằng chiêu này đủ tổn hại, nhưng nói thật ra, còn thật thật thoải mái. Được a, mỹ nữ, ngoan độc đó a. Trương Dương có cộng đồng kẻ địch, Trương Dương cảnh giới tâm thoáng buông xuống không ít, nhưng hắn nhìn nhìn Cao Kỳ, lông mày lại hơi hơi nhíu một cái. Hỏi, bất quá, ta ngược lại thực muốn biết, ngươi làm gì thế muốn đối phó hắn? Chẳng lẽ ngươi bị cái kia cái? Sau đó bội tình bạc nghĩa. Trương Dương sỗ sàng so cái XXOO động tác, lập tức bị Cao Kỳ vung lên một tay xóa sạch. Lan, lão nương làm sao có khả năng vừa ý cái loại này lãng hóa? Cao Kỳ trên mặt hiện lên một đạo sắc bén chi sắc, quay đầu đến, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, thẳng thắn chút, có làm hay không, nói người nữ kia hài ngươi hẳn là nhận thức. Các người hóa viện viện hoa, hứa đan lộ. Thứ 12 chương khách sạn chụp ảnh. Hứa đan lộ, Trương Dương trên mặt ánh mắt phức tạp, nàng và Bạch Lượng Phong mướn phòng. Cái này không phải là rất phù hợp bình thường sao? Xem bọn hắn tại thời gian học cái kia trận thế, làm chuyện đó khẳng định cũng là ngựa quen đường cũ rồi, chính mình vọt vào cho hắn nhóm cố lên trợ uy sao? Như thế nào, người cùng nàng kia rất quen thuộc, Cao Kỳ rất nhanh phát hiện Trương Dương dị trạng. Chợt cảm thấy hấp dẫn, nên không có khả năng là ngươi cái gì trước bạn gái cái gì à. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, không trả lời, mà là như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại ngươi như thế nào không trước giải thích một chút, ngươi và Bạch Lượng Phong lại có cái gì quá tiết, đừng nói cho ta nói ngươi là vì chính nghĩa chi thần. Cao Kỳ nhún nhún bả vai, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói còn nhớ rõ hóa viện 3 năm trước đây phát sinh một đại sự sao. Một người tên là nào mai năm thứ 3 đại học nữ sinh theo phía trên nhà dạy học nhảy xuống, kết quả cùng nàng bụng 7 tháng đại đứa nhỏ cùng một chỗ đương trường tử vong. Nào mai, Trương Dương đầu lập tức nhớ tới một người, trên mặt một trận tiếc hận, đúng vậy, ta biết, nàng là ta học tỷ, lúc ấy cũng là hóa viện một cành hoa. Nghe nói đứa bé kia là một tên giáo sư. Giáo sư, chê cười, rõ ràng là Bạch Lượng Phong tên xúc sinh kia, làm nàng có con. Lại không có tình đem nàng vứt bỏ, tuyệt vọng phía dưới, mơ mới nhảy lâu, phụ thân chính văn tiếng tốn tiền đem sự tình áp chế đến, lại thôi cấp một cái có lẽ có giáo sư, một điểm chứng cứ cũng chưa lưu lại, đáng thương mơ không công chết. Nghe người khẩu khí, kia Lưu Mai học tỷ cùng ngươi nhận thức. Cao Kỳ trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, nàng là ta cao trung tốt nhất đồng học. Người đồng học, thì ra là thế, Trương Dương nhìn Cao Kỳ, nhìn nàng thần sắc, hình như không giống là giả. Không thể tưởng được Bạch Lượng Phong còn làm quá loại này thương thiên hại lý sự tình, thật là một cặn bã. Cao Kỳ đi trở về đến vị trí của nàng bên cạnh, kéo ra đề tài nói lên, ngươi còn phải bảo ta một tiếng học tỷ, ta lớn hơn ngươi hai giới, toán học hệ kế toán chuyên nghiệp. Kế toán chuyên nghiệp, làm như thế nào khách sạn quản lý? Trương Dương há miệng thở dốc, đây chính là Mai Đại Chiêu bài chuyên nghiệp, nơi này tốt nghiệp. Ân. Làm sao có khả năng cùng khách sạn bộ phận hành chính phó giám đốc liên lạc với một khối? Đừng ngạc nhiên, nhiều bước nữa chuyên nghiệp cũng bù không được mãn đường phố tốt nghiệp. Cao Kỳ xê dịch chân, đầy đặn mông nghiêng dựa vào tại bên cạnh cái bàn phía trên, màu đen váy ngắn buộc vòng quanh một đảo mê người đường cong, nàng mang lấy một chút tự diễu nói bổ sung nói sau, quán rượu này có ta ra cổ phần, không nói khác, vừa nói cái kia sự tình, có làm hay không? Vẫn là cái Bạch Phú Mỹ a. Trương Dương nhìn đại meo meo mỹ nữ, kia một chút thật nhỏ động tác, cám dỗ phải nhường hắn đều có một chút thất thần. Thẳng đến đối phương bắn đến một bó tức giận ánh mắt về sau, mới tỉnh ngộ, có chút hơi khó nói nhân ra ngươi tình ta nguyện, không tốt sao. Được, vậy đánh đổ, bất quá ta dám đánh với ngươi cam đoan, hứa đan lộ tuyệt đối là không tình nguyện. Cao Kỳ nhìn Trương Dương, hơi hơi cười lạnh nói, vừa nàng lúc tiến vào, rất rõ ràng trên mặt mang lấy kháng cự. như vậy như thế nào đây? Trương Dương đối với Cao Kỳ nói có chút hoài nghi, ít nhất hắn tin tưởng chính mình ánh mắt hẳn không có nhìn lầm, này Hứa Đan Lộ cùng Bạch Lượng Phong tuyệt đối là ngươi tình ta nguyện cái loại này. Cao Kỳ lộ ra một cái khinh bỉ biểu cảm nói thật là như thế này, ngươi đi vào vỗ tới chứng cớ, Bạch Lượng Phong tuyệt đối chỉ có nhận thua phân, về sau vẫn không thể ngoan ngoãn nghe ngươi. Lấy tính cách của hắn, ngoan ngoãn thuận theo mới là lạ, thật như vậy làm, ta chỉ sợ cũng muốn hỏng bét. Trương Dương liếc Cao Kỳ liếc nhìn một cái nói, đây chính là cái tổ ong vò vẽ. Nghe vậy, Cao Kỳ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng chi sắc, lạnh nhạt nói quên đi, khi ta chưa nói, ngươi đi đi. Trương Dương nhún nhún bả vai, đi ra cửa, đi tới cửa thời điểm lại quay đầu lại hỏi hắc, khách phòng người phục vụ tiền lương bao nhiêu? Như thế nào? Chấm, Cao Kỳ lập tức phản ứng bất quá đến, nhưng nàng rất nhanh tỉnh ngộ, chỉ cần buổi tối giúp đỡ, 7 giờ đến 11 giờ, mỗi ngày 4 giờ, 1 tháng 1.000 nhị. Cao Kỳ vừa nhìn hấp dẫn, cấp bách gấp gáp vội vàng nói bổ sung, còn cung cấp một chút bữa ăn khuya. Thành giao, Trương Dương không hề suy nghĩ. Bạch Lượng Phong lại trách giảng, tính là không chọc hắn, hắn còn không phải là cả ngày không có chuyện gì chế ngạo chính mình, đây chính là trả thù tốt cơ hội, nói sau 1.000 nhị, tiền này cũng không ít. Thay đổi người phục vụ trang phục, cầm thẻ mở cửa phòng, Trương Dương rất nhanh đến 41 cửu, dựa theo Cao Kỳ cung cấp tin tức đến nhìn, này Bạch Lượng Phong cùng Hứa Đan Lộ đã đi vào 10 phút rồi, lúc này hẳn là đã lóa trình gặp nhau a. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Trương Dương cố ý còn đem lỗ tai lặng lẽ bám vào cửa phòng ngoại trộm nghe lén trong một giây lát. Quả nhiên chính là, bên trong thật truyền ra đến một trận rất nhỏ có thể nghe tiếng kêu đừng. Đừng, không muốn a, không muốn a. Kia hơi khóc cùng chống cự âm thanh, lại tăng thêm ván giường kéo kẹt động tĩnh, cơ hồ cùng uy nhân phim nghệ thuật bên trong âm thanh đơn giản là không có sai biệt. Không biết như thế nào, nghe thế dâm mỹ âm thanh. Trương Dương phía dưới đột nhiên đáng xấu hổ có chút phản ứng. Nhưng hắn vẫn là cưỡng chế nhịn được nghĩ muốn tiếp tục nghe lén dục vọng, ho khan một tiếng, gõ cửa một cái khách phòng phục vụ. Nói xong cũng không đợi bên trong có phản ứng, lập tức dùng cửa phòng tạp cà mở cửa, đi vào, ngày Nga, Bạch Lượng Phong cư nhiên liền cửa phòng cũng chưa khóa trái. Ta đụ má mày a, không canh cổng treo thỉnh không quấy dày sao? Muốn chết à, cửa phòng vừa mở ra. Liền truyền đến Bạch Lượng Phong hai đi sai bồ gầm rú tiếng. Trên mặt đất tát mãn hỗn độn quần áo, Bạch Lượng Phong xích đầu quỳ gối tại mép giường, vểnh lấy trắng bóng mông hướng về cửa, gầm rú đồng thời, đầu chớp mắt xoay chuyển qua, nhìn đến Trương Dương về sau, trừng lớn mắt hạt châu, rồi sau đó theo bản năng nhất khuất thân, muốn đi che giữa hai chân vật kia. Nhưng hiển nhiên đã chậm, Trương Dương đã mang lên máy ảnh kỹ thuật số, nhắm ngay hắn lục, còn chập chập có tiếng bình luận nói ta cái xoa. Thật mẹ nó tiểu A. Này muốn truyền đi, đều quăng mai đại khuôn mặt. Mẹ kiếp, Trương Dương, ta muốn giết ngươi. Bạch Lượng Phong trần truồng thân thể, liều lĩnh theo phía trên giường nhảy xuống dưới, muốn đến thưởng Trương Dương trong tay máy ảnh kỹ thuật số, lại bị Trương Dương chợt lóe, bị vồ ếch chụp hụt, ghé vào sàn phía trên, vật kia trực tiếp đánh vào lạnh lùng sàn phía trên. Qua A, một lúc sau, hắn lật người đến, che đang vật kia hét thảm lên. Mà lúc này, Trương Dương mới chú ý tới trên giường mặt khác một người, nữ nhân vật chính Hứa Đan Lộ, ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, Hứa Đan Lộ cũng không có hắn tưởng tượng chung như vậy toàn thân trần trụi, trên người quần áo đều tải. Bất quá nàng hiện tại bộ dáng này kỳ thật cùng trần trụi cũng không nhiều lắm khác biệt, tuy rằng quần áo còn tải, nhưng cơ bản đều bị đẩy ra. Màu tím đai đeo váy đai đeo đã bị kéo đứt, nửa người trên chỉ còn một bộ lăng tán áo ngực, một con khác giận đỉnh núi non tắc sôi nổi ở trong không khí. Run rẩy. Dưới quần mặt lại bị gỡ đến phần eo trở xuống, trừ bỏ một đầu bị thoát một nửa màu đen ren một bên hơi mở quần lót bên ngoài, còn lại bộ vị không được mảnh vải, hai đầu thon dài tuyết trắng chân đẹp giao nhau khép lại, hình như đang tại kiệt lực ngăn cản ngoại đến xâm phạm, màu đen rừng rậm bán ẩn bán lộ, làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục. Bất quá nàng gò má cùng cánh tay khuỷu tay rõ ràng có sưng đỏ dấu hiệu, đỏ hồng môi còn nước miếng một tia vết máu. SM, Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu, hương diễm như vậy tràng diện, Trương Dương theo bản năng đem máy chụp ảnh màn ảnh vi khẽ nâng lên. Nhưng làm hắn trở tay không kịp một màn xuất hiện, trên giường Hứa Đan Lộ nhìn đến Trương Dương về sau, đột nhiên oa một tiếng, khóc lớn, tiếp lấy giống một cái bị người khác trói mấy ngày mấy đêm con thỏ giống như, ôm váy, lập tức bính, nhảy xuống giường, chạy đến Trương Dương trước mặt, gắt gao ôm lấy Trương Dương, gào khóc lên. Kia mặt phía trên không phân rõ sở là nước mắt vẫn là nước miếng, một tia ý thức hướng đến Trương Dương trên người xóa sạch. Nhưng mà cái này không phải là trọng điểm là ngực của nàng gắt gao chống đỡ Trương Dương, hai tay gắt gao táp hắn eo, hai người đến đây cái thân mật tiếp xúc, Trương Dương rất rõ ràng cảm giác được ngực trước cái kia một đoàn mềm mại đang tại sứ mệnh cùng hắn làm ma sát sinh nóng động tác. Trên sàn nhà Bạch Lượng Phong thấy như vậy một màn, chớp mắt phát điên, không bao giờ nữa cố phía dưới đau đớn, lập tức xoay người bò lên, tùy tay vung lên bên cạnh đèn bàn cây cột lập tức chiều Trương Dương tạp. Mẹ ngươi, đi tìm chết. Nguyên bản lấy Trương Dương thân thủ, tránh thoát ra hỏa kia nhất kích là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng hắn bây giờ bị Hứa Đan Lộ ôm quá chặt chẽ, nửa điểm sức đánh trả đều không có, chỉ có thể là trơ mắt nhìn ra hỏa kia đập trúng chính mình cái ót. Sau đó không có sau đó rồi, hắn bình sinh bộ dạng lớn như vậy, lần thứ nhất làm người ta cấp tạp hôn mê, vẫn bị một cái quang mông nam nhân tạp. Hắn sau khi tỉnh lại, nhìn đến tờ thứ nhất mặt, là đỏ bừng cả khuôn mặt Hứa Đan Lộ, hơn nữa gương mặt này cách hắn quá gần, gần gũi hai người môi đều dán tại cùng một chỗ, Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng mềm mại môi anh đào đang gắt gao dán vào đôi môi của mình, nhất cầu một tấm. Ân đang làm hô hấp nhân tạo. Nhìn đến Trương Dương đột nhiên mở mắt, Hứa Đan Lộ sợ tới mức một cái giật mình, thân thể hướng lên, gấp gáp rời đi bờ môi của hắn, mặt đỏ lên ngồi xổm một bên. Trương Dương đầu vẫn là vô cùng đau đớn, tay sờ một cái, nâng lên một cái đại bao, nhưng không đổ máu, hắn đi lòng vòng đầu, phát hiện chính mình còn nằm tại khách phòng bên trong, chẳng qua Bạch Lượng Phong đã không thấy, trong phòng chỉ còn lại Hứa Đan Lộ cùng hắn. Ngươi đã tỉnh à? Hứa Đan Lộ giống như làm tặc tựa như. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay theo bản năng vuốt vuốt trên người rách tung tóe váy, nghĩ phải cố gắng che khuất tiết ra ngoài xuân quang. Gia hỏa kia đâu này? Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, nàng là ngồi, mà hai chân ở giữa vừa vặn thẳng tắp hướng về đầu của hắn, cho nên cho dù là long quá chặt chẽ, nhưng tuyết trắng đùi ở giữa phong cảnh vẫn là nhìn một cái không sót gì, màu đen ren một bên buộc vòng quanh cái kia mê người sơn cốc có vẻ là như vậy đột ngột cùng mê người. Nhìn đến Trương Dương ánh mắt, Hứa Đan Lộ lập tức nhận thấy chính mình không ổn, lập tức đỏ mặt đứng lên, hắn nghĩ đến ngươi chết rồi, liền chạy. Ngươi như thế nào không chạy? Trương Dương hai tay chống lấy đứng lên, lại sờ sờ cái ót, phát hiện cái kia bao còn không bình thường, không làm được não chấn động, kỳ thật hôn mê phía trước, hệ thống một cái âm thanh liền nhắc nhở hắn gặp nghĩa dũng vì, khen thưởng ba cái tích phân, trước mắt tổng tích phân vi phụ 47 phân, danh hiệu vì tội ác chồng chất tiện nhân, thỉnh tiện nhân tiếp tục cố lên. Cho nên hắn biết, thực như Cao Kỳ nói như vậy, Hứa Đan Lộ là không tình nguyện, bằng không lời nói, hệ thống hẳn là xử chính mình vì bổng đánh uyên ương mới đúng. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là muốn cho nàng chính mình nói ra nguyên nhân. Hứa Đan Lộ cắn môi một cái, không có trực tiếp trả lời Trương Dương vấn đề, mà là cau mày nhìn Trương Dương, hỏi ngược lại ngươi là này quán rượu nhân viên phục vụ. Trương Dương nhìn chế phục trên người, gật gật đầu kiếm miếng cơm ăn. Cho nên ngươi là chuyên môn tới cứu ta, vẫn là thành tâm bỏ ra ta xấu? Hứa Đan Lộ hỏi xong, lại lần nữa mấp máy miệng, Trương Dương tiếp theo trả lời đối với nàng mà nói quá trọng yếu, nếu như gia hỏa kia là chuyên môn tới cứu nàng, nàng tốt xấu vừa rồi cũng coi như cứu hắn một mạng, hủy nhau, nếu như là cố ý xông vào tới quay chiếu lời nói, kia chính mình có thể sẽ thua lỗ lớn. Bất qua nói vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, nào có hỏi như vậy, Trương này Dương lại không phải người ngu. Khẳng định lập tức chọn tốt trả lời. Bất quá ra ngoài nàng dự kiến chính là, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng bộ dáng, thành thật đáp kỳ thật. Liền nghĩ chụp cái diễm chiếu môn, làm ít tiền. Đi tìm chết, Hứa Đan Lộ mày liễu đứng đấy, bay lên một cước, vốn tưởng đá đến, nghĩ nghĩ, trực tiếp giẫm Trương Dương cánh tay phía trên, sau đó cởi Trương Dương trên người áo khoác khỏa tại trên người, trực tiếp đoạt môn đi qua. Móa, có hay không hài hước cảm à? Trương Dương gỡ thẳng cánh tay đau đến hô hoán lên, tốt xấu cứu ngươi một lần. Bất quá Hứa Đan Lộ hiển nhiên đã nghe không được rồi, Trương Dương không lời đưa thay sờ sờ đau đớn muốn chết cánh tay, đầu óc một mảnh bột nhão, chính mình vừa rồi là bị đập hôn mê, cái gì kia, hô hấp nhân tạo hữu dụng sao? Quên đi, tốt xấu buôn bán lời ba cái tích phân. Trương Dương gian nan bò lên, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới hiểu rõ cái gì, ánh mắt mọi nơi quay tròn loạn dạo qua một vòng. Nghĩ phải tìm chút gì móa, máy chụp ảnh đâu này. Thứ 13 chương cao phú xuất phản kích. Quên đi, không phải một cái máy chụp ảnh, coi như làm cầu cấp điêu. Cao Kỳ ngược lại rất rộng lượng, nàng chính là nghe xong Trương Dương sau khi giải thích, chính là có chút tiếc hận kia máy chụp ảnh bên trong vỗ tới đồ vật. Nếu như phóng tới trên mạng, Bạch Lượng Phong liền xong đời, một cái mông trắng môn là không thể thiếu. Đi, thì tỷ dẫn ngươi đi chụp cái CT. Cao Kỳ nhìn Trương Dương đầu mặt sau cái kia bao, táp chắt lưỡi, này nha đều giống như tiểu lung bọc, Bạch Lượng Phong tiểu tử kia ngoan độc đó ha, bất qua nói trở về, tiểu tử kia 1m7 xuất đầu, như thế nào nhìn cũng không phải là đối thủ của ngươi, làm sao lại làm hắn đoạt máy chụp ảnh không nói, còn làm hắn đánh một trận đâu này. Đừng nói nữa, nhân không hay ho thời điểm uống nước đều đánh nồng. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, nếu không là Hứa Đan Lộ đem chính mình ôm lấy, hai cái Bạch Lượng Phong cũng không đủ chính mình tấu. CT Trương Dương là không chuẩn bị đi vỗ, có sao không hắn biết rõ, hơn nữa hệ thống cũng không nhắc nhở hắn có hay không nguy hiểm tính mạng, nói sao CT vạn nhất nếu là vỗ tới hắn đầu óc có như vậy cái quái vật, không biết nhân ra có khả năng hay không bắt nó đương bướu não cấp cắt. Nghe được Trương Dương nói không đi CT, Cao Kỳ cũng không phải an, thế nào cũng kéo Trương Dương đi kiểm tra không thể, Trương Dương bất đắc dĩ phía dưới, đành phải cầu ra cáo nãi nãi đại tỷ tỷ, tha cho ta đi, có sao không, ta chính mình hiểu được. Cao Kỳ không lay chuyển được hắn, cuối cùng nói vậy được rồi, nhưng là vạn nhất ngươi cảm thấy có cái gì không đúng nhất định phải nói với ta, ngươi, từ hôm nay trở đi tính là Thành Viễn khách sạn nửa công nhân viên trước rồi, ta làm người ta chuẩn bị cho ngươi một phần tạm thời hợp đồng, tiền lương theo đêm nay tính lên, bất quá thả ngươi 2 ngày nghỉ. Còn không có đi làm mà bắt đầu lĩnh tiền lương, Trương Dương đôi mắt lập tức mắt híp, vậy thì tốt quá, chẳng qua miệng thượng còn giả mù sa mưa địa đạo này. Cái này không được đâu. Không tốt cái rắm, đi nhanh lên, Cao Kỳ đại meo meo tùng chuyển động, vẫy tay liền muốn đánh người. Hắc hắc, Trương Dương đương nhiên chính là miệng đã nói mà thôi, nghe nàng vừa nói, lập tức liền muốn động thân. Đợi một chút, hắn còn chưa tới cửa, Cao Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại đem hắn gọi lại, ngươi cứ như vậy trở về. Trương Dương hì hì cười, quay đầu lại hỏi nói đúng á, trời tối như vậy rồi, ta vẫn là ở lại đây đi. Lăn con bê. Cao Kỳ mắng một câu về sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng nhìn Trương Dương nói, ta đều đã quên, tay ngươi thượng nếu không có uổng phí Lượng Phong người kia tra ảnh chụp, vậy hắn khẳng định không chút kiêng kỵ trả thù ngươi. Trương Dương nhún nhún bả vai, cười đáp không sao cả, dù sao hắn đã sớm xem ta không vừa mắt, nhiều một món đồ như vậy cũng không kém. Việc này trách ta không có nghĩ chu đáo, Cao Kỳ có chút áy náy, Bạch gia thế lực quá lớn, hơn nữa Bạch Thị Dược Nghiệp vẫn là Hóa Viện hợp tác xí nghiệp. Ta lo lắng, bọn hắn lợi dụng trường học tài nguyên đến báo thù ngươi. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta hiện tại cũng lo lắng, làm sao bây giờ a? Ta đều năm thứ tư đại học. Chỉ kém một năm ta liền có thể cầm đến bằng tốt nghiệp. Trương Dương một bộ dáng vẻ đáng thương, vạn nhất ta bị người khác khai trừ rồi, ta về sau liền theo ngươi lăn lộn tốt lắm. Nguyên bản Cao Kỳ vẫn là đỉnh lo lắng, nhưng nhìn đến Trương Dương thần sắc, chỉ biết mình bị đùa bỡn, nàng tức giận bĩu môi hành. Nói cho ngươi đứng đắn đây này, ngươi đổ một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, ta mặc kệ ngươi. Hắc hắc, ta biết, học tỷ đây là quan tâm ta, bất quá ngươi yên tâm, kia Bạch Lượng Phong tính cách ta biết rất rõ, hắn muốn trả thù ta, nhất định là dùng bạo lực phương thức. Bạo lực phương thức, Cao Kỳ trên mặt hơi chút phóng khoáng thần sắc lại căng thẳng, không thể nào. Thật giả, bất quá ngươi nói cũng phải, nếu không hắn cũng không có khả năng mang lấy thanh niên lêu lổng đi tạp ngươi sạp. Ai, đều nói xúc động là ma quỷ, lúc ấy liền không nghĩ tới máy chụp ảnh bị hắn cướp đi này cha. Chấm, Trương Dương mặt dầu dỉ bộ dáng, tiếp lấy lại nhìn Cao Kỳ, chán nản nói, tốt lắm, dù sao đều như vậy rồi, nói cái gì đều vô dụng, ta đi về trước. Nhìn đến Trương Dương phải đi, Cao Kỳ có chút cục xúc bất an ngươi cứ như vậy đi, lòng ta giống như cảm thấy có chút thực xin lỗi ngươi, nếu không, ngươi nhìn ta một chút có thể giúp ngươi làm chút gì. Làm chút gì, chấm, Trương Dương cười hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Cao Kỳ cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu ân, chỉ cần ta đủ khả năng. Hắc, vậy cũng không dùng ngươi cố sức. Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia to lớn cao ngất đại meo meo, híp híp mắt, một bộ ngượng ngùng bộ dáng chỉ nàng đồng phục cổ áo sự nghiệp tuyến, thăm dò mà nói, nếu không ngươi chỗ này để ta sờ trong chốc lát tốt lắm. Hạ lưu, cút. Không phải nói ngươi đủ khả năng đều chịu không? Sau một lúc lâu, cửa tiệm rượu, mặt mũi bầm dập Trương Dương thực vô tội quay đầu lại, nhìn Thanh Viễn khách sạn chiêu bài, một bộ tiếc hận bộ dáng, lẩm bẩm như thế nào cũng không tin ta là vì nhân loại tương lai, mới muốn sờ đây này. Không tư tưởng giác ngộ. Ngày hôm sau, Trương Dương là bị Lỗ Túc Sinh động cấp giống tỉnh. Được a, ngươi bò, nhìn không ra ngươi tiểu dạng còn thâm tàng bất lộ a, thế nhưng liền Bạch Nhãn Lang cái bô cũng dám phao. Trương Dương dụi dụi con mắt, nhìn Chu Vĩ, thực vô tội thực con thỏ không hiểu hỏi có ý tứ gì. Có ý tứ gì, Chu Vĩ nhìn cửa túc xá, đem to lớn mông dịch chuyển đến Trương Dương mép giường, ba gà một chút ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, một trận sỗ sàng cười, tiểu tử không có phúc hậu a, kia Hứa Đan Lộ đều chạy đến túc xá lầu dưới đến đây, ngươi còn trang, cho ngươi nhanh chóng đi xuống, nói có chuyện tìm ngươi. Hứa Đan Lộ, Trương Dương duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ, nàng tìm chính mình làm sao? Tổng không có khả năng báo lại ân a. Mẹ kiếp, nhắc tới quần không nhận nhân a, đừng ma kỷ rồi, nhanh chóng, nhấc lên quần lĩnh người đi. Chu Vĩ cơ hồ là liền thôi mang táng đem Trương Dương đuổi. Mơ mơ màng màng Trương Dương quả nhiên tại dưới lầu trọ nhìn thấy Hứa Đan Lộ, nàng thân trên là món màu đen bó sát người áo thun t-shirt, hạ thân là váy bò, này có khả năng là nàng mặc được bảo thủ nhất quần áo, nhưng có lồi có lõm dáng người tăng thêm xinh đẹp khuôn mặt, vẫn là hấp dẫn hồ tứ nhà trọ kia nhất bang đói khát ra xúc dâm loạn ánh mắt. Ai nha, như thế nào thức dậy chậm như vậy a? Nhìn đến Trương Dương, Hứa Đan Lộ trên mặt biểu cảm có vẻ vô cùng khẩn trương, không đợi Trương Dương bước ra cửa túc xá, nàng liền xông vào, kéo Trương Dương cánh tay đi ra ngoài. Này hành động, chọc cho lầu một mấy người mặc quần cộc chính đang đánh bài ra xúc phía dưới ý thức bưng kín đàn đàn, mỹ nữ này cũng quá gấp gáp đi à nha. Còn hưng theo nam sinh nhà trọ ra bên ngoài túm nhân. Đi mau, đi mau. Hứa Đan Lộ căn bản không để ý xung quanh nhân ánh mắt khác thường, kéo lấy Trương Dương bay thẳng đến cửa nam phương hướng đi đến. Làm sao rồi, chấm, bị Hứa Đan Lộ kia non mềm tay nhỏ nắm, làm Trương Dương tâm lý sinh ra một loại cảm giác khác thường. Kia, cái kia Bạch Lượng Phong tụ tập nhất bang thanh niên lêu lổng, muốn tới tìm ngươi phiền toái. Hứa Đan Lộ một bên chạy chậm, một bên tiểu thở gấp giải thích. Bạch Lượng Phong, nha, nghe được nàng vừa nói như vậy, Trương Dương ngược lại không khẩn trương, tại trường học bên trong, ta đổ muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu bò. Bạch Lượng Phong đến báo thù, Trương Dương đã sớm dự đoán được rồi, bất quá Mai đại tá nội trị an còn chưa phải sai, xã hội thượng vị thành niên tiến đến đánh nhân cũng không phải là không có quá, nhưng còn không có xuất hiện qua thực nghiêm trọng tổn thương nhân sự món, cho nên Trương Dương đã sớm nghĩ đến, nhiều lắm cũng chính là làm đám kia nhân tấu mấy quyền, chỉ cần chính mình không phải là ở bên ngoài trường bị ngăn chặn, vấn đề không lớn. Hứa Đan Lộ nghe vậy, dừng chân lại bước, nhìn Trương Dương, cau mày nói tại trường học bên trong. Người có biết hay không bọn hắn có người dẫn theo đao, Bạch Lượng Phong còn buông lời nói chém chết tính hắn, người này. Đeo đao, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, hỏi, làm sao ngươi biết? Hứa Đan Lộ cắn môi một cái, quay đầu đi chỗ khác, lạnh nhạt nói buổi sáng ta cho hắn gọi điện thoại tới. Các ngươi quan hệ còn thật phức tạp a. Trương Dương lông mày càng ngày càng cao lên đến, tối hôm qua nhìn trận thế, rõ ràng là Bạch Nhãn Lang muốn mạnh lên nàng, như thế nào hôm nay nàng ngược lại còn đi gọi điện thoại cho hắn? Chẳng lẽ còn nghĩ lại đưa tới cửa? Không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng, ta buổi sáng cho hắn điện thoại là nói với hắn, ta cùng hắn ở giữa quan hệ dừng ở đây, sau đó hắn liền tưởng rằng, ai nha, dù sao ngươi chớ xía vào. Hắn liền tại điện thoại bên trong uy hiếp nói muốn chém chết ngươi, ta tại điện thoại bên trong nghe được hắn dùng mặt khác một bộ điện thoại kêu người, giống như là phụ cận một cái lăn lộn rất khá, gọi là gì a hùng người, tóm lại ngươi nghe ta đấy, nhanh chóng trước trốn được cửa nam đồn công an kia. Hứa Đan Lộ nói năng lộn xộn nói một trận, Trương Dương xem như nghe hiểu, ước chừng là nàng buổi sáng gọi điện thoại cùng Bạch Lượng Phong đàm chia tay, mà kia Bạch Nhãn Lang phòng chừng cho rằng Hứa Đan Lộ là bởi vì mình mới cùng hắn chia tay. Lại tăng thêm tối hôm qua chỉnh hắn một chút, hắn đây là lửa công tâm rồi, thế nào cũng làm người ta chém chính mình không thể. Mặt khác cái kia A Hùng, tên đầy đủ kêu Trần Thiên Hùng, đây chính là đường đường chính chính địa đầu xà, thiệp không thiệp hắc hắn không biết, nhưng trước kia tạp hắn sạp người chính là thủ hạ của hắn, đám kia nhân ra tay đặc ngoan, nếu không phải là lúc trước Lý Kính Đông bang hắn ra mặt, chính mình thực khả năng bị bọn hắn khảm tàn cũng khó nói. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Nếu như Bạch Lượng Phong chính là dẫn hắn ở trường học vài cái tiểu đệ tìm đến hắn phiền toái, hắn có lẽ còn sẽ không trốn tránh, nhưng hắn tìm là chân chính xã hội lưu manh. Trương Dương lại không phải là cái gì người mang tuyệt kỹ hoặc là eo khóa khẩu bạc học người sĩ, đương nhiên chỉ có trốn phần của hắn. Cho nên Hứa Đan lộ túm hắn đi cửa Nam đồn công an đương nhiên là cái phương án tốt nhất, tại đó bên trong, cho dù là ngưu bức nữa lưu manh cũng phải suy nghĩ điểm A. Theo hồ tứ nhà trọ đến cửa Nam đồn công an được vòng qua mẫu đơn hồ, hai người dọc theo hồ bên trái đi không bao lâu, nghênh diện liền thấy 7-8 cái hỗn tự bộ dáng người chặn, trong này một cái lưu lại màu gà đầu ra hỏa. Chính là đập hắn 3 lượt sạp ngoại hiệu kêu A Cẩu Du Côn. Thứ 14 chương đánh nhau cũng có tích phân. Trốn là không tránh được, bất quá cũng may là cuối tuần, rất nhiều người, hơn nữa đây là ở trường học, cho nên Trương Dương cũng không có chạy trốn, mà là có chút tính táo cùng Hứa Đan lộ nói chuyện này ngươi không nên nhúng tay rồi, bọn hắn người muốn tìm là ta. Như vậy sao được, ngươi là vì cứu ta mới trêu chọc Thượng Bạch Lượng Phong. Ấn Trương Dương ý tưởng. Hứa Đan lộ hẳn là thuận thế rời đi, lại không nghĩ tới nàng ngược lại là có chút quật cường đứng ở Trương Dương bên cạnh, trận kia thế, giống như nàng còn phải bảo vệ Trương Dương bộ dạng. Trương Dương một trận không lời, liền vội váng nhấc tay đầu hàng ok, nếu như ngươi phải giúp ta lời nói, nhanh chóng trở lại ta ký túc xá, cùng Chu Vĩ nói một chút, hắn sẽ tìm nhân tới giúp ta. Này, ta đi, ngươi một người đánh thắng được hắn nhóm sao? Nhiều ngươi một cái, ta càng đánh không lại. Ngươi bây giờ đi viện binh còn kịp. Trương Dương nhìn nàng vóc người xinh đẹp, thầm nghĩ, cô nãi nãi, ngươi nếu không đi, những tên lưu manh này còn không đem ngươi ăn à. Hứa Đan lộ vừa nghe, gấp gáp liên tục gật đầu ta cái này đi. Nói, còn thật chính là quay đầu lập tức hướng đến hồ tứ nhà trọ chạy tới. Kia 7-8 tên lưu manh nhìn đến như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nữ lưu, trong này một cái xuyên ca rô nóng nảy, tăng nhanh bước chân, chiều Trương Dương đi đến. Chuẩn bị vòng qua Trương Dương, muốn đuổi theo Hứa Đan lộ. Nhưng hắn cúi đầu lại đụng vào Trương Dương trên người. Tiểu tử, đi đường không có mắt sao? Trương Dương đột nhiên một tiếng gầm lên, hố được lưu manh kia lui về sau hai bước. Tuy rằng hắn là lưu manh, nhưng Trương Dương 1m81 thân cao đối với hắn mà nói vẫn có một chút áp lực. Lưu manh kia ngẩn người, lời này vốn là nên hắn nói đó a, như thế nào ngược lại làm cho Trương Dương trước dùng. Sửng sốt rất nhiều lập tức phản ứng, lúc này A Cẩu đám kia nhân cũng cùng lên đây, hắn lập tức là có sức mạnh, đưa ngón tay giữa ra chiều Trương Dương so đo mẹ ngươi ép, còn mẹ nó ngươi muốn chết à. Há miệng, chính là miệng đầy thô tục. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, ngực liền làm Trương Dương hung hăng đạp một cước, lập tức đau đến là ngã ngồi ở trên mặt đất, hắn lúc bò dậy, Trương Dương đã chạy. Đi trần ti mét. Theo sau vội vàng đến màu gà A Cẩu nhìn chằm chằm Trương Dương trốn chạy phương hướng tức bực dậm chân, dựa theo Bạch Lượng Phong ý tứ, bọn hắn chuẩn bị đem Trương Dương kéo tới ra ngoài trường hoặc là tìm tương đối ẩn nấp địa phương đánh cho đến chết, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên biết mình là tìm đến hắn phiền toái, vừa nhìn thấy chính mình này hỏa nhân cư nhiên còn tiên hạ thủ vi cường. Truy A, còn sừng sờ làm thi A, A Cẩu hung hăng đạp ca rô mông một chút, dẫn đầu đuổi theo, hôm nay nếu để cho Trương Dương liền chạy như vậy. Về sau còn có được lăn lộn sao? Sau đó một màn kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện, Trương Dương ở phía trước chạy, A Cẩu 7-8 tên lưu manh đâu liền ở phía sau gắt gao đuổi theo, một bên hung thần ác sát kêu gào muốn Trương Dương dừng lại. Trương Dương nơi nào chịu nghe bọn hắn, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, vòng mẫu đơn hồ lượn một vòng, theo sau lại mang lấy đám này cái đuôi đi về phía Nam Môn chạy tới. Mặt sau truy đuổi A Cẩu phát hiện không thích hợp. Vội vàng là làm hắn người dừng lại đến, hai tay đỡ tại đầu gối phía trên, thở gấp hổn hển, thượng khí bất tiếp hạ khí chỉ lấy Trương Dương bóng lưng chửi ầm lên móa, người chạy cọng lông A, có bản lĩnh đừng chạy A. Trương Dương quay đầu nhìn, khoảng cách ước chừng 20 mét, đối với cho hắn mà nói đó là một khoảng cách an toàn, cho nên hắn cố ý cũng dừng lại, đánh nhau bản sự hắn không có, nhưng ít ra đã tham gia điền kinh chạy dài trận đấu, mệt chết đám này hỗn tử vẫn là dư giả. Đối phương 7-8 cá nhân tất cả đều thờ hồng hộc, bất quá Trương Dương cũng là một chút việc đều không có, cười hì hì nhìn chằm chằm A Cẩu một đám người, trêu nói như thế nào, A Cẩu huynh đệ, hôm nay chưa ăn cơm vẫn là giờ sao. A Cẩu bọn người tức giận đến là giận sôi lên vương. Vương bát đản, ngươi cho ta chờ đợi, ta, cũng không tin ngươi có thể trốn cả đời, ngươi không phải là tại Thanh Viễn khách sạn đi làm sao. Lão tử hiện tại liền đi đập nó. Thật sự là hiếm thấy a, đánh không đến nhân liền muốn đi tìm đi làm địa phương phiền toái, này đều cái gì a? Trương Dương lông mày cuồng nhăn, tuy rằng Cao Kỳ cũng có tham dự, bất quá Bạch Lượng Phong nhất định là không biết, lúc này Cao Kỳ hiển nhiên là đầu gối trúng tên. Không khỏi lãnh nở nụ cười nói mấy người các ngươi xả bức, cũng cứ như vậy chút bản lãnh, đúng rồi, Bạch Nhãn Lang, muốn tìm ta phiền toái, làm sao lại không dám tự mình đến. Cái gì Bạch Nhãn Lang không Bạch Nhãn Lang, không biết, ngươi thức thời, tốt nhất theo chúng ta đi ra bên ngoài thật tốt nói một chút. A Cẩu hơi chút chậm qua khí đến, uy hiếp nói, trừ phi ngươi về sau không ra cửa trường. Lúc này, bên cạnh người đã nhìn thấy màn này, rất nhiều người chậm rãi xuống lại, tuyệt đại bộ phân người ánh mắt nhao nhao chiều A Cẩu bọn hắn trên người ngắm đi, dù sao bọn hắn giả dạng quá chát nhãn, sau đó có người liền lấy ra điện thoại. A Cẩu bên cạnh hỗn tử nhìn manh mối không đúng, gấp gáp duỗi tay thọt A Cẩu, nhắc nhở hắn. A Cẩu lúc này cũng là nhìn đến xung quanh nhân càng ngày càng nhiều, nhìn đến thế càng ngày càng không tốt, ném xuống vài câu ngoan thoại liền chạy. Bọn hắn vừa đi, Trương Dương tâm tình cũng không có vì vậy mà lơi lỏng xuống, ngược lại là có chút trầm trọng, chính như A Cẩu nói, trừ phi hắn không ra cái này cửa trường, nếu không lời nói, bọn hắn chỉ cần ở cửa trường học sử thượng tầm vài ngày, Trương Dương phải chính mình ngoan ngoãn phía trên môn. Người xung quanh vừa nhìn không náo nhiệt cũng thấy, cũng giải tán, bọn hắn mới vừa tan không bao lâu, Hứa Đan Lộ liền mang lấy Chu Vĩ đuổi. Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu, này hai người thật đúng là nghịch thiên, hắn vốn chỉ là không muốn để cho Hứa Đan Lộ chọc lên phiền toái, nhưng bây giờ. Hai người liền nghĩ đến cứu mình, đến cấp chính mình nhặt xác A. Bất quá nhìn Chu Vĩ trên mặt biểu cảm, hắn liền minh bạch, tuất thần hoàn toàn là bị cường túm đến, lúc này trán thượng còn toát mồ hôi lạnh, bộ dáng kia hoàn toàn như một cái liền muốn bị kéo lên pháp trường tử hình phạm, hận không thể thời gian cùng bước chân đều đình chỉ. Bất quá lúc này nhìn đến Trương Dương hoàn hảo vô khuyết đứng ở đó, lập tức lại khôi phục thần khí, vài cái tránh thoát Hứa Đan Lộ kéo túm, chạy đến Trương Dương trước mặt, duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai, tham thủ chung quanh huynh đệ, ta đến rồi, hỗn tử, hỗn tử, cái nào không có mắt dám khi dễ huynh đệ ta. Ta xoa, tay ngươi tắm sạch chưa? Trương Dương giờ khóc giờ cười nhìn hắn, lại nhìn đầy mặt khẩn trương Hứa Đan Lộ, hiển nhiên Hứa Đan Lộ lo lắng là thật, mà gia hỏa kia là trang, nhưng dù như thế nào, hắn có thể đến, vẫn để cho hắn có chút hơi cảm động. Hỗn tử đi, lại không xảy ra cửa trường, Trương Dương đành phải chạy về ký túc xá, còn chưa tới cửa túc xá, liền nhìn thấy Bạch Lượng Phong mang lấy vài cái tiểu đệ giống nhị lang như thần, cả lơ phất phơ xử tại nhà trọ cửa. Hắn nhìn đến Hứa Đan Lộ cùng Trương Dương tại cùng một chỗ, lập tức nhảy lên, gào to hô lao thẳng tới Trương Dương. Bà mẹ nó, lão tử cái bô ngươi cũng dám phao, chán sống sai lệch a ngươi. Vừa nói, duỗi chân liền hướng đến Trương Dương trên người đá. Hắn vừa động thủ, phía sau hắn vài cái tiểu đệ lập tức theo lấy động thủ, căn bản không cấp Trương Dương nửa điểm mở miệng cơ hội. Đối phương có tứ năm người, đánh là khẳng định đánh không lại. Cùng vừa rồi xã hội thượng lưu manh tìm đến cha khác biệt, hiện tại loại này thuộc về trường học nội ân oán cá nhân, cho nên tính là Trương Dương bị đánh, trừ phi là cùng lớp hoặc cùng ký túc xá, nhà trọ những người khác cũng không có khả năng giúp đỡ. Chu Vĩ liền giống lớn một câu Trương Dương, ngươi nhanh chóng chạy a. Bất quá Trương Dương không có nghe hắn, chạy, có thể chạy đi nơi đâu, trừ phi hắn không muốn bằng tốt nghiệp, tránh được lần đầu, cũng tránh không khỏi 15. Bạch Lượng Phong hướng đi lên thời điểm Trương Dương cũng nảy sinh ác độc rồi, đối phương mặc dù có 5 người, hơn nữa nhìn hắn nhóm bộ dạng, cũng là cái loại này cả ngày gây chuyện thị phi mặt hàng, nhưng Trương Dương đã bất cứ giá nào. Hôm nay tính là bị những người khác tấu chết, hắn cũng muốn kéo lên Bạch Lượng Phong điếm lưng. Bạch Lượng Phong một cước rắn chắc chắc đá vào Trương Dương trên người, bất quá hắn cũng không tốt hơn chỗ nào, Trương Dương cưng rắn đã trúng hắn một cước về sau. Cơ hồ là đã dùng hết khí lực một quyền nện ở hắn trên hai má, đánh cho Bạch Lượng Phong là hai nhãn mạo kim tinh, theo sau một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, hai tay ôm lấy Bạch Lượng Phong eo, đẩy Bạch Lượng Phong hung hăng chiều tường vây đụng tới, đem hắn gắt gao chống đỡ tại tường vây phía trên, sau đó một cái lên gối, đội lên hắn eo lạc phía trên. Đương trường liền ghé vào phía trên. Bạch Lượng Phong đau đến đương trường nước mắt liền rớt xuống, liền dẫn khóc nức nở hô thao a, các ngươi trả không được. Bên cạnh kia bốn người mới phản ứng, một loạt mà lên, nhắm ngay bị sau lưng lỗ hổng lộ cho hắn nhóm Trương Dương một chút mãnh tấu. Nhưng lúc này Trương Dương căn bản sẽ không đi quản sau lưng sự tình. Người khác tấu hắn hai quyền, hắn nhéo Bạch Lượng Phong mái tóc, cũng là hai quyền. Bạch Lượng Phong so với hắn thấp rất nhiều, hình thể cũng không chiếm ưu thế, hơn nữa để tóc dài, tuy rằng cũng có thể phản kháng, nhưng bị Trương Dương nhéo mái tóc, căn bản không hề chiến lực, bị Trương Dương áp chế là thỏa thỏa. Sau đó một màn quỷ dị liền xuất hiện, Bạch Lượng Phong mang đến 4 người liều mạng tấu Trương Dương, Trương Dương không có nửa điểm phản kháng, hắn chỉ ép lấy Bạch Lượng Phong một trận cuồng tấu. Trời ạ, ngươi, nhóm mẹ nó không có khả năng tạp phế hắn a. Chấm, dưới Bạch Lượng Phong không chịu nổi, lúc này hắn đã bị Trương Dương đánh đến cơ hồ không hề lực trở tay, gương mặt, sưng được giống như bánh bao, chỉ sợ ngay cả cha mẹ đều không nhận ra được, này đâu phải là đến đánh nhân, thuần túy chính là đưa tới cửa đến bị đánh thôi. Bất quá hắn này vừa hô, xác thực nhắc nhở Trương Dương sau lưng 4 người, có người liền đi trên mặt đất kiềm tảng đá. Trương rất rõ ràng, đám này ăn chơi chắc táng đánh mù quáng, còn thật liền dám đập. Hắn hiện tại nhận được thương tuyệt đối không có khả năng so Bạch Lượng Phong nhẹ đi nơi nào, đối phương nếu như dùng tảng đá, hậu quả kia liền khó có thể đoán trước rồi, nhưng hắn hiện tại rất rõ ràng, chỉ cần chính mình buông lỏng trễ, có khả năng thu nhận mãnh liệt hơn đả kích. Ngoá, ta cho ngươi kiêu ngạo, một bàn tử nhéo tảng đá, hướng về Trương Dương đầu liền muốn tạp. Phía sau, một mực nhìn Chu Vĩ hướng tới rồi, đạp nhanh một cái, đem người kia gạt ngã, sau đó hai tay một trận loạn cùng ngoá nó. Liều mạng với ngươi, ăn hiếp người khác không mang theo như vậy. Chu Vĩ đánh nhau không có nửa điểm kết cấu, nhưng người mập mạp kia bị hắn quậy một phát đằng, cũng là bị làm đến mức hôi đầu hôi kiểm, vừa nhìn thấy là Chu Vĩ, sắc mặt liền đen, vừa nhìn Chu Vĩ chính là động tác võ thuật đẹp, so Trương Dương tốt thu thập nhiều. Mắt thấy Chu Vĩ cũng muốn chịu thiệt thời điểm nhà trọ cửa lại hoa lạp lạp chạy đến nhất ba người. Dừng tay, một cái không cao giọng nữ, lại có đầy đủ uy lực. Cái kia âm thanh hắn cũng quen thuộc, Mai Đại xinh đẹp nhất nữ nhân, Dương Phỉ, ba cái đặt ở Trương Dương trên người đau đầu nghe được âm thanh dẫn đầu ngừng tay, bị Chu Vĩ đen một tay mập mạp cũng ngừng, chỉ có Trương Dương, ép lấy Bạch Lượng Phong, thùng thùng lại đập hai quyền, vừa ngoan vừa chuẩn. Hắn vừa động thủ, phần eo rất nhanh cũng bị đạp hai chân, này hai chân có thể so với vừa rồi kia 4 người nắm đấm độc ác nhiều, hắn lúc ấy đã cảm thấy xương sườn giống như chặt đứt. Ngoá, cũng làm cho ngươi dừng tay. Còn dám động thủ. Một cái mặc lấy bạch ô vuông tóc húi của thanh niên, đứng ở hắn bên cạnh, chân còn tại hắn lạc bộ, tay tắc ngón tay đến hắn mũi, thanh sắc câu lệ mắng. Thật hiển nhiên, hạ hắc chân người là hắn, Trương Dương phản qua, nhìn nhìn, nguyên lai là hệ phụ đạo viên Bạch Vừa, tên gia hỏa này nghe nói chuyên môn luyện qua. Trương Dương nhếch môi, lúc này răng trắng như tuyết đã sớm sấm đầy máu loãng, này một tấm mở, toàn bộ cái kia thảm, bất quá ánh mắt cũng là quật cường. Hơn nữa trên mặt còn mang lấy nụ cười, giống như thực hưởng thụ vừa rồi quá trình. Đương nhiên, đây là có nguyên nhân, trừ bỏ rồi mới đem Bạch Lượng Phong đau đớn đánh một trận hiểu mối hận trong lòng bên ngoài, nữ oa hệ thống cư nhiên phần thưởng hắn 2 cái tích phân. Hành hung cặn bã, khen thưởng hệ thống điểm 2 phần, hiện tại tổng tích phân vi phụ 45, danh hiệu vì tội ác chồng chất tiện nhân, thỉnh tiện nhân tiếp tục cố lên. Tuy rằng chỉ có 2 phần, nhưng Trương Dương cũng rất sảng khoái rồi. Thích quá sau đó, nhìn chằm chằm Bạch Vừa mới trận cười lạnh chim sáo đá, ngươi đừng hoành, sớm chậm một ngày, ta cho ngươi cùng người này cha giống nhau thảm. Đê y trần ti mét, Bạch Vừa phát điên, thằng nhãi này cư nhiên đem hắn bình thường chán ghét nhất ngoại hiệu cũng cấp kêu đi ra, nếu không phải là bên cạnh Dương Phỉ tại, hắn nhất định là phải nhiều hơn mấy chân phế đi Trương Dương. Tốt lắm, đều đừng nói nữa. Dương Phỉ cau mày nhìn Trương Dương, lại nhìn Bạch Lượng Phong, quét Bạch Vừa mới mắt. Lãnh đạm nói, đều được như vậy, còn không mau để cho nhân đưa phòng y tế. Thứ 15 chương hứa đan lộ nan ngôn tri ẩn. Kết quả kiểm tra đi ra, Trương Dương chỉ là bị thương nhẹ, hơn nữa trên mặt ngoài cũng nhìn không ra gì. Trương Dương tin tưởng Bạch Lượng Phong hiển nhiên muốn ăn mệt một chút, bởi vì Trương Dương tấu hắn thời điểm tận hướng đến hắn trên mặt tiếp đón, Cao Phú xuất hiện tại khuôn mặt nhất định là liền cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Bất quá Trương Dương phần lưng của mình cũng là làm người ta đánh cho đau đớn triệt tận xương, xương sườn không gãy, nhưng cùng đoạn cũng không xê xích gì nhiều, ít nhất cần phải nằm viện quan sát vài ngày. Bất quá ngoại tại đau đớn đối với Trương Dương tới nói cũng không đáng sợ, hắn để ý chính là, trường học phải như thế nào xử phạt. Hắn đã có một cái toàn trường thông báo phê bình, nếu như lại đến cái cảnh cáo cái gì, muốn tốt nghiệp còn thâm ảo vãi lồn. Buổi chiều. Chu Vĩ mang lấy Lý Kính Đông cùng Lưu Thanh đến nhìn hắn thời điểm Lý Kính Đông sắc mặt có chút khó coi, vừa nhìn thấy Trương Dương bộ dáng, thở dài, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn đều ra sự việc này rồi, như thế nào cũng không trước gọi điện thoại cho ta. Trương Dương cười khổ một cái, ngươi còn muốn thi nghiên cứu, không nghĩ ép buộc các ngươi. Thì nghiên cứu có thể so sánh huynh đệ trọng yếu. Lý Kính Đông nhất mông ngồi vào hắn bên cạnh, sắc mặt có chút lo âu nói, lần này ngươi khả năng chọc lên phiền toái, kia một bạch nhãn lang chặt đứt một cây xương sườn. Ngoá nó, điều này cũng không có thể quái Dương Tử a, tiểu tử kia chính mình đánh trước Dương Tử. Chu Vĩ mặc kệ rồi, ngoá, Dương Tử nhiều lắm cũng không tính tự vệ. Lý Kính Đông lườm hắn liếc nhìn một cái, mắng vô nghĩa, vậy cũng phải trường học lãnh đạo nguyện ý tin tưởng ngươi lời nói, còn chưa nói ngươi, ngươi là không ta số điện thoại sao? Ngươi cái nhị hàng, đánh cho ta cái, ta lập tức có thể chạy đến. Lúc ấy không phải là một cái cấp bách nha, bất quá ta có làm hứa đan lộ đi gọi lão sư, ai biết chim sáo đá đã ở. Chu Vĩ có chút ngượng ngùng giải thích. Đánh nhau thông chi lão sư, tinh trùng chặn não đi à nha. Chấm, Lý Kính Đông không lời nhìn Chu Vĩ, nhìn bộ dạng lại muốn nổi đoá. Trương Dương nhìn thế không đúng, gấp gáp hòa giải bà mẹ nó, ta đều như vậy rồi, các ngươi bất tranh cãi a, được, Đông Tử, ngươi tin tức nhiều, ngươi cảm thấy trường học hội an cái gì tội danh cho ta. Lý Kính Đông nhìn Chu Vĩ liếc nhìn một cái, sắc mặt một trận xanh mét, quay đầu lại nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi ngươi có phải hay không phía trước còn vơ vét tài sản quá hứa đan lộ. Vơ vét tài sản? Đúng, nói ngươi dùng một đoạn video vơ vét tài sản quá hứa đan lộ, tuy rằng hứa đan lộ phủ nhận, bọn hắn đã có chứng người, gọi là gì? Tin tức truyền bá hệ một đại mỹ nữ, Hạ Vi Vi, nàng làm chứng nói ngươi cùng Chu Vĩ hai người hợp mưu uy hiếp hứa đan lộ, bất quá cuối cùng chỉ có ngươi đi một mình vơ vét tài sản, hơn nữa liền Dương lão sư đều nhìn thấy. Bà mẹ nó, Trương Dương hoàn toàn không lời rồi, đương sự mọi người phủ nhận, bọn hắn khởi cái gì kính a, được, cho ta cái thống khoái, rốt cuộc muốn như thế nào xử lý ta. Lý Kính Đông nhìn hắn liếc nhìn một cái, trên mặt có một chút do dự khai trừ. Đê y trần ti mét, Trương Dương vô lực dựa vào tại ván giường phía trên, qua, nhìn đến Chu Vĩ cùng Lý Kính Đông trên mặt lo lắng biểu cảm, bận rộn là cười cười nói trấn an bọn hắn nói, được, lão tử nhận thua. Dù sao này phá chuyên nghiệp khoa chính quy bằng tốt nghiệp mang ra cũng khó tìm việc, coi như cấp bạch ra làm tiền vàng mã a. Tuyệt không buồn cười, Lý Kính Đông thở dài, ta để ta ba tìm người giúp đỡ biện hộ cho, có lẽ có thể đổi lại tạm nghỉ học một năm cái gì, bất quá bạch thị tập đoàn cùng viện quan hệ không phải là ít, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy. Quên đi, ngươi đừng làm cho bá phụ chán ốm. Trương Dương lắc lắc đầu, bạch ra cùng hóa viện một ít lãnh đạo quan hệ không phải là ít. Hắn không nghĩ đến lúc đó liền Lý Kính Đông cũng cấp liên lụy. Thí, không có gì chán ốm không làm khó tâm. Lý Kính Đông trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá bây giờ chim sáo đá quyết tâm muốn chơi ngươi, tính là ngươi có thể may mắn giữ lại học tịch, khẳng định cũng phải cần đề phòng hắn. Quản hắn khỉ gió, sớm muộn gì lão tử tìm cái không đánh hắn một trận. Trương Dương hận hận nói. Ngoá, muốn tấu hắn cũng phải sau khi tốt nghiệp. Lý Kính Đông nhìn hắn liếc nhìn một cái, gương mặt không lời, đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết sự kiện, ngươi liều mạng bảo hộ hứa mỹ nhân cũng gặp phải đại phiền toái. Phiền toái gì? Trương Dương chính suy nghĩ, hứa đan lộ như thế nào không đến, không có khả năng Bạch Lượng Phong làm người ta tìm nàng phiền toái đi à. Lý Kính Đông gương mặt cười lạnh móa, ta biết ngay, để ta nói ngươi cái gì tốt, nếu muốn đuổi theo nàng, thế nhưng liền nhà nàng ra lớn như vậy sự tình cũng không biết. Nàng lão ba ung thư thời kỳ cuối. Ung thư thời kỳ cuối. Trương Dương ngẩn người, miệng có chút khó khăn Trương Liễu Trương, lặp lại một lần, nghe thế vài chữ, đối với Lý Kính Đông cái khác nói cũng lười đi phản bác, trái tim của hắn không tự chủ được một trận chặt lại, ra ra đúng là bởi vì cái này bệnh bất trị mấy tháng trước mới vừa vặn cách xa chính mình đi qua, không nghĩ tới hứa đan lộ cũng gặp phải loại này chuyện xui xẻo. Ân, Lý Kính Đông gật gật đầu. Ta là bồi mẹ đi Mai Đại Phụ thuộc Trung Sơn Bệnh viện kiểm tra sức khỏe khi đúng dịp đụng tới nàng, nhìn nàng bộ dạng phi thường thương tâm, cha nàng giống như là được nuốt xuống nham, màn cuối, cho dù là trị liệu, cũng muốn một khoản thật lớn phí dụng, có tin đồn nói, Bạch Nhãn Lang đúng là nhân lúc cái này cơ hội muốn hoa 10 vạn khối tiền điều trị, muốn làm ngươi cái kia hứa đại mỹ nữ, kết quả cho ngươi cấp giảo hoàng. Đợi một chút, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, như thế nào nghe đến? Bạch Lượng Phong cùng hứa đan lộ quan hệ tốt giống còn thật phức tạp. Tốt giống như không phải là người yêu quan hệ. Này không đơn giản, Lý Kính Đông bể Trương Dương liếc nhìn một cái, Mai Ninh thì cứ như vậy điểm đại, cái kia Bạch Lượng Phong tại vài cái ăn chơi trác táng trước mặt thả nói, bảo là muốn hoa 10 vạn khối mua cái mai đại giáo hoa tấm thân xử nữ, đến lúc đó còn chuẩn bị chụp đoạn video làm chứng. Người khác đương nhiên không tin, niên đại này tại đại học tìm giáo hoa xử nữ so với lên mặt trăng còn khó, nói Bạch Nhãn Lang nhảm cứt, kết quả Bạch Nhãn Lang đem Hứa Đan Lộ tên trực tiếp bạo đi ra. Ngoá, ta đây thật đúng là đánh cho quá nhẹ. Vừa nghe Lý Kính Đông nói như vậy, Trương Dương tâm lý một trận vô minh nghiệp hỏa, đồng thời trong lòng cũng là mâu thuẫn không thôi, nếu như chính mình không đi can thiệp, ít nhất Hứa Đan Lộ hiện tại có thể cầm lấy kia 10 vạn khối đi trước tiền trả chi phí điều trị. Đông tử, cầu ngươi chuyện này. Trương Dương nhìn chằm chằm Lý Kính Đông, châm trước đã lâu, rốt cục thì đã mở miệng. Người sau nhìn hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay bãi liễu bãi, ta biết ngươi muốn làm gì, 10 vạn khối tuy rằng ta lấy được đi ra, bất quá ta vẫn phải là khuyên ngươi một câu, chứ không nói Hứa Đan Lộ có đáng giá hay không được bang vấn đề, tính là ngươi muốn giúp, kia 10 vạn khối cũng bất quá là như muối bỏ biển, ra ra ngươi kia bệnh tốn bao nhiêu, kết quả cuối cùng ngươi chính mình rõ ràng, huống hồ đây là màn cuối, 10 vạn khối tốn cũng là phí phạm. Còn có, ngươi không có khả năng vừa nghe đến Hứa Đan Lộ vẫn là xử nữ, liền yêu thích nàng a. Trương Dương nhún nhún bả vai, theo dõi hắn nói ngươi suy nghĩ nhiều quá a, đúng rồi, ngươi vừa nói cha nàng là đang tại Mai Đại phụ thuộc Trung Sơn Bệnh viện. Ân, Lý Kính Đông không yên lòng gật gật đầu. Giúp ta tiến hành xuất viện. Lý Kính Đông nhảy lên ngoá, ngươi muốn làm gì, bác sĩ nói muốn quan sát 3 ngày, tốt ca, giúp ta cùng một chỗ ấn chặt hắn. Mai Đại phụ thuộc Trung Sơn Bệnh viện là Mai Ninh thị chữa bệnh phương tiện nhất, là đầy đủ hết tam giác bệnh viện. Lúc trước Trương Dương gia gia cũng là tại đây sở bệnh viện phóng xạ khoa tiến hành phóng trị bệnh bằng hóa chất. Tuy rằng cuối cùng không có thể cứu lại gia gia sinh mệnh, nhưng Trương Dương đối với Mai Đại Trung Sơn Bệnh viện kỹ thuật vẫn là đỉnh tín nhiệm. Hơn nữa bệnh viện này còn có hắn nửa người quen, Dương Tịnh, nàng chính là U khoa một tên chủ trị y sư. Trong điện thoại, nghe được Trương Dương nói muốn đi nhìn cha nàng thời điểm Hứa Đan Lộ có vẻ có chút do dự, ngươi chính mình không phải là bị đả thương ư, trước đem thân thể dưỡng hảo nói sau. Bất quá cuối cùng không chống nổi Trương Dương, vẫn là đem số phòng bệnh nói cho Trương Dương. Trương Dương đến thời điểm ngoài ý muốn phát hiện, trong phòng bệnh Dương Phỉ đã ở, nàng nhìn thấy Trương Dương, mày liễu nhéo phải là nhanh và nhanh, một đôi mắt đẹp lãnh siêu siêu giống mùa đông khắc nghiệt băng chùy nhìn chằm chằm đến Trương Dương cả người không được tự nhiên. Lão sư tốt, Trương Dương trơ mặt lên tiếng chào hỏi. Dương Phỉ nhưng chỉ là đáp lại hắn một tiếng hừ lạnh, buộc chặt màu tím dưới váy ngắn, tuyết trắng chân dài hơi chút vặn vẹo mấy phía dưới, không để ý Trương Dương, liền đi hướng về phía cửa Đan Lộ, đi trước xem phim tử a. Hứa Đan Lộ trộm nhìn lén Trương Dương liếc nhìn một cái, đợi cho Dương Phỉ đi tới cửa, mới tận lực giảm thấp xuống tiếng nói, ta ba ba vừa mới lại chụp tăng cường CT, chờ đợi ta đi xem phim tử. Ta rời đi trước một chút. Trương Dương gật gật đầu, nói ngươi đi đi, ta cùng bá phụ nói vài lời nói. Ân, Hứa Đan Lộ gật gật đầu, ly khai. Trương Dương lúc này mới quay đầu, nhìn trên giường bệnh Hứa Đan Lộ phụ thân, lúc này hắn đang tại Hứa Đan Lộ mẫu thân làm bạn phía dưới, thực khó khăn uống một chút canh. Hứa Đan Lộ mẫu thân nhìn đến Trương Dương, bận rộn để cho vị đưa đi ra, trên mặt cố gắng bài trừ một tia nụ cười, ngươi là Đan Lộ đồng học a. Cảm ơn ngươi có thể đến thăm nhà ta lão Hứa. Trương Dương gật gật đầu, đem hoa quả buông xuống bá mẫu, kỳ thật ta cùng Đan Lộ vẫn là cao trung đồng học. Phải không, Hứa mẫu ngược lại có vẻ có chút ngoài ý muốn, trên mặt gia tăng không ít thân thiện cảm, vậy ngươi cũng là an bình người. Ân, Trương Dương lại lần nữa gật gật đầu, Hứa Đan Lộ phụ thân lúc này cũng chiều hắn cười cười, xem như chào hỏi, Trương Dương nhìn kỹ nhìn cổ của hắn. Trái phải hai bên hạch bạch huyết vị trí rõ ràng riêng phần mình xuất hiện một cái xương khối. Nhìn bộ dạng, đã chuyển đến hạch bạch huyết rồi. Trên mặt ngoài nhìn ít nhất là màn cuối cũng hai bên hạch bạch huyết rời đi. Hiện tại muốn nhìn tăng cường CT kết quả, nếu như lại có viễn trình rời đi, đại la thần tiên cũng cứu không được. Bất quá Hứa Đan Lộ phụ thân hình như còn không có nhận thấy tử thần đã tới gần. Nhìn đến Trương Dương vẫn là một bộ rất lạc quan bộ dáng. Dùng khàn khàn âm thanh dùng an bình nói tiểu tử, không sai a. Có thể thi đậu mai đều là đỉnh không dễ dàng, đúng rồi, ngươi là an bình nơi nào nhân? Trương Dương vừa muốn trả lời, cửa lại xuất hiện Dương Tịnh thân ảnh, nhìn đến Trương Dương về sau, sững sờ một chút, lập tức gương mặt mỉm cười đi đến, tại Trương Dương trên vai vỗ nhẹ, Trương Dương, ngươi như thế nào tại đây? Thứ 16 chương bệnh bất trị. Các ngươi quen nhau, Hứa Đan Lộ mẫu thân có chút kinh ngạc. Trương Dương gật gật đầu, do dự một chút, sợ Hứa mẫu thụ đả kích. Không có đem ra mình sự tình nói ra bá mẫu, Dương bác sĩ là vừa mới Dương lão sư tỷ tỷ, Dương bác sĩ y thuật cao minh làm người lại rất tốt, lúc này a, các ngươi xem như tìm đúng người. Một bên Dương Tịnh vừa nghe đến Trương Dương khích lệ, không tự chủ được nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức dùng ánh mắt cùng hắn trao đổi một chút a, quay đầu đi nhìn Hứa Mẫu, như trước gương mặt mỉm cười, nói ngài đừng nghe Trương Dương nói bậy, bất quá bây giờ khoa học kỹ thuật xác thực so trước kia phát đạt, này u ác tính a, xác thực cũng không phải là cái gì bệnh bất trị. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp nói ân, bá mẫu, lừa đảo đi ra, chúng ta chữa bệnh tiểu tổ chuẩn bị thương lượng phương án trị liệu, bất quá được cho các ngươi người nhà nói trước, con gái ngươi đã tại phòng làm việc vậy chờ, ta liền thuận tiện thông chi ngươi cùng đi nhìn một chút. Lại quay đầu nhìn nhìn Hứa phụ, như trước đầy mặt tin tưởng bộ dáng bá phụ, ngài đâu liền nghỉ ngơi thật tốt, ngươi yên tâm đi, vấn đề không lớn, cái này nuốt xuống nham, xem như u ác tính chung tương đối có hy vọng một loại, ngài hiện tại mấu chốt nhất đúng là ăn được ngủ ngon. Nói xong, lại nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái Trương Dương, nếu không, ngươi cũng cùng đi chứ. Trương Dương gật gật đầu, biết nàng khẳng định còn có này nàng lời muốn nói. Theo lấy Dương Tịnh, mới vừa đi ra phòng bệnh, Trương Dương liền phát hiện Dương Tịnh trên mặt thần sắc liền trở nên có chút căng thẳng, hơn nữa dưới chân bộ pháp cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Dương bác sĩ, chấm, Hứa Mẫu nhận thấy mặt nàng phía trên biến hóa, theo lấy cũng là sắc mặt buồn bã. Mang lấy giọng cầu khẩn thấp giọng hỏi nói, lão Hứa bệnh còn có cứu sao? Dương Tịnh dừng lại, cầm trong tay cái cặp dựa vào tại ngực phía trên, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, do dự một chút nói tới trước văn phòng rồi nói sau. Bằng vào nàng những lời này, Trương Dương chỉ biết, Hứa Đan lộ phụ thân hy vọng không lớn, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình cấp phía trên quan giáo sư bọn hắn cái kia một chút lý luận, đáng tiếc cũng chỉ là lý luận mà thôi. Tính là thật có hiệu quả, đợi cho này nọ đi ra, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nói đơn giản một chút, Hứa tiên sinh hiện tại chẩn đoán chính xác vì T4N2MX, thấp phân hóa lân trạng tế bào nham, thứ 4 kỳ song nghiêng hạch bạch huyết rời đi, xa xa rời đi không thể đánh giá. Dương Tịnh đem lừa đảo phóng tới che bóng bản phía trên, thở dài nói, phát hiện được quá muộn. Nàng nói vừa xong, Hứa Đan lộ mẫu thân lập tức liền than xuống dưới. Hứa Đan lộ mình cũng là lập tức ngưng đầy nước mắt hai tay che chính mình gò má, sau một lúc lâu nói không ra lời. Hứa Mẫu dẫn đầu phản ứng, nhéo Dương Tịnh cánh tay khuỷu tay, nghẹn ngào hỏi bác sĩ, như vậy nói cách khác, không có hy vọng đúng không? Dương Tịnh nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn che bóng bản thượng lừa đảo, mân nhanh môi anh đào, do dự một chút nói cũng không thể bảo hoàn toàn không có hy vọng. Nhìn thấy bình minh ánh dạng đông. Hứa Đan lộ cùng nàng mẫu thân giống như bắt đến nhất cái phao cứu mạng vậy, nhéo Dương Tịnh tay, quỳ xuống bác sĩ, van cầu ngươi, mau cứu ta ba ba. Mau cứu lão Hứa, ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Dương Tịnh nhanh chóng duỗi tay đem Hứa Mẫu nâng lên, lại hướng Trương Dương ý bảo làm hắn giúp đỡ, Trương Dương bận rộn đem Hứa Đan lộ bán ôm lấy nâng lên, một bên an ủi bây giờ là có phải có viễn trình rời đi còn không thể xác định, chỉ cần không có viễn trình rời đi, hy vọng vẫn là rất lớn. Hiện tại mấu chốt là phải đi làm cái PCT toàn thân kiểm tra một chút xác nhận tế bào ung thư có hay không chuyển đến địa phương khác. Bác sĩ hắn nói đúng không? Vậy bây giờ nhanh chóng bang lão Hứa làm PET. Hứa Mẫu hiện tại trong lòng đại loạn, nghe được Trương Dương vừa nói, lập tức hướng Dương Tịnh chứng thực. Giống như, nếu như nguyện ý, trước tiên có thể làm PET. Dương Tịnh khen ngợi nhìn Trương Dương, lại có chút hơi khó nhìn Hứa Mẫu gật gật đầu nói. Bất quá Mai Ninh Thị bệnh viện còn không có thể làm PCT thiết bị, nếu như các ngươi kinh tế thượng cho phép lời nói, tốt nhất là đi Kinh Thành, Thượng Hải Thị hoặc Việt Châu, bọn hắn chỗ đó kỹ thuật trình độ cùng thiết bị đều tương đối khá. Bất quá, lấy Hứa tiên sinh loại này tình trạng, cho dù không có viễn trình rời đi, xem như bác sĩ ta phải hướng ngài thẳng thắn, trị liệu dự đoán bệnh tình kém. Chấm, Dương Tịnh trầm ngâm một chút, cố lấy dũng khí nói, y học công tác thống kê biểu hiện. 5 năm tỷ lệ sống sót ước chừng 10% trái phải. 10%, cho dù là 1%, chúng ta cũng muốn tranh thủ. Hứa Đan lộ nghe vậy, cướp lời nói, lại hơi chút do dự một chút, hỏi kia. Bác sĩ, đại khái cần bao nhiêu phí dụng? Nếu như không có viễn trình rời đi, dùng tương đối khá phương án trị liệu, tổng ước chừng gần ngũ chừng 10 vạn. Chấm, Dương Tịnh nhìn Hứa Đan lộ, hơn nữa đây chỉ là bắt đầu. Học kỳ khả năng còn muốn tiếp tục trị bệnh bằng hóa chất, quan sát, dinh dưỡng bổ sung đợi. 50 vạn, chấm, Hứa Mẫu vừa nghe đến mấy cái chữ này, đôi mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nàng chính mình thu vào một tháng chỉ có 3.000 khối không đến, trừ bỏ Hứa Đan Lộ bên ngoài, còn có hai đứa con gái đang đi học. Như vậy con số trên trời đối với nàng loại này tiền lương giai tầng tới nói căn bản không thể thừa nhận. Càng huống hồ như Dương Tịnh đã nói, này vẫn là bắt đầu, đến tiếp sau trị liệu khẳng định vẫn là cái không đáy. Đây là tương đối khá phương án trị liệu, đương nhiên, nếu như chính là làm bình thường phóng trị bệnh bằng hóa chất lời nói, không sai biệt lắm 7-8 vạn là được rồi. Dương Tịnh nhìn Dương Phỉ, nói tiếp nói, các người cũng có thể nếm thử thông qua xã hội một chút cơ cấu. Ví dụ như trường học quyên tiền linh tinh tìm kiếm trợ giúp, hơn nữa còn có bảo hiểm y tế. Bất quá khi hạ chi cấp bách, là tiên làm toàn thân kiểm tra, nếu như viễn trình rời đi. Chấm, Dương Tịnh dừng một chút, không có tiếp tục nói hết, bởi vì không cần nàng nói, hiện tại Hứa Đan Lộ các nàng hẳn là minh bạch kia ý vị như thế nào. Đan Lộ, phí dụng sự tình ngươi trước đừng lo lắng. Một mực không có lên tiếng Dương Phỉ duỗi tay vỗ vỗ Hứa Đan Lộ bả vai, nhỏ tiếng trấn an nói. Trước mắt, chính là trước đưa ba người đi làm cái PTCT. Tạ ơn lão sư, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền mang ta ba đi trước Thượng Hải thị làm kiểm tra. Hứa Đan Lộ không có nửa điểm do dự nói. Dương Tịnh nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, lại đem tầm mắt chuyển hướng Trương Dương, mắt đẹp vừa chuyển, nhìn Hứa Đan Lộ nói kỳ thật, người có thể cho Trương Dương bồi tiếp người cùng đi, đối với u ác tính cùng chiếu cố bệnh nhân phương diện này hắn còn rất thành thạo. Ân. Vì sao, Dương Phỉ có chút quái dị đưa ánh mắt nhìn về phía tỷ tỷ nàng, hiển nhiên Dương Tịnh sẽ không có cùng nàng nói qua Trương Dương tình trạng, hoặc là nói, nàng căn bản không chú ý. Dương Tịnh thờ ơ không quan tâm liếc nàng liếc nhìn một cái, đem đặt ở che bóng bản CT phiến cầm xuống, vừa nói hắn là người đệ tử, chính mình hỏi. Dương Phỉ bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại nhìn Trương Dương, nhưng không có hỏi. Trương Dương cũng không có giải thích. Nhìn Hứa Đan Lộ, nói trước không cần như vậy cấp bách đi Thượng Hải thị, kỳ thật PTCT Mai Ninh cũng có thể làm. Ách, Dương Tịnh nghe vậy, mày liễu nhăn lại thành một đường, tiếp lấy hình như nhớ ra cái gì đó, gật gật đầu đúng. Người nhắc nhở ta, Mai Ninh thị sở hữu tam giác bệnh viện là không có làm PTCT thiết bị, bất quá có một nhà không phải là bệnh viện, Tường Vân tập đoàn có thể làm. Nàng xem nhìn Hứa Mẫu. Ý vị thâm trường khen Trương Dương một câu không cần thật xa chạy tới Thượng Hải thị, ngược lại thay ngài giảm đi bút phí dụng, Trương Dương là ngài nữ nhi đồng học A. Bá mẫu, tiểu tử này thật tốt nha. Nàng lời nói này được là lạ, bất quá Trương Dương xem như đã hiểu, nàng đây là làm bà Mai làm nghiện, đẩy mạnh tiêu thụ mỹ nữ lão sư không thành, hiện tại 8 phần là nhận định mình muốn truy Hứa Đan Lộ. Bất quá Hứa Đan Lộ hiển nhiên còn không có phản ứng, nhưng Dương Phỉ đã hiểu. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lại là hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn nàng tí liếc nhìn một cái, nói Dương Tịnh, ngươi có thể chớ có nhiều chuyện a, về nhà tìm ngươi nữa tính sổ sách. Dương Tịnh trừng mắt ngược nàng liếc nhìn một cái, phúng đâm nói bao lâu không về nhà người rồi, chờ ngươi có thể trở về ra rồi nói sau. Nàng thu hồi lừa đảo, sắc mặt khôi phục ngưng trọng, nhìn Hứa Mẫu nói bá mẫu, việc này không nên chậm trễ, này PTCT càng nhanh làm càng tốt, ta đợi một chút trước liên lạc một chút Tường Vân tập đoàn. Có thể liền thông chi các ngươi tẫn mau qua tới. Trương Dương mấy người trở về đến phòng bệnh thời điểm lại kinh ngạc phát hiện trong phòng bệnh nhiều cái người, bọn hắn chính vây quanh Hứa Đan Lộ phụ thân các loại hỏi han ân cần. Người khác đổ không có gì, nhưng mấy cái này nhân bên trong này liền bao hàm Bạch Lượng Phong, Bạch Vừa, Hạ Vi Vi còn có một cái Hứa Đan Lộ cùng ký túc xá tìm muội. Nói chuyện nội dung Trương Dương nghe không rõ ràng lắm, nhưng có thể rất rõ ràng phân biệt ra được Trương Dương. Con cóc, lưu manh vân vân mấu chốt từ. Vài người nhìn đến Trương Dương về sau, lập tức biến sắc, đặc biệt Bạch Lượng Phong, kia thần sắc khoa trương nhất, như là nhìn thấy ôn thần giống như, sau này nhất nhảy, ngực còn cuốn lấy băng vải hắn lập tức chỉ lấy Trương Dương, đối với Hứa Đan Lộ lão ba nói bá phụ, cái kia cả ngày ưỡn mặt dày cuốn lấy Đan Lộ người là hắn. Trương Dương giờ mới hiểu được, cảm tình chính mình trúng chiêu, hàng này thật sự là não thiếu A, nhưng hắn cũng không khách khí. Đi thẳng tới Bạch Lượng Phong trước mặt, cười lạnh nói như thế nào. Còn không có bị đánh đủ. Ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, Bạch Lượng Phong cư nhiên không hề động giận, mà là bất động thanh sắc nhìn Trương Dương, quay đầu đối với Hứa Đan Lộ phụ thân cười nhẹ nói bá phụ, ngài nói ngài yên tâm đi Đan Lộ giao cho dạng người này trong tay sao. Hứa Đan Lộ phụ thân nghe được Trương Dương lời nói, sắc mặt rõ ràng có chút phức tạp, mà đã minh bạch là xảy ra chuyện gì Hứa Đan Lộ tắc lập tức đem lông mày nhăn mày. đi đến Bạch Lượng Phong trước mặt, đem hắn kéo đến một bên, hỏi ngươi theo ta ba ba nói gì đó. Không có gì, ta cùng bá phụ nói, vốn là ta và ngươi là một đôi, hơn nữa đã vì phụ thân ngươi liên hệ tốt một nhà tốt nhất bệnh viện, nhưng là ngươi đột nhiên bị Trương Dương tên côn đồ kia quải chạy, cho nên ta hiện tại rất khó đến giúp nhà các ngươi. Ngươi nói bậy. Nói bậy, Bạch Lượng Phong nhìn chằm chằm nàng, âm mặt, giảm thấp xuống tiếng nói bá phụ chi phí điều trị muốn hơn 50 vạn, ngươi cảm thấy cái kia Trương Dương có thể giúp ngươi làm được đến nhiều tiền như vậy. Làm sao ngươi biết? Hứa Đan Lộ ngẩn ngơ, hơn 50 vạn là Dương Tịnh nói, mình cũng là vừa biết, như thế nào Bạch Lượng Phong cũng biết. Bạch Lượng Phong cười nhẹ hồi đáp, đừng quên nhà ta làm cái gì, muốn tìm hiểu phụ thân ngươi tin tức còn không có khó khăn như vậy, ta còn biết giống phụ thân ngươi loại này tình trạng, khẳng định nhu cầu cấp bách làm PTCT chẩn đoán chính xác, theo ta được biết, rất không xảo, Tường Vân tập đoàn làm cái này kiểm tra nhật trình đã sắp xếp đầy, phụ thân ngươi mặc dù phải làm, cũng phải 2-3 ngày về sau, bất quá nếu như là chúng ta Bạch thị ra mặt lời nói, sáng mai đi làm, buổi chiều ngươi liền có thể cầm lấy báo cáo. Ta phải bỏ ra đại giới đâu này? Hứa Đan Lộ cúi đầu liếc một cái trước ngực mình cặp kia dùng màu đen áo thun t-shirt bọc lấy cao ngất tuyết trắng núi non, lãnh cười hỏi, cùng ngươi ngủ một giấc. Bạch Lượng Phong sớm bị nàng ngập nước ánh mắt hấp dẫn đến ngực của nàng, trên mặt lộ ra một trận đắc ý chi sắc, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ trước ngực kia thâm thúy tuyết trắng sự nghiệp tuyến, nuốt nước miếng một cái nói, nếu biết, còn nếu ta nói. Vô sỉ, Hứa Đan Lộ hận hận theo dõi hắn, đỏ bừng môi anh đào cắn đến cơ hồ ngưng xuất thủy. Vô sỉ, hừ, vô sỉ lại như thế nào? Ta cho ngươi một phút suy nghĩ, đừng quên, lấy Bạch thị cùng Tường Vân quan hệ, ngươi phải làm PTCT nếu như được an bài đến 10 ngày sau cũng chẳng có gì lạ. Bạch Lượng Phong liếm liếm đầu lưỡi, giống như đã nhìn đến Hứa Đan Lộ khúc đang ở hắn dưới hông hầu hạ cái loại này tình cảnh, nói tiếp, nga, thiếu chút nữa đã quên rồi, trừ bỏ thân thể của ngươi, ngươi còn phải làm chuyện. Hắn nhìn chằm chằm một bên Trương Dương. Cười lạnh bám vào Hứa Đan Lộ tai bên cạnh nhỏ giọng nói, nói ngươi còn phải ngay trước viện lãnh đạo mặt, lên án Trương Dương ý đồ tại Thanh Viễn khách sạn cưỡng gian ngươi. Thứ 17 chương trang bức bị sét đánh. Hứa Đan Lộ làm khó, Bạch Lượng Phong điều kiện thứ nhất, nàng đổ còn không sao cả, nếu như dùng thân thể của chính mình có thể cấp phụ thân đổi lấy một hy vọng, nàng tuyệt đối không chút do dự đi trả giá, nhưng là làm nàng lên án Trương Dương ý đồ cưỡng gian chính mình, cái này liền quá mức, nàng rất rõ ràng. Đêm đó nếu không phải là Trương Dương trùng hợp xông vào tới cứu chính mình sớm bị Bạch Lượng Phong đoạt đi tấm thân xử nữ. Trương Dương bốc lên bị Bạch Lượng Phong trả thù nguy hiểm cứu chính mình còn đi lên án hắn, dù như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Điều kiện thứ nhất, ta có thể đáp ứng ngươi. Hứa Đan Lộ cắn môi dưới, gương mặt xinh đẹp đỏ giống như hoa đào, nhưng là điều kiện thứ hai, ta làm không được. Ta không nghe lầm chứ, nhỏ như vậy tiểu một việc. Ngươi làm không được. Hay là nhĩ lão đầu mệnh còn chống đỡ không lên kia tiểu. Ách, chấm, Bạch Lượng Phong lời còn chưa nói hết, liền phát hiện sau lưng mình nhiều một người. Trương Dương chính cười lạnh theo dõi hắn còn đeo băng tổn thương chỗ, lạnh nhạt nói nói Bạch Lượng Phong, có chuyện gì hướng ta đến, khi dễ nữ sinh tính bản lãnh gì. Bạch Lượng Phong thân thể co rụt lại, hiển nhiên hắn bị Trương Dương tấu sợ, lúc này đã có bóng ma trong lòng, nhưng nhìn đến một bên Bạch Vừa. Lập tức lại khôi phục tinh thần, lớn tiếng nói Trương Dương, đừng cho là ngươi là lưu manh liền có thể lớn lối như vậy, nơi này là bệnh viện. Trương Dương chính là cười lạnh, hắn đương nhiên biết Bạch Lượng Phong cố ý tại trước mặt nhiều người như vậy nói lời này là muốn làm chính mình thật mất mặt, mặt khác cũng muốn làm Hứa Đan Lộ cha mẹ cho rằng chính mình thật chính là tên côn đồ. Nhưng hắn lười phản bác, tính là phản bác cũng không dùng, đợi sau khi Bạch Vừa lại thêm mắm thêm muối một phen, chính mình chỉ biết càng thêm khó lòng giải bày. Bất quá Hứa Đan Lộ lên tiếng, nàng đứng ở Trương Dương trước người, nhìn Bạch Lượng Phong phản bác ngươi đừng miệng máu phun người. Bạch Lượng Phong có chút ngoài ý liệu nhìn nàng liếc nhìn một cái, vừa muốn mở miệng, lại bị Bạch Vừa rớt ra, người sau như Trương Dương sở liệu giống như, đi đến Hứa Đan Lộ trước mặt, một bộ rất đau lòng bộ dáng nhìn Hứa Đan Lộ, nói Đan Lộ ngươi còn nhỏ, có thể trăm vạn đừng làm cho loại người này lừa gạt, xem như hệ phụ đạo viên, ta thật rất đau lòng, bất quá ngươi yên tâm. Trường học tuyệt đối không có khả năng ngồi xem loại người này mặc kệ.